Đinh đinh đinh. Gian giáo bình đài bên ngoài, mọi người tựa hồ nghe gặp kim thiết giao kích thanh âm theo Chu Lượng hai mắt chuyển đến, Vương Y Hi không khỏi thở dài, cái này tiểu hòa thượng thật sự là gan lớn, tại chính mình hai mắt tranh đấu, vạn nhất có một sơ suất, hắn tất nhiên hai mắt nghiền nát. Tinh Lân mấy người cũng là khiếp sợ, cái này tiểu hòa thượng tuy nhiên nói năng ngọt sức chút ít, nhưng như cũng lợi hại vô cùng, xem hắn bộ dáng, tựa hồ không là đơn thuần thiền tu. Dương Đồng thực lực cũng có chút kinh người, từ Phạm sư huynh, nếu là ngươi đối địch, nhưng có vài phần nắm chắc. Dược sư sư không khỏi hỏi, chỉ sợ dĩ nhiên bại hạ trận ra, mặc dù bất bại, cũng đau khổ chèo chống, Dương Đồng thực lực vượt quá ta và ngươi đoán trước. Từ Phạm thần sắc mặt nghiêm trọng, trong nội tâm càng thêm cẩn thận, mặc dù có phá chi pháp tắc, hắn cũng thật sự không dám xem thường thiên hạ anh hùng. Chu Lượng hai mắt máu tươi đầm địa, chạy tới trên bờ vai hắn, chậm rãi rót vào nhục thể của hắn bên trong, mọi người đang tại chú ý tầm đó, giống to một tiếng, đồng lai hảo cảnh ầm ầm bị hắn chống ra một cái miệng lớn, từ đó nhảy nhảy ra. Hai mắt mở ra, huyễn ma kiếm bị phách đánh mà ra, thượng diện vậy mà ẩn ẩn nhưng có một đạo vết rách, trưởng trong Phật quốc. Chu Lượng hai tay đột nhiên vươn ra, giống như một cái bưng lấy trẻ mới sinh thiếu phụ, đem Dương Đồng nhét vào trong đó, đồng lai hảo cảnh nghiền nát, bên ngông quần quần Phật âm truyền ra. Trong lòng mọi người một mảnh thanh minh, cái này phiến Phật âm bên trong truyền lại lấy vô sinh không chết, vô bệnh vô thai chi ý, tựa hồ ngươi chỉ cần thường niệm này âm, là được đăng nhập thế giới cực lạc. Dương Đồng tại Chu Lượng trong hai tay xung đột không thôi, đinh. Một giọt phong nguyên dịch đột nhiên theo Chu Lượng mi tâm nhỏ ra, chậm rãi rơi vào trong đó, Dương Đồng thân hình nhanh chóng bị phong bế. Huyễn Ma giáo chủ lập tức nhảy nhảy ra, thả Dương Đồng. Chu Lượng đổ máu con mắt, thanh tịnh nhìn hắn một cái, lạnh cười nói, Thiên Kiếm Tông quy củ, khi nào đến phiên ngươi cái này nát người quản giáo. Nát người? Huyễn Ma giáo chủ trợn to hai mắt, toàn thân thân hình run rẩy, đối với Nguyệt Tình thiếu không thể tin mà hỏi, vừa rồi, mới vừa rồi là hắn nói ta nát người sao? Nguyệt Tình thiếu không dám trả lời, nát người hai chữ này dành mạch truyền khắp bốn phía, 13 thế lực, mấy trăm tông môn, mấy ngàn tu sĩ, toàn bộ nghe được, cái này tiểu hòa thượng là tại tìm chết sao? A! Huyễn Ma giáo chủ điên cuồng hét lớn một tiếng, toàn thân chân nguyên tràn ngập, ảo cảnh tràn ngập tầm đó, muốn đem Chu Lượng nhét vào trong đó, Chu Lượng không sợ chút nào, lạnh lùng cười cười, Hoàng phủ tiền bối, người này là giáo chủ, liền không ai bị nổi sao? Hoàng phủ Tâm Kiếm nhướng mày, cái này tiểu hòa thượng thật sự là sẽ chọc cho sự tình, đem ngươi Dương Đồng nhét vào ngươi hư giả Phật quốc thì cũng thôi đi, còn khiêu khích Huyễn Ma đạo làm chi? Tiểu Hữu, cùng Huyễn Ma giáo chủ xin lỗi, việc này dễ tính a. Kiếm Vô Danh ở bên, nhẹ nhàng mở miệng, một cổ hóa thần uy áp truyền ra. Xin lỗi, người này để cho ta thả Dương Đồng, là được không tôn quy củ, trong nội tâm của ta khó chịu, mang hắn như thế nào? Chu Lượng không khỏi cười lạnh, ngươi bất quá là ma anh hậu kỳ, nếu không phải phục, cũng có thể đi lên, chỉ là nhìn ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức ồn ào, đây là cái gì tình huống? Thiên Kiếm Đại hội từ ngàn năm nay, còn theo không có người dám khiêu chiến nhất tông uy nghiêm, thậm chí là tông chủ chi uy, mà cái này tông chủ càng thêm là Đông Hải cự đầu Huyễn Ma đạo Huyễn Ma giáo chủ. Như thế nào? Không dám sao? Hai mắt đổ máu, khinh miệt nhìn Huyễn Ma giáo chủ liếc, cái này Dương Đồng chưa đầu hàng, ta lại há có thể phóng hắn. Chu Lượng cười lạnh không ngớt, bốn phía sở hữu tất cả tu sĩ, nhìn xem trong chàng cái này hai mắt đổ máu, áo trắng tuấn tú tiểu hòa thượng, nhất thời không nói gì, nghe con mới đẻ không sợ cọp, người này muốn mà là choáng váng, muốn mà là điên rồi, muốn mà tiểu là sau lưng có rất mạnh thế lực. Chương 33, nhưng dám đến hay không? Huyết Hải Vô Biên chương 33, nhưng dám đến hay không? Huyễn Ma giáo chủ cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đừng nói ngươi bây giờ là chưa nghe nói qua cái gì đại Phật môn đệ tử, mặc dù ngươi là đại tông môn đệ tử, cũng không dám cùng Huyễn Ma đạo nhất đại giáo chủ nói như thế. Chu Lượng hai tay chậm rãi khép lại, nhìn xem tại Đường Vân rõ ràng trưởng bên trong Dương Đồng, khoe miệng cười lạnh không ngớt, cho ngươi 10 tức thời gian, hướng bản tiểu tổ cầu xin tha thứ, đừng tìm bản tiểu tổ nói ngươi là cái gì Huyễn Ma đạo truyền nhân, nếu là điều ấy, ngươi sẽ chết càng thêm thống khổ. Kiếm Minh đi phía trước muốn bước lên một bước, Kiếm Vô Danh thò tay nhẹ nhàng ngăn lại, lắc đầu, tại Long Môn khách sạn lâu như thế, chẳng lẽ điểm ấy lòng chắc ẩn, ngươi còn gì nữa không? Kiếm Minh nhìn sư tôn cùng sư thúc, im lặng không nói. Dương Đồng trong nội tâm phẫn nộ, đồng lai hảo cảnh tổn hại, Huyễn Ma kiếm như thế cũng có vết rách, trận này thi đấu, hắn là triệt triệt để thua. Mười tức thời gian đảo mắt mà qua, Dương Đồng là ưa thích Mễ Tuyết, là một cái cực kỳ ưa thích Mễ Tuyết ma tu, trận chiến này qua đi, mặc dù hắn bị thua, hắn cũng tin tưởng không ai dám nói hắn không phải thiên tài ma tu, bởi vì cái này đồng lai hảo cảnh, đồng lai pháp bảo, Huyễn Ma kiếm ngự kiếm thần thông, còn có hảo cảnh tứ trọng thiên, loại này chủng thần thông, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể bố trí ra. Đừng nói là cự độc tử như vậy tu sĩ, ngay cả là từ Phạm Phong lưu tán nhân thiên tài như vậy, cũng khó có thể nói là Dương Đồng đối thủ, mà hết thể này, chỉ có thể nói rõ một sự thật, đó chính là tiểu tử này trên người bí mật quá nhiều. Nhìn xem Chu Lượng bình thản dáng tươi cười, cảm nhận được chính mình trái tim bang bang trực nhảy, hắn đột nhiên muốn há miệng, đúng lúc này, Dương Đồng nhìn chăm chú đến, Chu Lượng hai cái đồng tử tựa hồ biến ảo thành muôn nghìn việc hệ trọng bộ dáng. Ánh mắt của hắn biến thành ba đóa màu đen đường cong, từ xa nhìn lại, giống như một cái tán diệp cánh hoa, đúng là trong truyền thuyết muôn nghìn việc hệ trọng con mắt. Dương Đồng thần sắc tại thời khắc này vậy mà xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, thần sắc hắn thì thảo, muốn giết cứ giết, ta sẽ không đầu hàng đấy. Chu Lượng muôn nghìn việc hệ trọng con mắt tối lui, mặt mỉm cười, nhìn thoáng qua bốn phía, hai tay khép lại tốc độ nhanh hơn, không đến một hơi, một đời thiên tài như vậy chết. Kiếm Minh trơ mắt rết ra nhìn đây hết thảy, hắn tại Long Môn khách sạn lịch lãm rèn luyện nhiều năm, có thể nói nhìn quen sinh tử, nhưng là hắn thật sự chưa thấy qua một cái tiểu hòa thượng như thế tàn nhẫn, đàm tiếu tà tà, tường lỗ cho bụi chôn bụi. Huyễn Ma giáo chủ thần sắc nổi giận, toàn thân ma phát bay múa, thần sắc dữ tợn, bốn phía ảo cảnh chìm nổi, sâu như hoan biển. Bổn giáo chủ lúc này thề, nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi, vì đổ nhi ta báo thù. Huyễn Ma giáo chủ vô cùng lạnh như băng nói một câu, ghế ngồi của hắn bị rét thấu xương sắt ý trực tiếp đóng băng. Chu Lượng chắp tay trước ngực, đã bản tiểu tổ là thiền tu, cái kia tự nhiên là muốn đền thờ đấy, A Di Đà Phật. Trong miệng của hắn không ngừng niệm tụng lấy vãng sinh kinh. Vừa rồi chắp tay trước ngực tầm đó, một cỗ thi thể vô thanh vô tức chảy xuống, nhẹ nhàng phịch một tiếng rơi trên mặt đất, mọi người theo quỹ tích nhìn lại. Dương Đồng chết không nhắm mắt, có chút không người, đạo đạo kim sắc văn tự theo Chu Lượng trong miệng lộ ra, "Dương Đồng thí chủ, ngươi nghỉ ngơi đi thôi, tiểu tăng sau khi chết tất nhiên đi A Tu địa ngục, đến lúc đó ngươi muốn tìm tiểu tăng báo thù, là được tùy tiện, A Di Đà Phật." Nguyệt Tình thiếu khiếp sợ xem lên trước mặt tiểu hòa thượng, sau khi chết trước mắt đột nhiên toát ra một cái hư ảnh, cái này hư ảnh cùng 15 năm trước Chu Lượng là như thế giống nhau, năm đó Chu Lượng tại Đông Hải giết Đông Hải tu sĩ, cũng là như thế quyết đoán, cũng là như thế tàn nhẫn, nuốt kim đan giống như đường đậu. Nguyệt Tình thiếu lắc đầu, lần nữa nhìn lại, vẫn như cũng là một bộ áo trắng, vẫn như cũng là cặp môi đỏ mọng răng trắng, vẫn như cũng là sắc mặt từ bi tiểu hòa thượng, vẫn như cũng là đại Phật môn thiên tài đệ tử. Chu Lượng nhẹ nhẹ cười cười, hắn Chu Lượng hay vẫn là Chu Lượng. Hoàng phủ Tâm Kiếm cũng có chút khiếp sợ, kẻ này quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn, hất lên Phật tử áo ngoài, làm được nhưng lại ma la sự tình, kẻ này tất nhiên biết rõ, ngay cả là thả Dương Đồng, Dương Đồng ngày sau cũng sẽ không bỏ qua hắn, như là đã triệt để đắc tội Huyễn Ma đạo, không bằng hôm nay liền triệt để giết chết Dương Đồng, chấm dứt hậu họa, thật đúng quyết đoán. Mà Chu Lượng mình cũng xác thực là nghĩ như vậy đấy, Dương Đồng hôm nay không giết, dùng tư chất của hắn, sớm muộn gì là mình một đại địch, đối đại đã là không chết không ngất địch nhân nhân tử, là được đối với chính mình lớn nhất ngu xuẩn. Nhẹ nhàng đi vào Mễ Tuyết trước mặt, "Mễ Tuyết thí chủ, ngươi giết chết một cái thiện tâm chi nhân, trong nội tâm còn có ấy nấy." Mễ Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta cũng không có giết chết hắn. Ngươi mặc dù không giết bá nhân lại bởi vì ngươi mà chết." Chu Lượng cười khẽ mở miệng, "Hôm nay Huyễn Ma giáo chủ biết rõ Dương Đồng vi ngươi xuất đầu, ngược lại bị bẩn tăng giết chết, hôm nay chi mà tính, ngươi đem làm như thế nào?" Chu Lượng liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng nhìn Vô Cựu Châu liếc, trong nội tâm cười khẽ, "Đã ngươi muốn chơi, bản tiểu tổ liền cùng ngươi chơi đến cùng, vị này chắc hẳn là được Vô Cựu Châu tông chủ rồi." Vô Cựu Châu khô quắt bờ môi, lần nữa khô quắt một phen, "Tiểu tử này ở đâu đều là cái tai họa, hôm nay không lên tiếng không vang đi vào trước mặt mình, tất nhiên không có chuyện tốt." Đã Mễ Tuyết thí chủ cố ý để cho ta cùng Dương Đồng thí chủ quyết chiến, xem như luận võ chọn rể một loại, hôm nay đã thắng bại đã phân, không bằng." Chu Lượng cười hắc hắc hai cái kia thần sắc. Vương Y Hi nhìn hai cái, lập tức có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, hắn là ai? Ai còn có thể như vậy hèn mọn bị ổi, trong nội tâm vậy mà hiện lên nhiều năm chưa từng bái kiến một người thân ảnh. Tinh Lân sắc mặt khiếp sợ, vừa rồi cái này tiểu hòa thượng hắc hắc cười không ngừng lập tức, ánh mắt kia, quá giống, quá suy nghĩ, thật sự rất giống Chu Lượng rồi, chẳng lẽ hắn là phu quân sao? Càng nhìn như hồ lại cảm thấy có vài phần giống nhau, Mạc Quân Di không khỏi hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào cái này tiểu hòa thượng xem?" "Có lẽ chỉ là giống nhau hèn mọn bị ổi mà thôi." Tinh Lân lắc đầu, "Này trên thân người linh căn thuộc tính là chỉ một linh căn, càng là môi hồng răng trắng, phu quân ở đâu có xinh đẹp như vậy, huống hồ người này là tên hòa thượng, nhìn không ra cốt linh rốt cuộc là bao nhiêu tuổi." Cười nhẹ lắc đầu, xem ra là chính mình tưởng niệm phu quân lâu ngày, phu quân tu hành hơn 30 năm, ở đâu còn có thể có như vậy hèn mọn bị ổi. Chu Lượng nhìn xem Tinh Lân cười khẽ, trong nội tâm rất là nhẹ nhàng thở ra, chính mình vừa rồi cái kia hai cái cười hắc hắc âm thanh thật sự là bại lộ bản chất, cũng may, Khâu Sử cái này bức túi ra không tệ. Không biết Vô Cửu Châu tông chủ định như thế nào. Chu Lượng chẳng biết xấu hổ hỏi, bốn vị thê tử lúc này, Chu Lượng cũng không còn tâm tư đối với Mễ Tuyết như thế nào, chỉ là ca không duyên cớ cho ngươi ngoại trừ một cái người ngưỡng mộ, nhân tình này như thế nào cũng là muốn còn a. Vô Cửu Châu khô quắt bờ môi, nhẹ nhàng quát miệng, lại để cho người nhìn về phía trên tựa hồ càng thêm khô quắt, chợt cười lạnh một tiếng, tay một người trong cũ nát đảo bình chém ra, hướng về Chu Lượng bay tới, tí ti màu đen hấp lực, muốn đem Chu Lượng hút vào trong đó. "Sú hòa thượng, ngươi dĩ nhiên đắc tội Huyễn Ma đạo, chết là sớm muộn gì công việc, bổn tông chủ nhìn xem ngươi chết là đủ rồi, chẳng lẽ còn có bổn tông chủ ra tay?" Trong lòng mọi người gật đầu, cái này tiểu hòa thượng quả thật là điên rồi, tại làm đều là kiến văn quảng bác thế hệ, ở đâu nghe nói qua cái gì đại Phật môn. Hoàng phủ Tâm Kiếm gặp Chu Lượng cũng có chút không biết tốt xấu, đang muốn tiến lên khuyên bảo, bất quá Chu Lượng cũng đã mở miệng. "Nếu là hai vị tông chủ liên thủ, chắc hẳn cũng là không sao đấy." Chu Lượng ha ha cười cười, bay lên đài cao, thân hình thẳng tắp, áo trắng đồng bền, "Hai vị tông chủ, nhưng dám đến hay không?" Thanh âm đung đưa, gợn sóng truyền khắp phương viên. Chương 34, mở màn. Huyết Hải Vô Biên chương 34, mở màn. "Điên rồi, người này tuyệt đối là điên rồi." Bốn phía mọi người toàn bộ chấn động vô cùng, hàng hồ lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt cái này tiểu hòa thượng, trong nội tâm nói không nên lời vì cái gì, rất là chán ghét. Chu Lượng đứng tại đài cao chi, nhìn xem dưới đài Vô Cửu Châu còn có đang tại đi xa Huyễn Ma giáo chủ, thanh âm quanh quẩn, Huyễn Ma giáo chủ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như mộng như ảo, thét dài một tiếng, như là muốn chết, "Bổn giáo chủ cùng ngươi bày xuống sinh tử lôi." "Sinh tử lôi?" Vô Cửu Châu khô quắt bờ môi móc méo, "Ngươi tự hạ thân phận cùng tiểu tử này sinh tử lôi, bổn tông chủ cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái." Chu Lượng hai mắt nheo lại, sinh tử lôi ấy ư, hắn biết rõ thân phận của hắn không lâu liền công việc quan trọng khai mở, bởi vì cuối cùng quyết chiến là ở đại thừa kỳ tu sĩ trong tay, đến lúc đó muốn giết người xa xa so hiện tại nhiều hơn nhiều, muốn báo thủ, liền muốn tại mật thân phận tình hình xuống, từng bước bỏ. Nếu bàn về trong đó chi hung ác, tự nhiên là hàng hồ vi tội, nhìn xem tại phía xa Ngự Thú Tông mọi người trong đó, hôm nay Nguyên Anh trung kỳ hàng hồ, trong nội tâm cười lạnh, Nguyên Anh trung kỳ, chỉ sợ hôm nay sớm đã trở thành không người không thú tồn tại. Sinh tử lôi, A Di Đà Phật. Chu Lượng chắp tay trước ngực, chậm rãi trước, nhìn xem Huyễn Ma giáo chủ, thí chủ cùng ta không oán không cừu, ngươi xác định muốn vì một cái chết đi Dương Đồng thí chủ, như thế làm việc sao? Huyễn Ma giáo chủ bốn phía uy áp tràn ngập, đúng là ma anh đại viên mãn tu sĩ, thậm chí là nửa bước vô ma vương, Chu Lượng trong nội tâm cả kinh, miệng lại không chút nào yếu thế, cái kia liền đa tạ giáo chủ chỉ giáo rồi. Huyễn Ma giáo chủ nhìn thoáng qua Hoàng phủ tâm kiếm, kẻ này nếu là đã đến tăng cường, ta liền cùng hắn bày xuống sinh tử lôi, Huyễn Ma dám chứng nhận. Hoàng phủ tâm kiếm lắc đầu, người trẻ tuổi, cuối cùng là huyết khí tràn đầy chút ít, kẻ này ỷ vào chính mình thần thông kinh người, khắp nơi gây chuyện thị phi, trong nội tâm thở dài một tiếng, cũng chỉ tốt yên lặng gật đầu, xem như đã đáp ứng. Ai ngờ Chu Lượng còn không biết chết, đi vào Ngự Thú Tông mọi người trước mặt, đối với Hàng Hồ nói ra, vị này lao tổ nhìn lại tất nhiên là tu luyện ngự thú thần thông cao thủ, tiểu tử tại trong thân thể ngươi mặt, phảng phất chứng kiến một chỉ yêu thú. Hàng Hồ cười lạnh hai tiếng, tiểu tử, chớ để không biết chết, giờ phút này may mắn là ở Thiên Kiếm đại hội, nếu không là ở đại hội này chi, bất tài bản lao tổ ra tay, ngươi sớm đã hóa thành cho bụi rồi. A Di Đà Phật. Chu Lượng cười cười, vị này lao tổ nói rất đúng, nghe nói Ngự Thú Tông có ngũ phong năm mạch. Ngày mai là vị nào thiên tài tu sĩ cùng bản tiểu tổ một trận chiến. Lăng Vạn Thiên chậm rãi trước, ánh mắt như ưng, sau lưng một chỉ màu vàng vũ ưng một tiếng ưng minh, Chu Lượng cũng nhẹ nhàng cười cười, trong thân thể một chỉ màu vàng diều hâu từ đó bay ra. Tiểu thương diện mạo so với 15 năm trước đã xảy ra rất biến hóa lớn, Chu Lượng cười khẽ nhìn đối diện Lăng Vạn Thiên, chính là 15 năm liền có thể lại để cho cái này chỉ vũ ưng trở thành yêu anh kỳ, không đơn giản, thật sự là không đơn giản, tại hạ chỉ có yêu đăng kỳ, quả thực đáng tiếc chút ít. Chu Lượng ở giữa sân chậm rãi đi đi lại lại, nhớ tới năm đó đủ loại ân oán sớm đã kết xuống, hôm nay ngươi cũng đúng tự nhiên vô dụng, hôm nay ngươi muốn hòa giải đồng dạng si tâm vọng tưởng, hôm nay ngươi thành công xả thân đồng dạng khả năng phải chết, đã như vậy, sao không bất cứ giá nào? Chẳng biết tại sao, bản tiểu tổ nhìn ngươi Ngự Thú Tông lại như thế không vừa mắt. Chu Lượng hai mắt rồi đột nhiên bắn ra lưỡng đạo kim sắc quang mang, một tiếng ưng minh, bay thẳng vân tiêu, Lăng Vạn Thiên đồng dạng hai cái đồng tử lộ ra hóa, hai cái kim ưng hư ảnh trên không trung một phen va chạm, bay ngược mà quay về. Quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu các thiên tài tu sĩ, đã như vậy, cái kia bản tiểu tổ tiểu đợi đến ngày mai cuộc chiến rồi. Chu Lượng ha ha cười cười, Hoàng phủ tiền bối, tiểu tử đắc tội nhiều như vậy tông môn, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống được đi ra ngoài sao? Kiếm Vô Danh cười khẽ trước, nếu là đi ra không được, không bằng đến ta Long Môn trong khách sạn tránh né cả đời, khổ niệm kinh Phật. Kiếm Minh cũng là nhẹ nhàng cười cười, hắn ngày mai đối với Cẩm Chính là Vạn Phù Môn một môn Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Chu Lượng chậm rãi rời đi, mọi người cũng nhao nhao tán đi, lúc này đây Thiên Kiếm đại hội so với Di Vãng đều muốn đặc sắc rất nhiều, không chỉ là bởi vì thiên tài xuất hiện lớp lớp, càng là vì ra cái này gọi là Khâu Sử tiểu hòa thượng, có lẽ hắn không phải Nguyên Anh tu sĩ trong lợi hại nhất đấy, mà hắn xác thực điên cuồng nhất một cái. Đúng vậy, Chu Lượng xác thực rất điên cuồng, cho tới bây giờ hắn cũng không biết nên như thế nào lại đối mặt Triệu Thanh Nhiễm, mỗi lần nhớ tới sư tôn vì mình, kết quả như vậy, hắn liền trong nội tâm phẫn nộ, năm đó Vạn Thú lao tổ đã là như thế, hôm nay Triệu Thanh Nhiễm cũng giống như thế. Hàng Hồ, Vô Cửu Châu, Tù Thiên, Huyễn Ma giáo chủ, những điều này đều là hắn hôm nay có thể miễn cưỡng một trận chiến đối thủ, về phần Thanh Nhiêu, Thiên Cơ Tử, không nóng nảy, không nóng nảy. Hắn lần lượt đối với mình nói, không nóng nảy, không nóng nảy, một người muốn báo thủ, muốn thanh lý môn hộ, muốn báo sư tôn chi thủ, trọn vẹn 20 năm lâu. Đoạn ấy ư, đối với phàm nhân đã là một đời thay đổi, đối với tu sĩ 20 năm vầng sáng tuyết nguyệt cũng không ngắn. Mỗi khi Chu Lượng nhìn xem đồng hồ cắt bên trong hạt cắt từng điểm lưu lại, hắn chắc chắn sẽ có một loại ảo giác, thời gian trôi qua thật nhanh, tựa hồ chính mình nếu không là tu sĩ, giờ phút này hắn dĩ nhiên kết hôn sinh con, có lẽ là một cái bình thường nông hộ, ngày mùa lúc trùng hoa màu, nông nhàn lúc đi trên núi đánh đi săn, mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức, chiếu khán hải tử. Cũng có lẽ hắn hôm nay, cánh mạng sớm đã biến mất, tiến nhập lục đạo luân hồi, không biết vùi đầu vào nhà ai. Thế giới là như thế kỳ diệu, vận mệnh là như thế không thể định số. Rồi vung tay lên, cự độc tử theo không gian giới chỉ bên trong bay ra. Tiểu khổng tử thân ảnh cũng tùy theo phiêu trồi lên, đối với Chu Lượng quát, ngươi cho rõ ràng ăn hết cái gì, như thế nào gần đây hắn không phải rất nghe lời rồi. Một khỏa huyết liên tử, xem như vận mệnh của hắn rồi, còn muốn như thế nào nữa? Chu Lượng cũng không ngẩng đầu lên, nhìn xem cự độc tử, cảm thấy cái này cự độc tử cùng trước kia tựa hồ có chút không giống với. Ngươi, tiểu khổng tử đau lòng sờ lên rõ ràng, của ta thật lớn mạch, có người ngược đãi ngươi, ngươi chờ. Chờ ta về sau nhất định hảo hảo trừng trị hắn. Rõ ràng dùng mồm heo tại tiểu khổng tử trong ngực nhú nhú, lộ ra có chút ủy khuất, Chu Lượng chứng kiến rõ ràng, khí tiểu không đánh một chỗ ra, đối với tiểu khổng tử mắng, ngươi không thể xem thật kỹ thẳng mình thoáng một phát hậu hoa viên, đem không gian phản ứng thỏa đáng, hôm nay ta còn không có phát chữa trị trong đó rất nhiều lỗ thủng, nhưng dù vậy, ngươi cái thằng này cả ngày tiểu sống phóng túng sao? Tiểu khổng tử vậy mà hiếm thấy không có chống đối, Chu Lượng lắc lắc, hắn liền vào nhập mi tâm đi, nhìn thoáng qua cự độc tử, ngươi tựa hồ so với trước kia có chỗ bất đồng. đa tạ chủ nhân truyền thụ thiên điệu tác liệm thần thông, cái này tụ thiên khuyết không thể không nói, xác thực có chỗ nhất tuyệt. Cự độc tử phủ phục trên mặt đất, cảm kích nói ra, chủ nhân, ngày mai cùng Ngự Thú Tông Lăng Vạn Thiên một trận chiến, hay vẫn là tiểu nhân thay ngài xuất chiến? Ngày mai sao? Chu Lượng ha ha cười cười, thanh âm tựa hồ xuyên việt 20 năm quang âm, giống như mưa gió lôi điện, mưa to bằng bạc, bổ đánh bản thân, 20 năm vết thương tựa hồ ngày mai liền bắt đầu từng điểm vậy lui ra không cần, ngươi hảo hảo tu luyện là được, Ngự Thú Tông mỗi người, ta đều muốn thân đối phó. Cảm nhận được Chu Lượng trong lòng ngập trời sát ý, Cự Độc Tử cũng không khỏi đánh cho một cái dùng mình, yên lặng niệm tụng Ngự Thú Tông mọi người, các ngươi tự cầu nhiều phúc. Chương 35, trận đầu. Huyết Hải Vô Biên chương 35, trận đầu. Lăng Vạn Thiên, Lăng Tiêu các hàng Lăng thân truyền đệ tử, 3 năm trước đây tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ, bổn mạng yêu thú Kim Lăng Vũ Ứng, tam giai có thể phát triển hình yêu thú. Đây là Chu Lượng vừa mới theo từ Phàm Châu đó lấy được tin tức, những năm gần đây này, tiến bộ không chỉ có hắn một người, khắp thiên hạ có kỳ ngộ có gặp gỡ có thực lực có thiên phú tu sĩ đến không hết, mà hắn Chu Lượng, đặt ở Đông Hải trung thổ, có lẽ còn có thể có chút thanh danh. Thế nhưng mà đặt ở cái này mênh mông tu chân giới, đặt ở cái kia vô cùng mênh mông giới ở bên trong, hắn lại được coi là cái gì đâu này? Lăng Vạn Thiên thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đại kinh Phật trong rất nhiều thần thông, ngoại trừ đại Phật thủ, đại Phật ấn bên ngoài, bàn tay Phật quốc là Chu Lượng lớn nhất dựa vào rồi, chỉ sợ ngày mai chỉ cần dựa vào bàn tay Phật quốc vẫn không thể, Huyết Liên Hoa tại đi Phật Mộng Đại Lục liền bị thế nhân biết. Đến cùng mới có thể như thế nào thủ thắng? Ngồi trong phòng trầm tư, đại kinh Phật rất nhiều kinh văn hiện lên trong lòng, từng đạo thuật pháp chân ngôn tràn ngập trái tim, vô cực tâm trận thời khắc vận chuyển. Phật nộ Kim Liên. Chu Lượng trong lòng hiện lên một đạo thuật pháp, Phật nộ Kim Liên. Nếu là có thể đem Hồng Liên che giấu trong đó, đây tuyệt đối là đối với Lăng Vạn Thiên một kích chí mạng. Nhưng là ở đây không phải hóa thần là được Nguyên Anh, không có đạo lý nhìn không ra, mặc dù có thể giấu giếm được bọn hắn, những cái kia lão tổ thức hải rộng lớn giống như thâm uyên, ngươi vừa mới phóng thích một điểm khí tức, sẽ gặp bị bọn hắn phát giác. Không thể, không thể, chỉ có thể dùng thuần túy thần thông, thuần túy Phật gia thần thông, mặc dù không có Huyết Liên Hoa tương trợ, mình còn có bàn tay Phật quốc, cái này thức thần thông nếu là có thể đủ học hội, tăng thêm từ bi linh, ma chủ tính, chưa hẳn không có phần thắng khả năng. Ánh sáng mặt trời mới lên, luồng thứ nhất màu đỏ ánh nắng theo thiện phòng bên ngoài xuất tại Chu Lượng trên khuôn mặt, hắn hai cái đồng tử bỗng nhiên mở ra, một đám màu đen khí tức từ đó hiện lên. Thiên Kiếm Phong, một tòa trên bình đài, cùng những thứ khác bình đài không có bất kỳ phân biệt, lại xuống lại trọn vẹn mấy ngàn tu sĩ. Một cái là 3 năm trước khi độ kiếp thành công Ngự Thú Tông thiên tài đệ tử, một cái là danh tiếng chính kinh áo trắng tiểu hòa thượng, mà lớn nhất xem chút nhưng lại cái này tiểu hòa thượng, tướng mạo từ bi lại tâm ngoan thủ lạn, lần này nếu là thắng được, có thể hay không giết chết cái này Lăng Vạn trời ơi. Ngự Thú Tông Lăng Vạn Thiên. Đại Phật môn câu sử. Hai người nhàn nhạt nói xong, Lăng Vạn Thiên sau lưng lập tức một chỉ màu vàng vũ ứng bay ra, đứng tại bên cạnh của hắn, mọi người mảnh nhìn thật kỹ. Như thâm viên màu vàng hai cái đồng tử, giống như màu vàng mưa sao trổi rửa mặt qua lông vũ, hai cái cực đại ưng trảo đầy nổi lên, càng là lóe ra màu vàng ánh nắng mặt trời mang, đâm vào Chu Lượng con mắt, Chu Lượng không khỏi thế nào thoáng một phát. Lăng Vạn Thiên thân ảnh đột nhiên giật giật, lập tức đi vào Chu Lượng trước mặt, màu vàng vũ ứng tốc độ thật đúng cực nhanh, thân ảnh biến ảo, thiên quang huyền ảnh phân thân lập lòe ra. Màu vàng vũ ứng hai cái ưng trảo đột nhiên chém ra, trên không trung biến ảo, hướng hai đạo Chu Lượng thân ảnh chụp tới, Chu Lượng hai đạo phân thân lần nữa biến ảo, bốn đạo phân thân bay ra. Tư Phàm không khỏi tán thưởng không thôi, thành song sư đệ, bực này phân thân chi thuật, chỉ sợ năm đó Chu Lượng sư huynh Thiên Quang Huyền Ảnh phân thân mới có thể so sánh, thậm chí có qua mà đều bị vạ. Chúng ta trận tông phân thân chi thuật cũng có thể, chỉ là tu luyện quá mức phiền phức. Rất nhiều nhiều loại cấm chế, gần đây ta cũng mới biết một chút môn đạo, cái này tiểu hòa thượng thật sự là thắng chúng ta một bậc. Tư Phàm vừa cười vừa nói, Quân Vi sư thúc, ngươi cứ nói đi. Quân Vi nhìn xem trong tràng phân thân càng phát hơn Chu Lượng, không khỏi thở dài, kẻ này tính tình cùng ngươi năm đó Chu Lượng sư huynh có chút giống nhau, có đôi khi rất nhiều người không quen nhìn sự tình, hắn đều có thể cười nhạt một tiếng nhịn xuống, nhưng là như hôm qua, hắn vậy mà có thể đắc tội hai đại tông môn, ngươi nói hắn lỗ mãng, nếu là lỗ mãng, lại tu luyện như thế nào đến như thế cảnh giới. Hơn 10 đạo Chu Lượng nhìn xem đằng sau theo đuổi không bỏ màu vàng ứng trảo, không phải chỉ có ngươi có ứng trảo a. Chu Lượng hai tay biến ảo, ta bên trong Phật môn cũng có bát bộ thiên long, hộ Phật thần thú, xem bản tiểu tổ đấy. Hai cái màu vàng hư ảo ứng trảo theo hai tay của hắn bay ra, trên không trung biến ảo, cùng màu vàng vũ ứng số lượng độc nhất vô nhị, trên không trung giao kích không thôi. Không gian giới chỉ ở bên trong, tiểu thương thần sắc dữ tợn, màu vàng cánh chim muốn trùng thiên mà ra, ương minh không ngừng, tiểu khổng tử tiến lên đánh một cái kêu la cái gì, ai bảo ngươi so người ta thấp một cấp bậc, lần này đi qua, đều cho ta nắm chặt tu luyện. Tiểu khổng tử véo lấy sách của mình sinh eo, lẽ thẳng khí hùng nói tiểu tử này bình thường tiểu là quá sủng ái các ngươi rồi, lần này đi qua, xem ta không để cho các ngươi địa ngục thức tu luyện. Tiểu Huyền tiểu khỉ con thân hình lập tức một cái dùng mình, bọn hắn theo tiểu băng trong miệng nghe nói qua tiểu khổng tử thủ đoạn, đáng sợ nhất chính là cái thằng này đặc thù ham mê. Lăng Vạn Tiên cũng không nói nhảm, xem ra cũng không có ý định cùng Chu Lượng rông dài, hắn đã ẩn ẩn nhưng cảm giác Chu Lượng linh lực mênh mông không thua kém chi mình, tốc chiến tốc thắng mới được là vương đạo. Một khỏa yêu anh chậm rãi theo màu vàng vũ ương đỉnh đầu bay ra, vô cùng vô tận màu xanh yêu nguyên bắt đầu khởi động công đức, mà một khỏa màu vàng tiểu nhân cũng theo Lăng Vạn lề trên đỉnh bay ra, càng là nhanh chóng trên không trùng quấn giao tương dung. Vạn Tiên nguyên anh dung hợp chi thuật càng phát thuần thục rồi. Hàng Hồ cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, yêu anh nguyên anh kết hợp cơ hồ tương đương với nguyên anh hậu kỳ. Chu Lượng thân hình biến ảo đại Phật kim thân. Bên trái Nhiên Đăng Phật, bên phải Dược Sư Phật, chính giữa màu xám tượng Phật đá. Bàn tay Phật quốc. Nhiên Đăng Phật linh cứu cung đang lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, tay trái chậm rãi vươn ra, trong đó một mảnh quá khứ Phật quốc thế giới, yên tĩnh tường hòa, bất diệt không sinh, không cấu không sạch. Bên phải Dược Sư Phật tay trái một cái màu xanh dược hữu hào quang chìm nổi, tay phải chậm rãi vươn ra, trong đó hàng hà Phật tử dân chúng, thành kính cầu xin không thôi, tựa hồ tại cầu nguyện yên tĩnh tường hòa, vô bệnh vô thai. Màu xám đại Phật trong tay xuất hiện một cái màu đỏ như máu hoa sen, mọi người không khỏi mảnh nhìn thật kỹ, từng hư ảo phiến lá nhìn về phía trên là như thế chân thật, diệp mạch bên trong tựa hồ còn có chút chút huyết cây đức dịch chảy xuôi, lại để cho nhân tâm kinh không thôi. Phật nộ kim liên, màu đỏ như máu Phật liên chậm rãi trôi nổi, không phải hướng lên, mà là xuống, Chu Lượng hai chân chậm rãi ngồi xếp bằng, hai mắt mở ra, dĩ nhiên là hai đạo kim đồng. Lăng Vạn Thiên tâm trong giật mình, người này quả thần thông nhưng tầng tầng lớp lớp, càng là pháp bảo vô số, xem hắn phía trước ma trùng kính, đỉnh đầu từ bi linh, đều là huyền giai thượng phẩm. Ở đâu là dễ đối phó người, trong nội tâm cười lạnh, nhưng tiếc ngươi không biết ta lĩnh ngộ pháp tắc. Đi chi pháp tắc là được tốc độ pháp tắc, nghe nói loại này pháp tắc đến cuối cùng có thể diễn biến trở thành quang chi pháp tắc, hành tẩu biến ảo giống như tốc độ ánh sáng, lại để cho nhân tâm kinh không thôi, mà Lăng Vạn Thiên tuổi còn trẻ liền có thể thăm dò một kia, xưng là thiên tài hào không đủ. Ba tôn đại Phật nhìn xem đối diện một chỉ nhân thú vụ ưng, không khỏi cười cười ngự thú thần thông, trọng tại một cái ngự chữ, mà không phải dục chữ. Đạo hữu, ngươi nhìn xem chính ngươi, hôm nay người người tàn tật, thú không thành thú, có ý tứ sao? Theo Chu Lượng lời nói, quả nhiên, mọi người xem gặp Lăng Vạn Thiên yêu anh cùng Nguyên Anh quấn giao cùng một chỗ, nhưng lại không người không ứng bộ dáng. Chương 36, hảo thủ đoạn. Huyết Hải vô biên chương 36, hảo thủ đoạn. Giờ phút này Lăng Vạn Thiên, đầu người ương thân, có thể nói là nửa người nửa thú tồn tại, hắn nhẹ nhàng mở miệng, "Ta ngự thú tông thần thông, ngươi biết bao nhiêu, đem làm ngươi tại ta chảo hạ thời điểm, là được ngươi muốn chết không được, muốn sống không thể chi tế." Chu Lượng biến thành màu xám tượng Phật đá cũng không nói chuyện, tại hắn tọa hạ Phật nộ kim liên, chậm rãi xoay tròn, tam giới ấn. Nhiên đang ấn Đại Phật ấn, ba ấn đều xuất hiện. Lăng Vạn Thiên nhìn xem tràn ngập tại chính mình bốn phía ba cái cự đại Phật thủ, cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất, tại 50 trượng bên ngoài đột nhiên xuất hiện. Tốc độ thật nhanh. Chu Lượng trong nội tâm kinh hãi, mà Ngự Thú Tông mọi người nhưng lại mặt vui vẻ vô hạn, thành song kinh hãi nói ra người này lĩnh ngộ đúng là hành chi pháp tắc. Sư đệ, về sau quyết đấu còn muốn cẩn thận mới được là. Từ Phàm vỗ thành song bả vai, không khỏi ngưng trọng nói ra, ai cũng thật không ngờ cái này Lăng Vạn Thiên lĩnh ngộ đúng là hành chi pháp tắc. Hành chi pháp tắc không chỉ là tốc độ cực nhanh, nếu là đại thành, cái này thế thiên sơn vạn thủy, vô số cấm chế, thần thông thuật pháp đều khốn không được ngươi, có thể cùng chi cùng so sánh giải rắc không có mấy, cái này Lăng Vạn Thiên tại tu chân giới có chút danh tiếng. Thế nhưng mà giờ phút này mọi người thấy hướng ánh mắt của hắn, không khỏi thay đổi lại biến, Chu Lượng trong nội tâm hừ lạnh, ba đạo đại Phật thần ấn truy kích mà đi. Có thể Lăng Vạn Thiên tốc độ quá nhanh, tại mọi người thấy ra, quả thực là tiên nhân mới có thể sử dụng thuấn di thần thông, nhận trong không gian, tiểu thương không hề gào thét, mà là túi đầu không nói, hành chi pháp tắc cho nó mang đến rung động, thật sự quá lớn. Tiểu Khổng Tử cười tủm tỉm đi vào tiểu thương trước mặt, "Tiểu thương à, đừng sợ, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận bổn công tử địa ngục thức huấn luyện, cam đoan ngươi cũng có thể lĩnh ngộ cái này cái gọi là hành chi pháp tắc." Tiểu thương màu vàng hai cái đồng tử rồi đột nhiên nâng lên, gắt gao chằm chằm vào tiểu Khổng Tử, ý tứ hết sức rõ ràng, tiểu Khổng Tử quỷ bí cười cười, cười đến lại để cho người có chút tà bón, ít nhất tụ bảo lao đầu là như thế cảm giác. Cái này ngự thú tử lại đang chọc ghẹo người khác rồi. Tụ bảo lao đầu ngửa mặt lên trời thở dài, cho tới bây giờ, hắn đều cảm giác thuyền hải tặc, bên ngoài tiểu tử kia ngược lại là thân nhau. Mà thôi, lao đầu nhi hay vẫn là hảo hảo chữa trị bản thân đi. Xúc điệu thành thốn, như vậy tuyệt thế thần thông, Chu Lượng cũng chỉ là sơ giòm môn đạo, căn bản không có luyện thành, bất quá đã ngươi muốn trốn tránh, ta liền truy kích một phen. Thân ảnh lóe lên, cũng tùy theo biến mất, Lăng Vạn Thiên cuồng tiếu không thôi, nếu là ngươi có thể truy bản Nguyên Anh, cuộc tỷ thí này liền tính toán ta thua. Ta lại há lại chỉ có từng đó muốn ngươi thua đơn giản như vậy. Trong nội tâm nổi lên nhàn nhạt sát ý, bình đại chi, tầng tầng màu đen bông tuyết bay xuống, hàng hồ mặt không đổi sắc, hừ lạnh một câu, kẻ này sát ý vậy mà ngưng thực đến trình độ này sao? Lôi Kinh Thế nhẹ gật đầu xác thực như thế, kẻ này cũng là lĩnh ngộ sát chi pháp tắc không lâu, vậy mà như thế, quả thực có thể cùng Bá Kiếm môn Chu Diệt Thiên so sánh. Hàng Hồ hai mắt nheo lại, mặc dù Vạn Thiên có hành chi pháp tắc có thể cam đoan bất bại, nếu muốn vốn có sát lục pháp tắc cái này tiểu hòa thượng trong tay chiến thắng, cũng quả thực không dễ dàng. Mọi người tùy theo quan sát, chỉ thấy Chu Lượng cùng Lăng Vạn Thiên hai người tại trăm trượng bình đài chi truy đuổi, thân ảnh biến mất thoáng hiện biến mất, biến hóa khó lường. Thật sự là lợi hại, người này rõ ràng không có lĩnh ngộ hành chi pháp tắc, nhưng có thể chỉ bằng vào thần thông, miễn cưỡng truy Lăng Vạn Thiên. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển? Thành song tay cầm đại kỳ, mặt Chu chữ đón gió phiêu dương, tựa hồ tại vì Chu Lượng hò hét. Thân ảnh chuyển rời, trong nội tâm tính toán, tiếp tục như vậy cuối cùng không phải biện pháp, phương viên trăm trượng đại cao, nếu là theo Lăng Vạn Thiên thân ảnh di động, trận chiến đấu này khi nào chấm dứt? Sơ giòm hành chi pháp tắc, không e ngại bản tiểu tổ chi thần thông thuật pháp, không e ngại bản tiểu tổ chi pháp bảo thủ đoạn, hôm nay xem ra, chỉ có trận pháp cấm chế một đường rồi. Có thể cấm chế, cũng tuyệt đối trói không được Lăng Vạn Thiên, trực tiếp dùng thập phương tuyệt vực, cũng tiểu bại lộ chính mình. Nhưng như là đơn thuần Phật môn thần thông. Nhìn xem tả hữu Nhiên Đăng Phật tổ, Dược sư Phật tổ trong nội tâm biến đổi, tam tài trận, nếu là có thể đủ đem thiên địa tam tài trận dùng miếng vải này đưa ra, tất nhiên không người hoài nghi. Còn có thiên địa nhân tam hoàng thần ấn, lần lĩnh ngộ, Chu Lượng đối với thiên địa tam tài lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khắc, hồn nhiên không biết chính mình đang tại bước vào mặt khác một đạo pháp tắc, trận chi pháp tắc. Nhiên đăng Phật, Dược sư Phật, màu xám tượng Phật đã đột nhiên hướng về bình đài chung quanh bay đi, ba người tất cả chiếm 1/3 bên dưới, chậm rãi đứng lại, Chu Lượng nhẹ nhàng mở miệng đã ngươi nguyện ý lúc này vòng quanh, bản tiểu tổ cũng không sợ ngươi. Phật chi tam tài. Khẽ quát một tiếng, ba tôn Phật đà thân hình nhanh chóng vận chuyển lên ra, giao hòa không thôi, Nhiên đăng ấn, Tam giới ấn, Đại Phật ấn, phân thành tam phương cho ngươi không đường có thể trốn. Từ bi linh giác bình đại phương, uống tự thiên âm trận trận chìm nổi, sóng âm đung đưa, ở trong đó chấn động không ngớt. Ma chủng kính hóa thành một đạo ô quang, ở trong đó chạy, này cái tấm gương diệu dụng, Chu Lượng đến nay cũng chỉ là sơ giọng, không chỉ có thể phát hiện ma chủng, nếu là trong lòng ngươi có ma, này kính vậy mà có thể cho ngươi đọa nhập ma đạo. Điểm ấy tại rõ ràng thân cũng là thí nghiệm qua đấy, nhưng tiếc rõ ràng cái thằng kia chỉ biết ăn ngủ, ngủ ăn, trong nội tâm chi ma, cơ hồ không có, đối với ngu ngốc như vậy Chu Lượng không có cách nào, nhưng Lăng Vạn Thiên lại không giống với. Màu vàng vụ ưng, tam giai có thể phát triển yêu thú, xem Lăng Vạn Thiên màu vàng hai cái đồng tử, Lăng Vạn Thiên Lăng Vạn Thiên, ý nghĩa không cần nói cũng biết, bao trùm vạn thiên chi. Bản tiểu tổ xem đạo môn bên trong nhiều có tam tài trận pháp, hành chi pháp tắc, không trận không phá, không trận không ra, nếu là có bổn sự, có thể ra trận này, bản tiểu tổ liền tính toán thua. Chu Lượng nhẹ nhàng vừa quát, ba tôn Phật đà phân biệt mở ra một tay. Ba cái Phật quốc thế giới chậm rãi đè xuống, Phật âm trận trận, Phật tử vô cùng, Phật quốc vô số, Phật giới mênh mông, Lăng Vạn Thiên thân ảnh ở trong đó chậm rãi thoáng hiện, lộ ra có chút cố hết sức. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Kiếm Minh bị trước mắt một màn khiếp sợ, không khỏi mở miệng ủng hộ, Kiếm Vô Danh cười nhạt một tiếng, sư huynh, kẻ này chi thần thông, thật đúng vô số. Cái này trăm trượng bình đài vậy mà đều bị cái này Phật nộ kim liên vây quanh. Hoàng phủ Tâm Kiếm nhìn xem bị huyết hồng kim liên bao khỏa quyết đấu bình đài, nhìn xem trong tràng Chu Lượng, không khỏi cười cười, kẻ này còn có một đạo pháp bảo không ra. Còn có pháp bảo không ra sao? Kiếm Vô Danh nhìn xem trong tràng yên tĩnh tưởng hòa Chu Lượng, xa nhớ năm đó mình cũng không có uy thế như thế. Lăng Vạn Thiên thân ảnh xuất hiện, quả thật như thế, người này linh lực mênh mông không thua kém chi mình, hôm nay chi mà tính, chỉ có một đường có thể đi. Thân ảnh của hắn chậm rãi xuất hiện, tại hắn trung quanh có một cái nho nhỏ màu vàng linh cháo, bảo vệ chính mình, màu vàng vũ ưng nổ ra từng ngụm yêu nguyên, Lăng Vạn Thiên toàn thân chân nguyên cổ động, màu vàng đạo bảo bị thổi làm bay phất phới. Kết hợp nguyên anh xếp bằng ở đỉnh đầu chi, Lăng Vạn Thiên đối với ngoài trận Chu Lượng biến thành Phật đà, cùng cười nói, quả thật là đại phái đệ tử, thần thông pháp bảo vô số, chẳng lẽ ta Ngự Thú Tông là vô danh môn phái ư, ngươi mà lại coi được rồi. Trương Hiểu Phong đột nhiên khiếp sợ, đối với Hằng Hồ nói ra tông chủ, chẳng lẽ Vạn Thiên sư huynh muốn dùng cái kia đạo thần thông sao? Chương 37, ương kích trường không. Chỉ thấy Lăng Vạn Thiên hết sức chăm chú, yêu anh nguyên anh chậm rãi hòa tan, điểm một chút hào quang rót vào thân hình, trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu vàng trường thương, Lăng Thiên thương. Cả người thân hình tựa hồ theo nguyên anh bắt đầu hòa tan, mà màu vàng vũ ương toàn bộ yêu thân thể cũng tùy theo hòa tan, cả hai dung hợp cùng một chỗ, hóa thành lưỡng đạo quang mang rót vào Lăng Thiên thương trong. Toàn bộ Lăng Thiên thương lập tức một hồi tiếng xì âm thanh, thân súng kịch liệt rung động lắc lư. Cái này trôi huyền giai đỉnh cấp pháp bảo là Thánh Nưu tự mình ban thưởng xuống, bị Lăng Vạn ngày trước sau rèn luyện hơn 10 năm. Ưng kích trường không. Lăng Thiên Thương đột nhiên ra bên ngoài một đâm, lập tức đâm rách Chu Lượng tam giới ấn, Nhiên đăng ấn, Đại Phật ấn. Màu vàng Lăng Thiên Thương chưa từng có từ trước đến nay, tựa hồ còn sáp nhập vào Lăng Vạn Thiên toàn bộ hành chi pháp tắc, cái đó và trận tông thân dung thiên địa bất đồng, mà là đem bản thân cùng yêu thú ký thác vào pháp bảo chi, trên đợi một kích. Ba cái cự đại Phật thủ lần nữa nhẹ nhàng xuống lại, vẫn không thể ngăn cản, Lăng Thiên Thương trong phát ra một tiếng cuồng tiếu ngự thú thần thông. Ngươi cái này xa môn con lựa chọc cũng vọng tự đánh giá. Lời này vừa nói ra, Ngự Thú Tông mọi người lập tức cười to không thôi. Xa môn con lựa chọc, Lôi Kinh Thế phóng đãng cười cười, Lăng sư đệ lời này nói chính xác cực kỳ, xa môn con lựa chọc cũng dám tại ta trung thổ làm loạn, nhanh chóng chạy trở về đi. Chu Lượng hai mắt phát lạnh, ba phiến Phật quốc lần nữa xuống lại, thiền âm trận trận, đi phía trước gấp đi, không biết làm sao hành chi pháp tắc thêm cái này huyền giai đỉnh cấp pháp bảo, còn có một khỏa yêu anh, một khỏa nguyên anh, thực lực thật đúng cường hãn. Phật quốc vây quanh vậy mà vẫn không thể vây khốn. Lăng Thiên Thương đầu thường cùng Phật quốc không ngừng ma sát, tại đầu thương chúng quanh tràn đầy màu vàng ánh lửa, đây là kịch liệt trùng kích lực mà đến. Như vậy đều không được. Chu Lượng không khỏi giận dữ, trong tay từ bi linh nổ vang đại tác, ứng. Chữ thiên âm so vừa rồi càng tăng lên liệt. Sóng âm trận trận, cùng Lăng Thiên Thương không ngừng va chạm, Lăng Thiên Thương thân súng kịch liệt rung động lắc lư, nhưng hay vẫn là chậm rãi trước đâm ra. Tiếp tục như vậy không được, Chu Lượng trong nội tâm bình tĩnh, Phật quốc bên trong, hư ảo Phật tử nổ vang nghiến nát, hắn giống to một tiếng, cổ cổ nguyện lực bay ra. Màu sáng nguyện lực chìm nổi Phật quốc bên trong. Khắp Phật quốc lập tức cứng rắn rất nhiều, chín đầu màu sáng nguyện lực hàng dài hướng chi đem ba phiến Phật liên minh quốc tế làm một thể, tạm thời đã ngừng lại Lăng Thiên Thương thế công. Ma chủng kính. Chu Lượng trước ngực, trôi này hắc sắc ma chủng kính lập tức thả ra một đạo ô quang, chiếu rọi tại Lăng Thiên Thương. Lăng Thiên Thương ở bên trong, Lăng Vạn Thiên thân ảnh lộ ra hóa đi ra, giờ phút này hắn hình dạng nhưng lại bất động, vừa rồi yêu anh cùng nguyên anh quấn giao, là đầu người ưng thân, mà giờ khắc này nhưng lại đầu chim ưng thân người. Theo hắn màu vàng ưng đồng trong đột nhiên bắn ra hai luồng kim sắc quang mang, chói mắt cực kỳ, chặn ma chủng kính ô quang. Ô quang lập tức một phân thành hai, phân đừng ngăn cản. tiểu con lựa chọn, quá quan trảm tướng không người trị được ngươi sao, thực đem làm ta trung thổ Đông Hải không người. Lăng Vạn Thiên tùy ý cùng tiếu, màu vàng bộ lông phất phới không ngớt, giống như một chỉ màu vàng đại ưng trên không trung bay lượn, tùy ý nắm lên mặt hồ cá lớn, rất hung hăng càng quái. Chu Lượng không muốn dùng phong nguyên dịch, như là lúc nào đều sử xuất phong nguyên dịch liền rơi xuống tầm thường rồi, đừng tưởng rằng ngươi có cái này hành chi pháp tắc cùng pháp bảo dung làm một thể, liền có thể không kiêng nể gì cả rồi. Ba loại Phật ấn biến mất, ba phiến Phật quốc triệt hồi, Nhiên Đăng Phật, Dược Sư Phật cũng tùy theo triệt hồi. Chu Lượng chậm rãi ngồi xếp bằng, dưới chân là một huyết hồng Phật nộ kim liên. Đã không có những trói buộc này, Lăng Thiên Thương lập tức đột phá ma chủng kính cùng Từ Bi Linh hạn chế, Từ Bi Linh bị va chạm mà quay về, ma chủng kính một tiếng ô minh, trở lại Chu Lượng trước ngực. Không có người thấy rõ Lăng Thiên Thương là như thế nào đến Chu Lượng mi tâm đấy, bởi vì thật sự quá nhanh, nhanh đến tại trong mắt mọi người, giờ phút này Lăng Thiên Thương giống vậy là một đạo kim sắc chùm tia sáng, bất luận cái gì trở ngại đều bị nó đột phá. Tại Chu Lượng mi tâm một tấc trước khi, màu vàng chói mắt đầu thương không ngừng xoay tròn, Lăng Vạn Thiên mục thập phần minh sát, muốn đâm thấu Chu Lượng thức hải, trực tiếp diệt sát. Thật ác độc cay thủ đoạn, mặc dù chúng ta như thế đối đãi, bản tiểu tổ cũng sẽ không trực tiếp đuổi giết ngươi, là xem ta không chô nương tựa sao? Chu Lượng vậy mà nhẹ nhàng cười cười, Hoàng phủ lão tổ, giờ phút này vị này Lăng Vạn Thiên muốn giết ta, ta có thể giết chi? Còn chưa chờ Hoàng phủ lão tổ mở miệng, Lăng Vạn Thiên thanh âm liền từ đầu thương truyền đến nói khoác không biết ngượng, sắp chết đến nơi còn dám như thế làm cản, cho ta chết. Hoàng phủ Tâm Kiếm lắc đầu thở dài, tiểu tử này có lẽ có hậu chiêu đấy, ta rõ ràng trông thấy hắn muốn vận dụng cái kia kỳ dị chất lòng đấy, vì sao lại không cần? Không gian giới chỉ bên trong, cự độc tử mồ hôi đầm địa, cái mạng nhỏ của hắn hoàn toàn cùng Chu Lượng liên làm một thể, nếu là Chu Lượng thân tử đạo tiêu, cái mạng nhỏ của hắn cũng muốn game over. Chủ nhân, để cho ta đi ra ngoài giúp ngươi giúp một tay. Cự độc tử lớn tiếng cầu khẩn, cái này thời khắc, cái gì đều mất mạng trọng yếu a. Cút. Chu Lượng tại trong thức hải lập tức giống to, cự độc tử toàn thân run rẩy, lạnh run, tiểu khổng tử bi thương nhìn cái thằng này liếc, thật sự là không khai hoa a, tiểu tử này cùng Ngự Thú Tông ân oán, chớ nói ngươi cái này lôi thôi người hầu. Tự là buồn công tử cũng không nên nhúng tay đúng không? Thân ảnh lóe lên, khiêu khích rõ ràng đi. Chu Lượng đột nhiên giống to một tiếng, thạch Phật bề ngoài màu xám nham thạch chậm rãi chốc ra, chói mắt kim quang theo ra chi bắn ra, giống như nham thạch nóng chảy chốc ra màu xám hòn đá nổ vang mà xuống. Chu Lượng quá sợ hãi, một giọng nói trong đầu vang lên: A Di Đà Phật. Đúng là nguyện lực thạch Phật thanh âm. Chu Lượng không khỏi hỏi: Phật tổ, cái này là vì sao? Từ xưa đến nay, ngươi có từng bái kiến màu xám kim thân Phật tổ? Nguyện lực thạch Phật nhẹ nhàng cười cười, vốn kim thân cũng tốt, pháp thân cũng thế. Ứng báo thân cũng không sao, đều là thân xác thối tha mà thôi, nhưng là bổn tông tu hành chi pháp cùng đừng tông bất động. Hôm nay ngươi đang tại bỏ đi gông cùng xiềng xích, hảo hảo lĩnh ngộ cái này hảo diệu trong đó, ha ha ha ha. Nguyện lực thạch Phật nhẹ nhàng cười cười, thân ảnh biến mất. Lăng Thiên Thương tại đây lập tức vượt qua cái này một tấc khoảng cách, màu vàng đầu thường, giống như trùng thiên lợi kiếm, xoay tròn giữ tận tầm đó, trực tiếp đâm vào Chu Lượng mi tâm chi. Từ phàm khiếp sợ, không tốt, cái này Lăng Thiên Thương thế nhưng mà có hủy nhân nguyên thần công năng. Thành Song cũng là quá sợ hãi. Không thể tưởng được Ngự Thú Tông tiên tài đệ tử khủng bố như thế, muốn chính mình cùng Từ Phạm sư huynh dốc lòng tu luyện 15 năm, quả thật như sư tổ theo như lời, con đường tu hành không giới hạn. Chẳng biết tại sao, tinh lân trung quanh đột nhiên hạ nổi lên điểm một chút hắc tuyết, đúng vậy, là hắc tuyết, kiếm vô danh hai cái đồng tử trợ to, hào vô ý thức thốt ra, cái này sát lục pháp tắc. Hắn thoại ngữ chưa xong, chỉ thấy Chu Lượng hai mắt ngưng mắt nhìn phương xa, nhìn về phía vô biên vô hạn thế giới, tựa hồ đã vượt qua trung thổ bảy tông, Đông Hải mênh mông, nhìn về phía cái kia vô cùng Phật mộng đại lục. Phá chi pháp tắc. Bốn chữ này theo Chu Lượng thốt ra, Lăng Thiên Thương xoay tròn vậy mà chậm rãi đình trệ, vô cùng vô tận màu đen bông tuyết tại Chu Lượng bên người phiêu linh mà xuống, toàn bộ Lăng Thiên Thương bên ngoài đều tràn ngập tí ti màu đen. Từ Phàm khiếp sợ, Thành Song ngốc trệ, Tinh Lân biến sắc, Thanh Nhu hừ lạnh một tiếng, kiếm vô danh rất là sợ hai thán phục, kiếm minh không thể xen vào, mọi người vẻ mặt khác nhau. Trong đám người, tựa hồ một cái gầy gò thân ảnh, chậm rãi tối lui, đúng là Chu Diệt Tiên. Chương 38, bóp chặt. Huyết Hải vô biên chương 38, bóp chặt. Màu đen bông tuyết tràn ngập tại màu vàng trên thân thương. Chưa từng có từ trước đến nay Lăng Thiên Thương kim sắc quang mang bị màu đen bao trùm, dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng, mà toàn bộ thân súng cũng chậm rãi đình chỉ vận chuyển. Sát lục pháp tắc thật đúng danh bất hư truyền. Từ Phàm không khỏi sợ hãi thán phục, nếu là đúng bên trên Chu Diệt Tiên, sư đệ định phải cẩn thận mới được là. Ta biết rõ. Thành Song nhìn xem ngưng trệ tại Chu Lượng mi tâm Lăng Thiên Thương, trong nội tâm chấn động, nhẹ giọng trả lời. Tinh Lân nhìn xem một thanh dài 10 trượng lưỡi lê tại đây vô sỉ tiểu hòa thượng mi tâm, màu vàng kim nhạt huyết dịch dọc theo trong đôi mắt chậm rãi chảy xuôi đến trên sống mũi phương, phá chi pháp tắc. Bản sa môn con lửa chọc gần đây hơi co tâm đấy, Lăng Vạn Thiên, ngươi gì không thử một lần? Đóng băng Lăng Thiên Thương lập tức run rẩy, toàn bộ thân súng không hề đi phía trước gai nhọn, phá chi pháp tắc, phá tận thiên hạ hết thảy, hành chi pháp tắc đồng dạng ở trong đó, hai tay đột nhiên cầm chặt cái này Lăng Thiên thân súng, hét lớn một tiếng, cút ra đây cho ta. Màu vàng thân súng bị Chu Lượng đem hết cầm chặt, chậm rãi kéo duôi, Lăng Vạn Thiên tiếng hừ lạnh từ đó truyền ra, Chu Lượng rèn luyện thân thể, cái này Lăng Thiên Thương tuy nhiên là huyền giai đỉnh cấp, huyền giai cấp thấp thân thể tăng thêm toàn thân chân nguyên cổ đãng, nó cũng không khỏi không khuất phục. Trừ Thiên Phật Quốc, Chu Lượng sau lưng lần nữa bay lên một mảnh hư ảnh bên trong, Phật quốc mọc lên san sát như rừng, Phật tử vô số, tầng tầng lớp lớp, lại để cho người hướng tới. Từ Bi Linh rên rĩ trận trận, Chu Lượng hai tay dùng đem hết toàn lực, hai chủng kinh thế pháp tắc cùng hành chi pháp tắc đan vào trong đó, thân thương bị Chu Lượng triệt để làm cho cong, vò thành một cục. "Đạo hữu, ngự thú thần thông bản tiểu tổ có lẽ không bằng ngươi, nhưng tiếc xa muôn con lựa chọn nhưng lại so người càng tốt hơn." Một đôi Phật chân đột nhiên đạp xuống, hung hăng chà đạp. Trăm trượng trên bình đài, một nhạt kim đại Phật hai chân hung hăng chà đạp, đằng sau Phật quốc mọc lên san sát như rừng, trận trận Phật hát, Chu Lượng bệ nghệ nhìn thoáng qua hàng hồ, "Lục vị yêu hồ mà tôi, hàng hồ tông chủ, không biết ngươi có dám cùng ta cái này xa muôn con lựa chọn một trận chiến?" Hàng hồ hai mắt ánh sáng màu xanh đại thịnh, kẻ này rốt cuộc là cái gì địa vị, Vạn Thiên giờ phút này dĩ nhiên xem như thất bại, bị người hung hăng chà đạp, tiểu tử này con lựa chọn là muốn cho Ngự Thú Tông uy nghiêm mất sạch. Lăng Vạn Thiên thân hình không thể động đậy, không phải hắn không thể dùng hành chi pháp tắc, mà là bị Chu Lượng sát lục pháp tắc cùng phá chi pháp tắc gáp chế gắt gao. Phân. Lăng Thiên Thương trong lập tức toát ra một đạo nhân ảnh, một chỉ ưng thú, cự độc tử thân ảnh nổ vang mà ra, một cái cự đại thần lằn vẫy đuôi hướng về không trung hất lên, tràn đầy gai sắc từ đó rũ ra, hướng về màu vàng vũ ưng một cuốn. Chu Lượng theo tay vung lên, một mảnh Phật quốc đè xuống, đem màu vàng vũ ưng khốn ở trong đó, chậm rãi cầm chặt, Phật nộ kim liên hướng Lăng Vạn Thiên trên người ném đi. Còn chưa chờ cái thằng này kịp phản ứng, liền bị huyết hồng kim liên bao khỏa trong đó, mọi người bị một màn này lần nữa khiếp sợ, thật nhanh thi pháp tốc độ. Kẻ này bất quá là vừa mới chiếm cứ một điểm thượng phong mà thôi, nhưng trong nháy mắt có thể áp chế đối thủ, bổn mạng yêu thú bị nhốt Phật quốc, bản thân bị nhốt kim liên bên trong, hết thảy đều tại tốc độ ánh sáng tầm đó, thật đúng không thể khinh thường. Hoàng phủ Tâm Kiếm nhẹ gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Màu vàng vũ ưng tại Phật quốc bên trong lớn tiếng kêu to, hai miếng cánh muốn bay ra trong đó, lại thủy chung không được mà ra, tận ngã Phật quốc, muốn quy thuận, ta cái này xa môn con lửa chọc cũng sẽ không cho người cơ hội. Song tay nắm chặt tốc độ càng lúc càng nhanh, tại huyết hồng kim liên trong muốn thoát khốn, húc đầu phát ra, hai mắt nhìn thẳng Chu Lượng Lăng Vạn Tiên, lực phập phồng kịch liệt vô cùng. Buồn mạng linh thú đang tại đã bị trọng thương, hắn là chủ nhân, lại có thể tốt đi nơi nào? Màu vàng vũ ưng lông vũ tán loạn, muốn theo Phật trong nước bay ra, cuối cùng không được. Lăng Vạn Tiên từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, nhìn xem bốn phía mọi người ánh mắt, nhìn có chút hả hê người có chi, bỏ qua người có chi, lại vẫn có thương xót người. Hắn cả đời này chưa từng để cho người khác thương xót qua, ai dám thương xót ta? Một đời thiên tài, 30 tuổi nguyên anh, một cắt chi chủ, giờ phút này lại vẫn có người dám thương xót ta. Không phải là buồn mạng yêu thú. Màu vàng hai cái đồng tử trong hào quang tỏa sáng, Vũ Ưng lập tức hét thảm một tiếng, theo hắn trên đỉnh đầu, một cái màu xanh yêu anh bay ra, hội tụ tứ phương nguyên khí. Tự bạo sao? Tốc độ ánh sáng tầm đó, Chu Lượng vậy mà cũng không triệt hồi Phật quốc, chín đầu màu xám nguyện long cuốn lên đi, thôn vệ. Chu Lượng đan điền lập tức toét ra một đường vết rách, tính mịch nguyện lực cũng phát ra khàn khàn thanh âm, vô cùng vô tận nguyên khí hợp thành nhập trong đó, màu vàng cánh chim hai mắt rơi lệ, nhìn thoáng qua nhà mình chủ nhân, ầm ầm tự bạo. Rầm rầm rầm. Mọi người vội vàng lui về phía sau, yêu anh tự bạo, cho là thú vị sao? Đợi lần nữa quay đầu lại xem lúc, lại không nghĩ giống như bên trong kinh người như vậy, phóng lên trời yêu nguyên cùng hỗn tạp nguyên khí tựa hồ dọc theo một đầu đặc thù thông đạo đi phương nào. Vết nứt không gian. Trong lòng mọi người kinh nghi bất định, kẻ này chẳng lẽ còn có thần thông như thế ư? Không có khả năng, nếu là có thể, thắng bại đã sớm phi đi ra, nhưng là yêu anh tự bạo, hắn vì sao không né, lại là loại thủ đoạn nào dẫn đạo cái này vô số yêu nguyên. Vũ Ưng tự bạo, những này yêu nguyên lập tức trở thành vật vô chủ, nếu không phải hấp thu quy nạp, không lâu sẽ gặp quy về các loại nguyên khí. Chu Lượng đan điền mặc dù quảng, cũng chỉ có thể hấp thu trong đó tiểu bộ, miễn cưỡng bảo vệ chính mình, sau đó do tiểu khổng tử dẫn đạo cho bảy tiểu. Thật kinh người thủ đoạn, liền yêu anh tự bạo đều không sợ sợ. Lôi kinh thế hai đấm nắm chặt, màu vàng Vũ Ưng hắn đến không quý trọng, mà là Chu Lượng thủ đoạn lại để cho hắn khiếp sợ, còn có cái kia cổ vô hình áp lực. Loại này áp lực, ngươi nhìn không thấy. Lăng Vạn Tiên đột nhiên nổ ra một ngụm lớn máu tươi, tóc vàng tán loạn, thân ảnh lão đảo, hai mắt vô thần lại hiện ra vô biên sát ý nhìn xem Chu Lượng, diệt ta bổn mạng linh thú, thù này bất cộng đại thiên. Lời này ta cũng sẽ nói. Chu Lượng theo tay vung lên, đầy trời vũ ưng tán toái huyết nục đến trong tay hắn, còn có hai mảnh không chọn vẹn cánh, ngươi linh thú, trả lại ngươi rồi. Tiện tay quăng ra, thịt nát cánh đã đến Lăng Vạn Tiên hai tay, cái này màu vàng vũ ưng là hắn 3 năm trước đây tiến vào yêu thú sơn mạch ở chỗ sâu trong đạt được, 3 năm qua sớm chiều không rời. Càng trợ giúp Lăng Vạn Thiên lĩnh ngộ tí ti hành chi pháp tắc, huyết nục còn tán lấy nhiệt khí, nghiền nát trái tim vẫn còn không quy luật nhẹ nhàng rung rung. Lăng Vạn Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời nổ ra một ngụm lớn máu tươi, thù này không báo, ta thể không là người. Chu Lượng cười lạnh không ngớt, tiến lên cầm chặt cổ của hắn cái cổ. Ngươi thật cho là không người dám giết ngươi sao? Lăng Vạn Thiên cảm nhận được bị càng lật càng chặt cái cổ, hô hấp càng buồn ngủ khó, hai tay không khỏi mở ra, cái kia cái gọi là bổn mạng yêu thú huyết nục theo trong tay hắn rơi xuống đất. Giống như một đống dơ bẩn rác rưởi, giống như mưa sao trổi rửa mặt qua màu vàng cánh. Cũng rất giống trở thành ô trong nước hai mảnh rau quả. Ngươi dám giết ta tông đệ tử? Hàng Hồ tiến lên một bước, sáu đầu màu xanh cái đuôi chém ra muốn ra tay, Hoàng phủ Tâm Kiếm nhàn nhạt tiến lên, Hàng Hồ tông chủ, chớ để rối loạn quy củ. Hoàng phủ, ngươi? Hàng Hồ thanh âm chỉ trệ, người ta thắng, cuối cùng là thắng, kẻ này không dám giết Vạn Tiên, tuyệt đối không dám. Chu Lượng quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàng Hồ, tựa hồ nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng, ngươi có phải hay không trong nội tâm nói sao, ta tuyệt đối không dám giết Lăng Vạn Tiên. Chương 39, sau hội. Huyết Hải vô biên chương 39. Sau hội, Hàng Hồ thân ảnh lập tức trì trệ, trong nội tâm lật lên cơn sóng gió động trời, vì sao hắn biết rõ ta là bực nào nghĩ cách, Chu Lượng mặt sắc bình tĩnh, trong nội tâm chi nộ thẳng muốn bạo liệt. Bản tiểu tổ tại sao lại biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ, không biết bao nhiêu ban đêm, Chu Lượng trằn trọc, không thể chìm vào giấc ngủ, không biết bao nhiêu ban đêm, trong óc nghĩ đến hàng hồ, thanh lưu thân ảnh, nổi gân xanh, không biết bao nhiêu ban đêm, Chu Lượng phỏng đoán lấy những người này nhất cử nhất động, trong nội tâm suy nghĩ. Hàng hồ tự đại vô cùng, khống chế muốn rất mạnh, trong mắt hắn, bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng trốn không thoát hắn tính toán giống như, trong nội tâm càng là cho rằng Ngự Thú Tông là trung thổ đệ nhất tông môn, trong đó dã tâm thẳng muốn nhắm người mà phệ. Chu Lượng tay phải nắm bắt Lăng Vạn Thiên cái cổ, tùy ý nhìn thoáng qua mọi người, trung thổ bảy tông, Đông Hải tám môn, có ân đấy, có cừu hắn đấy, không có người biết rõ hắn giờ này khắc này thân phận, nhưng là hắn cỡ nào muốn cho lão tổ nhìn xem. Nhìn xem hắn bóp chặt Lăng Vạn Thiên cái cổ cái này trong ngáy mắt, khinh thường nhìn hàng hồ liếc, ngươi nói, ta vì sao không thể giết hắn đâu này? Lăng Vạn Thiên, cho trong mắt ngươi sa môn con lựa chọn một cái không giết lý do của ngươi. Chu Lượng tay phải lần nữa dùng sức, Lăng Vạn Thiên toàn thân nổi gân xanh, mặt sắc ửng hồng, trong miệng thốt ra điểm một chút bạch sắc bập biển. Hôm nay ngươi chi đối với ta, là được ngày khác ta đối với ngươi chi gấp 10 lần. Lăng Vạn Thiên lớn tiếng gào thét, tựa hồ dùng hết chính mình còn sót lại một điểm phổi không khí nói xong. Chu Lượng một cước đá ra, một cái tát đánh vào trên mặt của hắn, thắng bại từ xưa là được sinh tử bất luận. Năm đó luyện khí thí luyện, trúc cơ thời điểm liền có hoành nhiều cản trở, hôm nay rơi vào ta tay, còn như thế không biết, chẳng lẽ lao tổ chi tử, ta chi bất hạnh theo lý thường nên. Tùy ngươi. Hàng hồ nhìn chăm chú Chu Lượng, thật lâu về sau chậm rãi nói ra như vậy hai chữ, giết Lăng Vạn Thiên, kẻ này sẽ không. Đúng vậy, Chu Lượng là sẽ không, bởi vì rất xảo cũng rất không xảo chính là, ngày mai Chu Lượng quyết đấu đối tượng là Trương Hiểu Phong, nếu như giết chết Lăng Vạn Thiên, tất nhiên đưa tới Trương Hiểu Phong triệt để phẫn nộ, còn có kẻ này sẽ không để ý và ta Ngự Thú Tông nội tình. Mà Chu Lượng lại không phải nghĩ như vậy, hắn đã từng thề, chính mình một ngày nào đó, muốn từng bước một đạp vào Ngự Thú Tông, Ngự Thú Điện trước 99 tầng cầu thang, muốn sinh sinh đánh lên Ngự Thú Tông, cho lão tổ còn có Triệu Thành Nhiệm báo thủ. Ngày mai liền là người sao? Chu Lượng tay phải đột nhiên nắm chặt, Lăng Vạn Thiên kinh mạch toàn thân nghiến nát, đan điền ầm ầm nổ bung. Một cái kim sắc nguyên anh lơ lửng đỉnh đầu, bị Chu Lượng sinh sinh cầm chặt, tự bạo, ngươi sẽ không. Lăng Vạn Thiên sắc thực sẽ không, mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, không có nghĩa là trong lòng của hắn không muốn sống mệnh, tiện tay hất lên, nguyên anh ném cho Trương Hiểu Phong. Mà Lăng Vạn Thiên thân thể lại toàn bộ bị Chu Lượng một cước trả đạp. Tha cho ngươi mạng chó, tùy tiện tìm rác rưởi đoạt xá đi thôi. Chu Lượng một bả nâng lên Lăng Vạn Thiên thân thể, phiêu hạ bình đài, đi ra ngoài. Lưu lại Vạn Thiên sư đệ thân thể. Lôi Kinh Thế thoáng một phát đứng tại Chu Lượng trước mặt, bốn phía lôi vân cổ động, ngươi muốn chết. Nếu như Chu Lượng là vài ngày trước nói ra như vậy lời nói, tất cả mọi người kể cả Tinh Lân Quân Vi ở bên trong đều cho rằng kẻ này quả thực cuồng vọng, nhưng là hôm nay các loại thủ đoạn đều xuất hiện, rung động mọi người, Phật môn thần thông hiện ra Đông Hải trung thổ, người nào dám động thủ? Vung thân thể, sư đệ dĩ nhiên bị thua, lưu lại thân thể. Lôi Kinh Thế sau lưng tựa hồ một chỉ lôi trạch thần thú, bắt đầu khởi động công lớn, giữ tận giống to. Muốn chết không nên gấp. Chu Lượng khẽ cười một cái, hai tay ra bên ngoài một xé. Lăng Vạn Tiên thân thể lập tức bị xé mở hai nửa, trắng đoan đại tràng, thượng diện còn có chút điểm dán mập dầu. Phổi vẫn còn chậm rãi hô hấp, trái tim vẫn còn chậm rãi nhảy lên. Quả thật là đại phái đệ tử, như vậy còn có sinh cơ. Chu Lượng tùy ý cười cười, lông mày trong nội tâm rõ ràng thân ảnh xuất hiện. Một cái lớn heo trắng, đã nuốt huyết liên hoa tử, lại bị ma chủng kính tỉnh lại trong đó ma ý, ăn một đống cái này thịt nhão vẫn là có thể a. Hừ hừ, hừ hừ, đặc biệt heo tiếng hừ lạnh tại mọi người tầm đó hồi trở lại rằng, rõ ràng bốn vó vung ra, hướng Chu Lượng chạy tới, ma chủng kính bắn ra một đạo ô quang, rõ ràng trong mắt huyết hồng hào quang lóe lên, một ngụm nhào tới Lăng Vạn Thiên thân thể. Lôi Kinh Thế tiểu muốn ngăn cản, không biết làm sao tại trung quanh hắn, ba phiến Phật quốc dĩ nhiên mọc lên san sát như rừng, Chu Lượng thoại ngữ giống như cựu u địa ngục, thập điện Diêm La ngươi dám động, hôm nay liền là tử kỷ của ngươi. Cũng không phải Lôi Kinh Thế không dám động, mà là Hàng Hồ dùng ánh mắt ngăn lại hắn, đối đãi không biết tên địch nhân, mất đi một cỗ thân thể cũng không coi là cái gì, không phải là kim hệ tu sĩ thân thể sao? Ta Ngự Thú Tông vẫn phải có. Thanh Nhu ngồi ở trên đài cao, trong nội tâm kinh sợ, Ngự Thú Tông những năm gần đây này, mặt ngoài nhìn về phía trên là bảy tông một trong, cũng không có đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn. Cùng ba kiếm môn đồng dạng đều lưu lạc trở thành bảy trong tông nhị lưu môn phái. Nhìn thoáng qua bốn phía mọi người, cười nhạo người có chi, khinh bỉ người có chi, nhìn có chút hạ hê người có chi, mỗi lần lúc này, Thanh Nhu đều nhớ tới Chu Lượng, chỉ cần có thể đạt được Ngự Thú chân kinh, liền có thể đủ đào thoát một người khác khống chế. Thế nhưng mà đây hết thảy, bây giờ nhìn đi lên như vậy không có khả năng, Chu Lượng, Chu Lượng, ngươi đến cùng ở nơi nào, ngươi cũng đã biết bản lão tổ là cỡ nào muốn ngươi, ngươi cũng đã biết bản lão tổ là cỡ nào tưởng niệm ngươi. Bước chậm đi xa, Chu Lượng quay đầu lại tùy ý nhìn thoáng qua trên đài cao Thanh Nhu. Bình tĩnh cười cười, giống như giả diệp nhạc hoa. Hai người đều là như thế hận ý ngập trời, chỉ là ai nên hận, ai không nên hận đâu này. Ở trong đó ân oán, quả thực chưa đủ ngoại nhân đạo đấy. Chu Lượng chân trần mà đến, chân trần mà đi, một bước một cái dấu chân, Lăng Vạn Thiên máu tươi bắt đầu chảy xuôi tại hắn trên chân, giờ phút này đi đến, từng bước huyết sắc dấu chân theo mọi người tầm đó bỏ đi, nhàn nhạt hắc sắc đông tuyết tại trùng quanh hắn bay xuống, mặt sắc mỉm cười, từ bi linh treo ở Chu Lượng cổ áo, còn có chút điểm thanh thúy thanh âm truyền ra. Kẻ này không muốn đơn giản trêu chọc. Kiếm Vô Danh đối với Kiếm Minh nhẹ nhàng dặn dò một phen, cùng Hoàng Phủ Tâm Kiếm liếc mắt nhìn nhau. Sư Minh, việc này ta xem bẩm báo trưởng Mi sư thúc tốt. Sư đệ nói thật là, ngươi mà lại lúc này nhìn xem trận tông tinh lân chi đấu, ta đi thiên kiếm các một chuyến. Hoàng phủ Tâm Kiếm bất đắc dĩ cười cười, thân ảnh một chuyến, hướng thiên kiếm các bay đi. Trận tông tinh lân, Vạn Phù Môn phủ cổ. Đối diện Vạn Phù Môn tu sĩ, tuổi tác cũng không nhiều đại, ước chừng 50-60 tuổi sở dạng, trên mặt kinh mạch rõ ràng vô cùng, bích lục sắc huyết dịch ở trong đó lưu động không ngớt, cho dù mặt sắc bình tĩnh, có thể hay vẫn là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Thỉnh chỉ giáo. Tinh lân một bộ áo trắng, nhàn nhạt tiến lên, bốn phía độ ấm bỗng nhiên hạ thấp, phủ cổ nhẹ nhàng mở miệng, thâm trầm sắc hàm răng, trong đó còn có mấy cái bạch sắc nhuyễn trùng, băng hỏa song linh căn, quả coi như không tệ. Tinh lân gặp gỡ đối thủ. Quân Vi nhìn phủ cổ liếc, này người nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, xem ra thủ đoạn không ít, càng xem Vạn Phù lao tổ ánh mắt, tựa hồ đối với hắn có chút thỏa mãn. Ta tin tưởng Tinh Lân tỷ tỷ. Dược sư sư cầm lấy Mạc Quân Di bàn tay nhỏ bé, khẩn trương nói ra, đáng tiếc phu quân không ở chỗ này, nếu là ở này, Tinh Lân tỷ tỷ tất nhiên chiến thắng. Chương 40, băng hỏa tương dung. Huyết Hải Vô Biên truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, băng hỏa tương dung. Thành xong tuy nhiên lý giải mấy vị nữ tử tâm tình, nhưng cái này Chu Lượng sư huynh có ở đấy không cái đó và Tinh Lân có thể hay không chiến thắng có cái gì liên quan. Đang muốn đi xa Chu Lượng nhìn xem Tinh Lân tại bình đài chi, trong lòng không khỏi cả kinh, Thiên Kiếm Phong địa vực quảng đại, vốn muốn phải đi về, nhưng chính mình tuy nói thân phận che giấu, chỉ khi nào có người phát hiện, cái kia Tinh Lân dược sư sư Mạc Quân Di hải nữ đều muốn như vậy. Im im lặng lặng tìm một cái bệ đá, ngồi xếp bằng hắn, bốn phía tí tí rời rạc huyết khí bị hắn chậm rãi hấp thu, lúc này chính trực giữa trưa, nóng bỏng ánh nắng mặt trời mang chiếu rọi hắn, từ xa nhìn lại, tựa hồ đúng như địa ngục Phật Đà. Địa ngục không không, thế không thành Phật, còn đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát năm đó phát hạ đại nguyện, thân ở vô cùng vô tận địa ngục huyết hải bên trong. Không ngồi lục đạo luân hồi trước khi, Phật tâm bất động, đại nguyện không thành, thế không thành Phật, loại này đại nghị lực, ngực lớn vào áo, đại khí phách thật sự là hiện tại Chu Lượng không có thể hiểu được, cũng chỉ có thể chiêm ngưỡng rồi. Điều tức hoàn tất, tùy ý dương đôi mắt, nhìn xem trăm trượng bình đài chi đang tại giao thủ Tinh Lân cùng đối diện cái kia dơ bẩn phù tu. Phù tu thần thông tuyệt đối không tại trận tu phía dưới, phù lục rộng, chi lợi, thật sự là không thể phỏng đoán, mà ngay cả Chu Lượng cũng không học chế tác phù lục chi pháp, vạn phù môn không thể khinh thường. Nghe thấy phù thần danh tiếng, ngươi là được biết, vạn phù lao tổ thủ đoạn cũng không ra hết. Cái này phù cổ vừa vặn có thể làm một cái tham khảo, về phần Tinh Lân, băng hỏa song linh căn tu sĩ thiên hạ lại có mấy cái. Cho dù Tinh Lân không phải băng hỏa linh căn tu sĩ, nàng là lao bà của mình, chỉ này một đầu liền đã đầy đủ. Không cần mặt khác. Phù cổ mở miệng nói xong, thâm trầm sắc hàm răng ở giữa mấy cái màu trắng nhuyễn trùng đột nhiên bay về phía không trung, trên không trung hóa thành đạo đạo bạch sắc trong suốt phù lục. Thú phù. Chu Lượng tùy ý nhìn thoáng qua, phù lục cũng chia nhiều loại, tâm phù, thú phù, đạo phù, quỷ phù, thần phù, chủng loại nhiều, không tại cấm chế phía dưới. Tinh Lân thản nhiên nhìn liếc, những này phù lục tựa hồ còn muốn trở thành đạo đạo trận pháp, nàng tiến trận tông lâu ngày, rất nhiều trận pháp cấm chế cũng thăm dò một hai, thực tế Tinh Lân chi tư chất có chút kinh người, có thể so với Chu Lượng tu hành lúc đoạn, còn có thể tại Chu Lượng trước khi kết anh, quả thực làm cho người kinh ngạc. Theo tay vung lên, tại Tinh Lân bốn phía đột nhiên bay lên hơn 10 đạo băng trụ, những này băng trụ hướng bầu trời chi màu trắng trong suốt thú phù bay đi. Phù cổ không thay đổi biểu lộ, nhẹ nhàng liệt thoáng một phát, rõ ràng bích lục kinh mạch tựa hồ theo cái này một kéo cũng muốn nổ bung giống như, trong tay của hắn xuất hiện một trường quyển trục. Đây là cái gì quyển trục? Chu Lượng tại phía xa vài dặm bên ngoài, đều theo hắn cảm nhận được kịch liệt sắc cơ, cái này cuốn quyển trục có cổ quái, còn chưa chờ Chu Lượng suy nghĩ cẩn thận. Ố vàng sắc quyển trục đột nhiên mở ra, một mảnh chói mắt màu vàng dùng quyển trục làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán ra, Tinh Lân trong nội tâm cả kinh, ở chung quanh nàng lập tức bay lên bốn đạo tường băng, bao khỏa chung quanh. Hoàng Nha phủ, đi. Phu cổ lần nữa nhếch miệng cười cười, trong hàm răng màu trắng con sâu nhỏ lại thêm mấy cái, cùng vừa rồi những cái kia hội tụ trong đó, nhanh chóng đột phá tường băng. Biển lửa mới sinh. Tinh Lân mặt không đổi sắc. Tại nàng bốn phía 10 trượng phương viên xuất hiện một mảnh tiểu tiểu hỏa biển, hỏa diễm vi màu trắng, Chu Lượng trong nội tâm có chút mở rộng, đây không phải bình thường hỏa diễm, đây là tam phẩm hỏa diễm, băng thần hỏa. Thuộc về hàn hỏa, nhưng như cũ bất phàm, nguyên lai Tinh Lân còn có như thế hỏa diễm, vậy đối với giao những này hoàng răng thú phủ, có lẽ có thể tự bảo vệ mình. Hoàng răng thú phủ đột phá tường băng, đi vào băng thần hỏa, Tinh Lân nhìn xem phủ cổ, vậy mà vũ mị cười cười, vạn phù môn thật đúng hảo thủ đoạn đấy ư, xâm lược ta trận tông mấy trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Phù cổ cũng là nhếch miệng cười cười, đạo nói chuyện này những này tông môn đại sự phù cổ quản không được, này khác phù cổ duy nhất có thể làm sự tình là được giết ngươi. Quyển trục bên trong ánh sáng màu vàng biến mất, điểm một chút màu vàng phù văn theo bay lên, trong lòng mọi người lăn mình quay cuồng không ngớt, đây là cái gì phù lục? Vạn phù lao tổ trong nội tâm đắc ý, năm đó Chu Lượng liền đối với hắn có chỗ đắc tội, ít nhất ở trong mắt hắn xem ra là như thế này đấy, vì để cho phù cổ chiến thắng, cố ý ban thưởng rơi xuống cái này hoàng minh cổ phù. Huyền giai đỉnh cấp pháp bảo, phù cổ càng là tùy theo tế luyện một phen, toàn thân của hắn lập tức hiện lên ra vô số màu trắng nhuyễn trùng. Từng khỏa màu vàng phù văn hòa nguyên một đám màu trắng nhuyễn trùng dung hợp cùng một chỗ, mà phù cổ toàn bộ linh lực cũng theo không còn một ngống. Đây là muốn một kích trí mạng sao? Từ Phàm quạt xếp không có ý thức vung dậy, nhìn xem trong tràng mênh mông màu vàng phù lục đem Tinh Lân sư muội vây quanh, không khỏi lo lắng. Đây là hoàng minh cổ phù, là vạn phù lao tổ cố ý ban thưởng ở dưới. Quân Vi nhìn xem trong tràng đau khổ ngăn cản Tinh Lân, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra. Thành xong Từ Phàm một hồi im lặng, hôm nay trận tông thế hơi, mặc dù ngươi chuyển thừa không dứt, nhưng là nhiều như vậy đại thừa kỳ lão tổ, quá ma vương cùng một chỗ áp chế, ngươi lại có thể thế nào? Mà ngay cả Quân Vi cũng là nhẹ nhàng thở dài. Tinh lân trong tay lập tức xuất hiện một cái tơ, tí tì, hình dáng tiểu lưới nét, không có ai biết tên của nó, chỉ có Chu Lượng liếc nhìn ra, đúng là túi thiên võng. Cái này Chu Lượng cuộc đời này có được đệ nhất kiện pháp khí, còn đến từ tại Trương Hiểu Phong, về sau chuyển giao cho Tinh lân, chỉ là trung phẩm pháp khí, nhưng là giờ phút này lại nhìn, lại cứ thế mà chính là huyền giai phẩm. Tinh lân một mực bảo tồn. Tại Tinh lân sau lưng bay lên một thanh màu trắng phi kiếm, Chu Lượng hai mắt lập tức ướt át, không phải cái khác, mà là Hàn Băng kiếm. Phu quân, mặc kệ ngươi sống hay chết, cái này Hàn Băng kiếm cùng túi thiên vong thế nhưng mà ngươi đưa cho người ta đây này. Tinh lân mỉm cười, bầu trời liệt nhật tựa hồ lập tức biến mất, một mảnh gió mát thổi tới Chu Lượng khuôn mặt chi. Muốn làm phu thê, là vợ chồng vốn là cùng chim rừng, hai vạ đến nơi từng người phi, hay vẫn là tại thiên nguyện làm chim liền cánh, tại mà nguyện vi tình vợ chồng. Cái này quyết định bởi không phải nàng, mà là chính ngươi. Đã tấn thăng làm huyền giai phẩm Hàn Băng kiếm, trên không trung tách ra, cùng màu vàng thú phù cuốn dao không lứt, mà Tinh lân túi thiên vong cũng phô trương ra. Phu cổ cười khẽ hai cái, Tinh lân nói, như vậy sự việc cũng lấy ra, đáng tiếc. Phu cổ trong miệng đột nhiên nổ ra một cái lớn bạch trùng. Cái này chỉ bạch trùng so với không trung cái kia mấy trăm chỉ lớn hơn rất nhiều lần, phu cổ năm đó không vạn phù môn thời điểm, nhưng lại một đại cương bên trong cổ người. Giỏi về dưỡng cổ hắn, tiến vào vạn phù môn về sau, liền đem phù lục chi thuật cùng cổ thuật kết hợp cùng một chỗ, tên cửa hiệu cũng tùy theo trở thành phu cổ. Màu vàng sách cổ lập tức bị màu trắng nhuyễn trùng một ngụm nuốt vào, hóa thành chói mắt màu vàng vầng sáng, cùng chung quanh 49 đạo hoàng sắc tiểu phù lục bao quanh quấn quanh. Tinh lân mặt không đổi sắc, băng trụ bắt đầu nhanh chóng hòa tan, nàng toàn thân linh lực cổ đãng, bên trái lộ vẻ đầy trời màu trắng băng thần hỏa, bên phải tất cả đều là đầy trời băng trụ. Băng hỏa hai chủng thuộc tính vậy mà tại nàng 10 trượng chung quanh bắt đầu chậm rãi dung hợp, một cổ kỳ dị chi lực tràn ngập trong đó, Tinh lân lĩnh ngộ chi pháp tắc dung chi pháp tắc. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản băng hỏa hai chủng dung hợp, nhưng có thể làm cho băng hỏa hai chủng thiên địa cực hạn trái lại chi vật, dung hợp dung chi pháp tắc, lại là bực nào kinh người. Chương 41, dơ bẩn. Huyết hải vô biên chương 41, dơ bẩn. Hơn 10 đạo băng trụ nhanh chóng hòa tan cùng băng thần hỏa, dung hợp cùng một chỗ, hơn 10 đạo màu vàng phù lục tiến vào trong đó, tí tí bốc hơi. Dung chi pháp tắc sao? Phu cổ mặt sắc mặt nghiêm trọng, không hổ là chấn động thiên hạ Chu Lượng thê tử đâu này. Chu Lượng. Tuy nhiên tất cả mọi người trong nội tâm đều thỉnh thoảng vang lên cái này biến mất 15 năm người danh tự, nhưng là muốn khởi là một sự việc, nói ra lại là mặt khác một sự việc. Đem làm phù cổ nói ra Chu Lượng thời điểm, mọi người vẻ mặt vẫn có chỗ bất động. 15 năm trước, Chu Lượng cái thằng này lẫn vào Hải Thần di tích bên trong, đủ loại sự tích quanh quẩn tại trong lòng mọi người. Cái này Tinh Lân liền là năm đó Chu Lượng ba vợ một trong, không, là bốn vị thê tử một trong, nếu không phải biết đến, tất nhiên cảm thấy cái thằng này lang thang vô cùng, âm đãng như thế. Có lẽ có người cho rằng Lý Mộ Thanh vừa mới chết đi, Chu Lượng liền cùng Tinh Lân thông đồng cùng một chỗ, nếu là như thế, là được nông cạn cực kỳ, Tinh Lân là 800 linh thạch sinh ý đi ra nữ tử làm sao vậy? Đó cũng không phải nàng tự nguyện. Ai nói sở hữu tất cả nữ tử đều nhất định phải thân gia trong sạch mới có thể xứng Chu Lượng, có thể nói ngoại trừ Lý Mộ Thanh bên ngoài, không có người so Tinh Lân đối với Chu Lượng trả giá thêm nữa. Chu Lượng tại Lý Mộ Thanh sau khi chết, bế quan trọn vẹn một năm. Cái này một năm tầm đó, là ai nương theo tại hắn tả hữu, là ai bất ly bất khí, là ai cả ngày trêu chọc hắn vui vẻ, là ai biết Chu Lượng muốn hết thảy. Chỉ có Tinh Lân. Dược sư sư có dược sư sư tốt, Mặc Quân Di có Mặc Quân Di mỹ, hải nữ có hải nữ thẳng thắn, nhưng chỉ có Tinh Lân, nương theo Chu Lượng lâu ngày, là từ Chu Lượng trúc cơ thời điểm liền một mực đi theo đến vậy. Nếu nói là cái này thế còn có hiểu rõ nhất Chu Lượng đấy, chỉ sợ ngoại trừ Tinh Lân, không tiếp tục người nàng. Chu Lượng hai mắt ướt át, nhìn phía trước liếc. Ngươi như thế nào thất bại đâu này? Hơn 10 đạo màu vàng phù văn trên không trung dựa theo thất tinh vị xếp đặt trong đó, tổng cộng 50 phù lục, phù cổ nhẹ nhàng cười cười, thâm trầm sắc hàm răng lộ ra, chính muốn lại để cho người buồn nôn. Cổ chi lực. Phù cổ đột nhiên mở miệng quát, trên không trung xếp đặt một loạt màu vàng phù văn, đột nhiên chậm rãi thu nhốt vào. Đây là thú lung. Thành song dựa theo phương vị nhìn thoáng qua, ngưng trọng nói ra. Quân Vi nhẹ gật đầu, cái này phù cổ bảng môn không ít. Chẳng những có được trận pháp chi thuật, còn đem bản thân cổ thuật dung hợp tại phù lục bên trong, người này còn có ngự thú chi thuật. Thật đúng không thể khinh thường. Quân Vi sắc mặt bình tĩnh, người này tuy nhiên học rất rộng, nhưng lại pha tạp, hỗn tạp rồi. Phu thân, Quân Vi đã từng may mắn bái kiến phù thần ra tay, không có vật khác, chỉ có một mảnh phù lục mà thôi, người này ngược lại là rơi xuống tầm thường. Chu Lượng nhìn ở trong mắt, cùng Quân Vi nghĩ cách ngược lại cũng không kém, hôm nay chỉ nhìn, Tinh Lân còn có loại thủ đoạn nào rồi. Đột nhiên, Tinh Lân ngửa mặt lên trời nhìn, trời xanh mây trắng, vô câu vô thúc, nàng còn nhớ tới năm đó cùng phu quân tại Băng Hỏa Sơn vớt ve an ủi một màn đâu rồi, hôm nay hơn 20 năm qua đi. Phu quân hồn phách có từng có chỗ quy ý. Băng thần hỏa trở lại tay trái của nàng, vô số băng thuộc tính tụ tập đến tay phải của nàng, một nước một hỏa, bắt đầu ở hai cái óng ánh bàn tay như ngọc trắng áp bách phía dưới dung hợp. Màu vàng phù văn phát ra kỳ dị hào quang, một cái màu vàng tròn cháo hướng về Tinh Lân đè xuống, bốn phía bình đài nham thạch toàn bộ nghiền nát, bị phù văn thôn phệ. Không Cửu Châu hai mắt có chút nheo lại, người này coi như là thiên tài rồi, lĩnh ngộ đúng là nuốt chi pháp tắc, nhưng tiếp rơi xuống tầm thường. Quên không được năm đó cổ thuật chi học, nếu có thể phản phát quy chân, tất nhiên có thể thăm dò tí ti nuốt chi pháp tắc. Nhưng tiếc à, không biết là đáng tiếc cái thằng này cuối cùng không có linh ngộ, hay vẫn là đáng tiếc cái thằng này không phải ma tu. Lông mày trong nội tâm ô quang chìm nổi, tựa hồ thôn thiên ma bình đang gọi rầm rì không ngớt, lại tựa hồ tại giữ tợn gào thét. Không, Cửu Châu cười khẽ hai cái, đừng nóng nổi, thiền tu huyết so phủ tu ngon khá hơn rồi. Tuyệt thế dung nhan tinh lân hai tay bưng lấy như mộng như ảo thủy tinh cầu, cầu trong một nửa là hỏa diễm, một nửa là khối băng. Sắc mặt nàng bình tĩnh, đối với xấu xí vô cùng phù cổ nhuận miệng cười, nụ cười này, thiên địa lập tức thất sắc. Nụ cười này, bốn phía mấy ngàn nam tu lập tức ngạc nhiên, nụ cười này, thiên kiếm phong đều tựa hồ ngưng trệ. Chu Lượng thoáng mê say nhìn xem cái này duy mỹ nữ tử, trong nội tâm tường hòa vô cùng, tại trung quanh hắn màu đen sát ý chậm rãi biến mất. Thôn vệ phát tắc, không biết khả năng thôn vệ ta cái này nước lửa tinh cầu đâu này. Tinh Lân tiện tay ném đi, đỏ trắng song sắc, duy mỹ mộng ảo thủy tinh cầu tiến vào phù văn trận pháp bên trong. Hoàng sắc quang mang lần nữa sáng lên, phù cổ không hề ngoài ý muốn tiếp được, đang muốn luyện hóa thôn vệ trong đó mênh mông linh lực, đột nhiên hoàng sắc quang mang bất ổn, phù văn trận pháp bên trong nổ vang bạo liệt không ngớt. Thủy hỏa tương dung thật sự là không dễ dàng đâu này. Tinh Lân phủi tay, phiêu nhiên xuống đài, cái này thủy tinh cầu là nàng luyện tập hồi lâu, cái này phù cổ tự cao tự đại, nếu không phải thôn phệ thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác cái thằng này đem cái này bản bất tương dung thủy hỏa chi lực toàn bộ thôn phệ. Ngươi không nên chết, ai đáng chết đâu này. Oanh oanh liệt liệt tiếng nổ mạnh vang lên, phù cổ sắc mặt đại biến, bộ mặt ầm ầm nghiến nát, dơ bẩn màu xanh biết huyết dịch từ đó chảy ra, chảy xuôi tiến trong miệng của hắn, nhìn lại làm cho người ta sợ hãi buồn nôn cực kỳ. Người sống đến cái này phần, cũng quả thực không dễ dàng. Chu Lượng tại phía xa vài dặm bên ngoài, nhìn xem giờ phút này phù cổ nhẹ nhàng thở dài, quay đầu nhìn về phía Tinh Lân, trong nội tâm đột nhiên bay lên tâm tư trêu chọc nhà mình lao bà một phen. Không có nhìn ra a, lợi hại như vậy, người phương nào? Tinh Lân mặt không đổi sắc, nhìn về phía trong chàng nói tiếp, không đéo cần biết ngươi là ai, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tính tình không phải bạo liệt ta. Chu Lượng nhẹ nhàng thở dài, ngươi muốn biết Chu Lượng hiện tại hạ là sao? Ngươi biết nhà của ta phu quân hiện ở nơi nào? Tinh Lân thoại ngữ rõ ràng mang theo không tin, Chu Lượng lắc đầu, xem ra bản tiểu tổ mị lực hay vẫn là man đại nha, lao bà của mình còn không có thay lòng đổi dạ, còn chưa tới thai vạ đến nơi từng người phi tình trạng. Tiểu tử này bị ngươi cả đủ thảm đấy, đi kết liêu hắn a. Chu Lượng không khỏi nói ra, giờ phút này phù cổ thôn vệ không thành, bị thủy hỏa chi lực ăn mòn, thống khổ không chịu nổi. Vạn Phù lao tổ nhìn xem thống khổ vô cùng phù cổ, muốn ra tay, Hoàng phủ Tâm Kiếm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đừng nói là ngươi, ngay cả là phù thần, ta Thiên Kiếm Tông quy củ cũng muốn tuân thủ, bằng không thì trưởng mi sư bá chỉ sợ không đáp ứng. Phù cổ toàn thân mạch máu bạo liệt, mọi người quả thực không đành lòng nhìn chăm chú, màu xanh biết huyết dịch chậm rãi chảy xuôi, hàm răng bắt đầu chốc ra, cả người ra đầu nổ, chết không được Tinh Lân xuống, nếu bản tiểu tổ cũng lười sát. Dơ bẩn a. Vạn Phù môn đi ra đồ vật quả thật đều là dơ bẩn đấy, nhẹ nhàng thở dài, phiêu nhiên trở về. Chương 42, trận thứ 2. Huyết Hải Vô Biên chương 42, trận thứ 2. Sáng sớm ngày thứ 2, thời tiết âm trầm, mây đen che đậy, Hoàng phủ Tâm Kiếm ngẩng đầu nhìn một cái khắp thiên phong cát, xem ra không lâu đêm có mưa to nữa à. Kiếm Vô Danh trong tay cầm một thanh ngọc giản chỉ có hai mươi mấy người tên người chìm nổi hắn. Thiên Kiếm Tông, Kiếm Minh, chỉ lần này một người. Ba Kiếm môn, Chu Di Thiên, chỉ lần này một người. Ngự Thú Tông, Trương Hiểu Phong, Lôi Kinh Thế. Trận Tông, Thành Song, Từ Phạm, Tinh Lân, Thanh Đan Môn, Đan Đắc, Bách Hoa Cốc, Tăng Kỳ Dĩnh, Vạn Phú Môn không người tiến vào trong đó. Đông Hải Tám Tông, Tán Tiên Minh, Thiên Công Tử, nghe nói là Thiên Cơ Tử thủ tịch đại đệ tử, thực lực không tầm thường. Huyễn Ma Đạo, Nguyệt Tình Thiếu, Dương Đồng sau khi chết đệ nhất nhân. Vô Tình Tông, Mễ Tuyết, Thiên Quỷ Đạo, Quỷ Khiếm, Hắc Ma Tông, Hồng Nhãn, Tà Thần Lĩnh, Tạ Phòng, Ma Kiếm Tông, Kiếm Ma. Tù Thiên Khuyết không người tiến vào trong đó, tổng cộng 16 người. Trừ lần đó ra, đại sở cảnh nội còn có 3 người dị thường nổi bật, theo thứ tự là Thành Đình Thiên, Băng Ngộng, Tần Trung Ngọc, vậy mà thực lực mạnh mẽ, không kịp nhiều lại để cho. Lại thêm 6 gã Đông Hải trung thổ tán tu, theo thứ tự là Triệu Hoành Cơ, Lý Đông Lai, La Sâm, Lang Tử Tâm, Hách Sát, Bích Thủy Vân. Trong đó Triệu Hoành Cơ, La Sâm, Lang Tử Tâm 3 người đến từ Đông Hải, Lý Đông Lai, Hách Sát, Bích Thủy Vân 3 người đến từ trung thổ, nhưng dùng xem như cân sức ngang tài. Cái này cũng chưa tính những cái kia tiết bại tu sĩ, ví dụ như Lửa Đen Tông có một vị nữ tử, thực lực không tầm thường. Còn có yêu thú chiếm hữu một yêu tu, thực lực đồng dạng cao siêu. Kiếm Vô Danh đối với Hoàng phủ Tâm Kiếm bẩm báo nói ra bách niên một lần, không biết bao nhiêu thiên tài hiện lên, nhưng nhìn năm đó, chúng ta đều già rồi à. Hoàng phủ Tâm Kiếm cười cười, sư đệ, nhìn ngươi tinh tính toán những người này, há có thể đơn độc đổ vào một người. Kiếm Vô Danh đột nhiên vô vô cái chán, sư huynh nói rất đúng, người này quá mức xuất sắc, sư đệ ngược lại nhớ không đi lên. Đẩy cửa phòng ra, mây đen cuồn cuộn, cả tòa Thiên Kiếm Phong vậy mà không có một tia gió mát, chắc là có lôi vân phong bạo tiến đến. Trương Hiểu Phong sao? Chỉ một hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ, luyện khí thất thủ tịch đại đệ tử, hơn 20 năm không thấy, đồng dạng thành tựu nguyên anh tu sĩ, lại thêm diện mạo tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, đại sở cảnh nội không biết nhiều thiếu nữ tu, muốn trở thành trong đó đạo lữ. Tổng cộng 26 người sao? Chu Lượng đứng tại bình đài chi, nhìn mình sư huynh đệ, từng đã là cựu nhân, gần nhau thế tử, tâm trung hào tình vô hạn bắt đầu khởi động. Quyết đấu. Hoàng phủ Tâm Kiếm theo tay vung lên, 13 tòa bình đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, mọi người phi thân mà, Chu Lượng rơi ở hậu phương, nhìn xem Thành Song Tinh Lân cùng thất tầm đó, làm gì thao thương. Trận tông Tinh Lân. Trận tông Thành Song. Thành Song nhìn xem đối diện Tinh Lân, không khỏi cười cười, "Sư muội, chị dâu, là ngươi nhận thua hay vẫn là ta nhận thua? Ta và ngươi ai nhận thua không phải đồng dạng, cái này 13 tông môn, cái nào tông môn còn có 3 người cùng nhập trong đó, mục đã đến." Tinh Lân cười khẽ, "Muốn xuống đài, hay vẫn là ta xuống, luận thực lực, ta lại không tại chị dâu chi rồi." Thành Song không khỏi cười khổ, nhìn nhìn một lần nữa sinh trưởng mà ra cánh tay phải, cảm khái một phen, phiêu nhiên xuống đài. Trận tông Tinh Lân thắng. Kiếm Vô Danh cao giọng hô, "Toàn bộ Thiên Kiếm đại hội, chấm dứt nhanh nhất một cuộc chiến đấu, như vậy sinh ra đời, trọn vẹn không đến 10 tức." Chu Lượng phiêu nhiên này, nhìn xem đối diện Trương Hiểu Phong, người này là cái sĩ diện đấy, đã ngươi sĩ diện, cái kêu bản tiểu tổ liền cho đủ mặt mũi ngươi. Ngự Thú Tông Trương Hiểu Phong. Trương Hiểu Phong khuôn mặt quả thật tuấn tú, đứng bình đài, ống tay áo bồng bềnh, quạt xếp bay múa, quả nhiên là hấp dẫn không ít thiếu nữ tu sĩ ánh mắt, nhất là những cái kia còn chưa nguyên anh, chỉ là kim đan trúc cơ tuổi trẻ nữ tu. Mà Chu Lượng, tuy nhiên cũng là sắc mặt tuấn tú, đáng tiếc, nếu không phải Chu Lượng mấy ngày nay quá mức tâm ngoan thủ lạn, chắc hẳn cũng là được hoan nghênh nhanh. Tinh Lân cùng Thành Song đi vào Từ Phàm chỗ, không thể tưởng được Từ Phàm đối thủ dĩ nhiên là Thành Đỉnh Tiên, vị này đến từ đại sở Tinh Kiếm môn tiên phú cao nhất đệ tử. Trận tông Từ Phàm. Tinh Kiếm môn Thành Đỉnh Tiên. Thành Đỉnh Tiên sau lưng một thanh Thất Tinh đại kiếm, chìm nổi không ngớt, bong bong kiếm ý bay thẳng vân tiêu, mà ngay cả Hoàng Phủ Tâm kiếm cùng Kiếm Vô Danh đều là yên lặng gật đầu, kẻ này tại kiếm tu một đường có tương lai. Kính xin chỉ giáo. Thành Đỉnh Tiên lời nói vừa dứt, sau lưng đại kiếm liền lập tức phóng đại 50 trượng, giống như một tòa núi nhỏ, hạ thấp xuống hạ. Trương Hiểu Phong đứng ở nơi đó, cũng không ra tay, cái gọi là quân tử từ xưa là được không muốn lưu lại bất luận cái gì tay cầm cho người khác không phải sao? Người không động thủ. Chu Lượng thoáng kinh ngạc hỏi, Trương Hiểu Phong suy tư một lát, Hiểu Phong đang tại suy nghĩ, đến cùng phải hay không khâu xử huynh đối thủ. A. Chu Lượng ra vẻ kinh ngạc chỉ một hỏa thuộc tính thiên tài tu sĩ, theo ta được biết, Hiểu Phong huynh tại luyện khí một đường cũng có thành tựu cực cao, như thế làm việc, không khỏi quá làm ra vẻ sao? Trương Hiểu Phong bàn tay chi xuất hiện một đóa ngọn lửa nhỏ, không phải màu vàng thái dương tinh hỏa, cũng không phải màu trắng băng thần hỏa, mà là màu tím. Màu tím tượng trưng cho cái gì? Biểu tượng cao quý. Biểu tượng hoàng giả, đây cũng là tam phẩm trong ngọn lửa cực phẩm, hoàng cực hỏa. Tại tam phẩm bên trong, có thể chống cự này hỏa đấy, tuyệt không cao hơn 3 loại, băng thần hỏa năng hay không chống cự cũng còn chưa biết, bất quá Chu Lượng thái dương tinh hỏa khẳng định lúc này liệt. Một đám màu vàng ngọn lửa đồng dạng xuất hiện tại Chu Lượng bàn tay chi, nhảy lên không thôi, tựa hồ rất là nghịch ngợm, Trương Hiểu Phong mặt không đổi sắc. Không thể tưởng được Khâu Sử huynh hay vẫn là hỏa thuộc tính tu sĩ, thật là khiến người có chút kinh ngạc. Bất quá là Thái Dương tinh hỏa mà thôi, loại vật này tuy nhiên khó được, ngược lại cũng không phải không thể thu hoạch chi vật. Chu Lượng cười cười, trong tay ngọn lửa ầm ầm biến ảo, trở thành một đầu 10 trượng màu vàng hỏa long, hướng Trương Hiểu Phong chạy đi. Ngược lại là hảo thủ đoạn. Trương Hiểu Phong trong tay ngọn lửa màu tím biến ảo, trở thành một đầu kỳ lân bộ dáng, xưa nay kỳ lân là được hoàng giả bên trong hoàng giả, điềm lành bên trong điềm lành. Kỳ lân đối với kim long, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Khiến người ta không thể tưởng được chính là tại Trương Hiểu Phong sau lưng đồng dạng xuất hiện một chỉ yêu thú, loại này yêu thú vừa ra, mọi người lập tức xôn xao. Tí Hưu, dĩ nhiên là Tí Hưu, mọi người tùy theo nhìn lại, đầu rồng, thân ngựa, lân chân, hình dạng giống như sư tử, màu lông xám trắng, biết bay. Tí Hưu hung mạnh uy vũ, nhưng là điển hình thần thú hạt giống a, không thể tưởng được cái này Trương Hiểu Phong thậm chí có như thế phúc duyên, có thể được đến một chỉ huyết mạch không tinh khiết Tí Hưu với tư cách bổn mạng yêu thú. Cung tiểu phân đồng dạng đầu rồng, thân ngựa, màu trắng mã quặng lông theo gió giăng ra, kỳ lân tứ chi, cùng sư tử có chút nhớ nhung giống như. Đây chính là chính tông có thể trưởng thành là ngũ phẩm yêu thú cũng không nớt khủng bố thần thú a, mặc dù hắn huyết mạch không tinh khiết. Trong nội tâm cẩn thận, xem ra cái này hoàng cực hỏa hẳn là Tỷ Hưu bổn mạng chân hỏa, mà chưa chắc là Trương Hiểu Phong tìm kiếm được đến, nhưng tiếc nhà mình bảy nhỏ, từng cái cũng không đến yêu anh kỳ, như thế nào đối địch. Ngự thú tu sĩ phiền toái nhất một điểm không tại ở, bọn hắn có thể thống ngự yêu thú, không chỉ một chỉ, hiển nhiên đây không phải Trương Hiểu Phong duy nhất yêu thú. Chương 43, Mỹ Luân Mỹ Hoán. Huyết Hải Vô Biên chương 43, Mỹ Luân Mỹ Hoán. Hai chủng hỏa diễm đều là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, hoàng cực hỏa hung mãnh bá đạo, xa xa không có nhìn về phía trên như vậy nhã nhặn, thái dương tinh hỏa càng là hung mãnh vô cùng, bá đạo rừng rực. Hai chủng hỏa diễm tại hai người dưới sự thao túng, trên không trung va chạm không ngớt, Tỷ Hưu dữ tợn, kim long gào thét, giống như hỏa to lớn chiến. Không thể tưởng được kẻ này còn có thái dương tinh hỏa như vậy quý trọng hỏa chủng. Quân Vi vừa cười vừa nói, nho nhỏ thiền tu còn có nhiều như vậy thủ đoạn, phóng nhãn trung thổ Đông Hải, một đời tuổi trẻ có thể cùng mà so sánh với người, cũng giải rắc không có mấy. Chu Diệt Thiên đã chiến thắng rồi. Dược sư sư nhìn thoáng qua xa xa đầy trời sắc ý, đối với Quân Vi nhẹ nhẹ nhàng nói, Quân Vi lông mày sâu nhăn, kẻ này nhất định sẽ chết ở ta trận tông chi thủ, sư sư không cần lo lắng, phản bội đồ chưa bao giờ có kết cục tốt. Trên đài cao, Hóa Huyết Vũ xem lên trước mặt đến đây bẩm báo, sắc mặt bình tĩnh, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì khác thường Chu Di Tiên, nhuận miệng cười, đúng vậy, nghỉ ngơi đi thôi, bá kiếm môn uy danh liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Định không phụ lao tổ hy vọng. Chu Di Tiên không người cúi đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua trận tông phương hướng, ánh mắt lạnh thấu xương, sắc ý tràn ngập. Trên thế giới này có thể đem người xem thành phản đồ chỉ có đã từng chính mình phản bội qua người, nhưng là nếu như những người này đều chết hết đâu này. Đúng không? Nếu như những người này đều chết hết, liền không còn có người nói mình là phản đồ, là phản bội chạy trốn tông môn tu sĩ. Tất cả mọi người có thể nhớ kỹ chỉ có một đời thiên tài tu sĩ, Ba Kiếm môn thiếu trưởng môn, Chu Diệt Tiên, mà chính hắn cũng sẽ thuận lý thành chương quên mất đây hết thảy, không phải sao? Thật sự là không có so đây càng tốt phương pháp à? Chu Diệt Thiên khỏe miệng có chút toét ra, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, nhìn về phía Chu Lượng cùng Trương Hiểu Phong phương hướng. Loại này sa môn con lựa chọn, Lang Vạn Ngây Thơ không có nói sai đâu rồi, có thể nắm giữ giết chóc pháp tắc tu sĩ, chỉ có ta một cái, những người khác không cần tồn tại. Cái này là Chu Diệt Thiên, một cái phản bội tông môn về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh người tâm tư, là như thế bình thường, như thế lạnh nhạt. Trong sân, Chu Lượng cùng Trương Hiểu Phong hai người không ra pháp bảo, không xuất thần thông, chỉ có một đầu kim long, một chỉ tỳ hưu, nhìn về phía trên không giống quyết đấu, càng giống là ngự hỏa chi thuật tỷ thí. Trương Hiểu Phong thân ảnh tại trên bình đài chạy không thôi, có một loại quân tử lâm bụi hương vị, thiệt nhiều nữ tu mê say không thôi, nếu là Khâu Sử Huỳnh có thể ở ngự hỏa chi thuật bên trên thắng tại hạ, Hiểu Phong tự nguyện nhận thua, như thế nào? Trong nội tâm cười lạnh, tự nguyện nhận thua, có được hoàng cực hỏa người là như vậy dễ dàng khuất phục người sao? Cái này chê cười thật sự rất lạnh, thật sự. Biểu lộ thoáng kinh ngạc, nếu là thắng ngươi cái này hoàng cực hỏa, thật đúng nhận thua sao? Đó là tự nhiên, Hiểu Phong nói chuyện gần đây giữ lời đấy. Trương Hiểu Phong nhẹ nhàng cười cười, phía dưới nữ tu thậm chí có điên cuồng thét lên người. Đây mới là quân tử gây nên à, bất động can qua, chỉ là tỷ thí, như thế hoàn mỹ đạo lữ, đi đâu mà tìm. Cùng tỷ hưu tranh đấu không ngớt, Thái Dương tinh hỏa lập tức từ đó tách ra, biến thành chín đầu, Trương Hiểu Phong cười nhạt thoáng một phát, tỷ hưu cũng từ đó tách ra, biến thành chín chỉ. Chín đầu kim long lần nữa biến hóa, một vừa chia tay huyền hóa thành 81 đầu kim long, chín chỉ tỷ hưu cũng một vừa chia tay, huyền hóa thành 81 chỉ tỷ hưu, phía dưới mọi người rất là sợ hai thán phục, đều bị hai người khống hỏa chi thuật sở mê say. Cái này khống hỏa cần thế nhưng mà thần thức. Hàng Hồ cười ra tiếng, muốn khống chế nhiều như vậy thú hỏa, nhưng tuyệt không đơn giản. Tự nhiên như thế, chưa từng nghĩ cái này tiểu hòa thượng đối với thần thức cũng lợi hại như thế. Một người tướng mạo cùng Lăng Vạn Thiên hoàn toàn không đồng dạng như vậy tu sĩ, thanh âm cùng hắn giống như lúc, nhìn xem trong chàng Chu Lượng, hai mắt hận ý vô cùng. Vạn Thiên, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chớ để vội vàng. Hàng Hồ vô sợ bờ vai của hắn, Lăng Vạn Thiên thực lực đoạt xá về sau đã hạ thấp vi kim đan hậu kỳ, bất quá đối với vượt qua nguyên anh lục trọng thiên kiếp người, mà nói, rất nhanh liền có thể tu luyện trở về. Tông chủ yên tâm, người này tất nhiên bị ta chính tay đâm. Lăng Vạn Tiên thanh âm có chút âm lãnh tựa hồ như ngàn dặm phía trên bay lượn hùng ưng nhìn về phía dưới trên thảo nguyên, vui sướng chạy trốn thỏ rừng. Hàng Hồ nhẹ gật đầu, Ngự Thú Tông có hay không đại thừa kỳ tu sĩ, trong lòng của hắn dĩ nhiên có chỗ suy đoán, từ khi tại đại sở bên trong phát động tông môn chém giết, cũng không lấy được hiệu quả, dã tâm của hắn liền lui bước sao? Trái lại, bị đè nén lên dã tâm, càng thêm bành trướng. Nhìn xem cái này đầy trời mây đen, áp lực ngươi đạp bất quá khí ra, như vậy luận thế, ta Ngự Thú Tông không lên như diều gặp gió. Không bằng cái này Thiên Kiếm Phong đồng dạng, thẳng đến bảo tọa, còn có cái nào tông môn giống như này thực lực đâu này? Thiên Kiếm môn sao? Chưa hẳn. Trong chàng 81 chỉ tỷ hưu lần nữa từng cái huyền hóa thành chín chỉ, Chu Lượng 81 đầu kim long cũng từng cái huyền hóa thành chín đầu, trên bầu trời, 729 chỉ tỷ hưu giao đấu 729 đầu kim long, cái này là bực nào đồ sộ. Từ xa nhìn lại, là như thế điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, Trương Hiểu Phong cười nhạt một tiếng, Khâu Sử huynh khống hỏa chi thuật thật sự để ở hạ sợ hai thán phục. Người cũng không kém, thần thức có thể phân nhiều như vậy. Tính toán là vận mệnh của ngươi rồi, bất quá, chắc hẳn cũng nhanh đến cực hạn của ngươi a. Chu Lượng trên trán tràn đầy mồ hôi, thần thức phân thành 729 phần, còn muốn cẩn thận đối địch, đối với ai cũng là một cái áp lực cực lớn. Trương Hiểu Phong trên trán đồng dạng tràn đầy mồ hôi, chỉ có khống hỏa chi thuật, không có hỏa chi pháp tắc, chúng ta nguyên anh tu sĩ tỷ thí chẳng phải cùng kim đan không hay, Khâu Sử huynh, tại hạ nhưng muốn xuất thủ. Người này quả nhiên là quân tử, đã nói là khống hỏa chi thuật, đó chính là chỉ so với thử khống hỏa, tới đối ứng đấy, cái kia Chu Lượng giết chóc pháp tắc cùng phá chi pháp tắc, liền không thể thi triển. Nếu là thi triển, Chu Lượng chẳng lẽ không phải quân tử? Xoa xoa mồ hôi chán, 729 chỉ tỷ hưu lần nữa biến ảo, mỗi một chỉ tỷ hưu phân thành 3 con, tổng cộng 2100 hơn trăm chỉ tỷ hưu trên không trung bay múa bốc hơi. Với tư cách thú tu, thỉnh thoảng một phát yêu thú của mình hỗ trợ, không tính quá phận a, tại Trương Hiểu Phong bên cạnh chậm chạp không thấy động tĩnh tỷ hưu đột nhiên phun ra một đoàn ngọn lửa màu tím, cái này hơn 2000 chỉ tỷ hưu lập tức thần sắc dữ tợn, miệng lớn mở ra, đi phía trước thôn phệ. Thật cuồng vọng. Chu Lượng trong nội tâm cười lạnh, vậy mà muốn thôn phệ của ta Thái Dương tinh hỏa. Cũng không nhìn một chút chính ngươi có hay không thực lực này. Sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ, trong thức hải, chín đóa hoa sen lập tức tách ra. Khai mở. 729 chỉ kim long một vừa chia tay, không phải cùng Trương Hiểu như gió, giống như ba con, mà là chín đầu. Chơi ạ. Dược sư sư cùng Mạc Quân Di đều kinh ngạc nói không ra lời, mà ngay cả hóa thần tu sĩ đều sợ hai thán phục không ngớt, Kiếm Vô Danh hai mắt trợ to, không Cửu Châu lần nữa đoán chừng Chu Lượng thực lực, Thiên Cơ Tử trong nội tâm trầm ngâm, kẻ này là tu luyện hữu thần thức bí thuật sao? Muốn hỏa chi pháp tắc tỷ thì sao? Chu Lượng một nổi gân xanh, như thế phụ tải, đối với hắn quá mức đại, tổng cộng 6561 đầu kim long, đi phía trước gào thét, càng là kết hợp thành nguyện lực kim long trận, chậm rãi về phía trước áp đi. Chương 44, mất mặt về đến nhà. Huyết Hải Vô Biên chương 44, mất mặt về đến nhà. 6561 đầu kim long giao đấu 2187 đầu tỷ hưu, Chu Lượng cái trán giọt lớn mồ hôi sa sút tại màu đỏ trên mặt đá, rót vào trong đó. Tiểu tử này điên rồi, nhiều như vậy Thái Dương tinh hỏa, đừng nói là hắn, coi như là Nguyên Anh hậu kỳ đều không nhất định có thể làm được. Trận Không Tử dập đầu lấy hạt dưa, vểnh lên chân bắt chéo, dâu trắng loạn phiêu, vẻ mặt nhàn nhã tự tại nói: "Không nghiên cứu trận pháp, cùng ta có gì liên quan? Chiến hồn mỗi ngày phải làm bài học, lau sạch nhẹ nhẹ màu vàng trường đao, lưới đao kim quang hiện lên khuôn mặt của hắn, nhưng nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Thật sự là không thú vị." Trận Không Tử chân tướng đem một bả hạt dưa xác nhả đến cái thằng này trên mặt, thật đúng là có chút ít hoài niệm cùng ngự thú tử tại một khối tuế người ta. Hát xì. Không gian giới chỉ ở bên trong, tiểu Khổng Tử nhìn chung quanh một lần, kỳ quái kỳ quái, bổn công tử gần đây gió êm sóng lặng, liền chủ nhân cũng khoe ta rất là nhu thuận, ai ở sau lưng nói bổn công tử nói bậy. Hắn lắc đầu, rõ ràng à, ta cái này trong không gian không có người xấu, nếu tiến vào thức hải, bổn công tử cũng bảo vệ không được ngươi thành một cái heo sữa quay rồi. Đại Bạch manh nhưng đánh cho một nhảy mũi, một đôi heo mắt hướng bay lên trở mình, da thịt mỡ tựa hồ bởi vì trái tim kịch liệt nhảy lên cũng run rẩy hai cái, người vô tội nhìn xem tiểu Khổng Tử, càng là tại trong lòng ngực của hắn lạnh run. Ân, rõ ràng từ nghe lời, bổn công tử tiểu thích ngươi hình dáng này nhi. Tiểu Khổng Tử tiện tay nhất chỉ, nhìn nhìn phương xa một chỉ màu trắng heo mẹ, đang tại gặm thức ăn đồng cỏ và nguồn nước, chữa trị nhiều năm như vậy, cuối cùng có đi một tí bộ dáng, nhưng dùng dưỡng chút ít ra quên cái gì được rồi, ai, rõ ràng, ngươi nhìn cái ngươi thích không? Không nói Chu Lượng tại bên ngoài mệt chết việc cực, cái thằng này ở bên trong tiêu diêu tự tại, tự độc tử cùng tụ bảo lão đầu ở một bên nhìn xem cũng thật đúng im lặng, thật sự là có cái dạng gì người hầu, sẽ có cái đó dạng chủ nhân. Nghĩ nghĩ Chu Lượng, cũng quả thực thật đáng buồn a. Ba con kim long quay chung quanh tỷ hưu vậy mà quay chung quanh trở thành tam tài chi trận, Trương Hiểu Phong cười nhạt một tiếng, Khâu Sử huynh thật sự là học rộng tài cao, biến ảo thành thú hỏa cũng có thể hình thành tam tài trận, so với trận tông thủ đoạn cũng không kịp nhiều lại để cho. Hắn nhẹ nhàng vỗ bên cạnh tỷ hưu, hình như sư hình dáng tỷ hưu mở ra răng nanh, yêu anh từ đỉnh đầu toát ra, phun ra một ngụm buồn mạng chân hỏa. Tỷ hưu uy thế lại thịnh. Cuối cùng hay vẫn là chỉ một hỏa thuộc tính tu sĩ, loại thủ đoạn này, chúng ta cũng chưa chắc có. Hoàng phủ Tâm Kiếm nhìn xem trong tràng, như thế to lớn khống hỏa tỷ thí, trong nội tâm có chút nhộn nhạo, năm đó chính mình cũng là như thế hăng hái, rất tiêu sái. Hiện tại, cười khổ một tiếng, là tu chân giới mài bình ngươi góc cạnh, hay vẫn là chính ngươi mài bình chính mình góc cạnh, hay hoặc là những cái kia ngươi đã từng tồn tại góc cạnh căn bản không có cắm rễ tại ngươi đáy lòng, cho nên mới phải bị mài đi. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, tuổi tác không tại, hắn Hoàng phủ Tâm Kiếm hay vẫn là Hoàng phủ Tâm Kiếm, Kiếm Vô Danh nhìn thoáng qua sư huynh, cùng thán một tiếng. Tỷ Hưu uy thế đại thịnh, Trương Hiểu Phong thân hình chậm rãi chuyển động, áo trắng đồng bền tầm đó, một cái màu đỏ tiểu nhân từ đỉnh đầu nhảy nhảy ra. Thiên địa chi hỏa, nghe ta hiệu lệnh. Tiểu nhân nhẹ nhàng mở miệng, đã là như thế cuồng vọng, bản thân khống chế bất quá tam phẩm hoàng cực hỏa, lại vọng tưởng nghe lệnh thiên hạ chi hỏa. Lời nói nhẹ rơi, toàn bộ trên bình đài, phương viên 500 trượng toàn bộ hỏa thuộc tính bị hấp thu không còn, trong đó càng là hàm ẩn pháp tắc chi lực, nóng tính bốc hơi tầm đó, mọi người nhìn về phía hai người đều cảm thấy có chút không quá rõ ràng. Đi. Trương Hiểu Phong hai tay tựa hồ véo lấy một loại không hiểu ấn quyết, 2187 chỉ tỷ hưu lập tức đột phá 6000 kim long, hướng Chu Lượng phản công mà đi. Thật là lợi hại. Chu Lượng da mặt đều bị sấy có chút đau nhức, toàn bộ bộ mặt hơi nước đều bị bốc hơi khô. Da đều bị sấy có chút biến thành màu đen, người này hỏa chi pháp tắc đã đến trình độ này sao? Trương Hiểu Phong nhìn xem liên tiếp bại lui 9 đầu kim long, nhặt cười nói, kim long tuy nhiều, không biết làm sao không biết làm sao a. Lời này nhìn về phía trên là ở đáng tiếc, trên thực tế là tại thật sự trần trụi nhục nhã Chu Lượng. Chu Lượng nhìn xem bại lui màu vàng hỏa long, trong nội tâm phẫn nộ. Nếu không phải bản tiểu tổ không thể sử xuất Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngươi liền cái chết cũng không biết chết như thế nào, bất quá những này, như cũng không thể không biết làm sao cùng ta. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực cổ đãng, một đoàn ma hỏa bước lên mà ra, đúng là ma anh bổn mạng ma hỏa. Trên đài cao, rất nhiều lão tổ lập tức đứng lên, kẻ này hay vẫn là ma tu sao? Huyễn Ma giáo chủ khuôn mặt càng thêm mê huyễn, khán bất chân thiết. Ma đạo chi hỏa, cho ta dung. Chu Lượng hét lớn một tiếng, tí ti màu đen hỏa diễm cùng Thái Dương chân hỏa dung hợp cùng một chỗ, hắn càng là hai chân ngồi xếp bằng, màu xám nguyện lực tràn ngập mà ra, thiên địa chi hỏa, phá. Chu Lượng thần thức lần nữa bạo liệt, đã bị nướng ra làm ra mặt lần nữa bạo liệt, toàn bộ bờ môi chảy ra tí ti máu tươi, thần hỏa đem làm phân, cựu cung hỏa lưu thuật. Vốn vây quanh một chỉ tỷ hưu ba đầu kim long, mỗi một đầu lần nữa biến ảo, trở thành ba đầu, Chu Lượng nổ ra mấy miệng lớn tinh nguyên, cựu cung hỏa lưu trận. 9 đầu kim long dung hợp tí ti ma hỏa, càng là dung hợp cổ cổ nguyện lực, uy lực không giảm phân tăng, Chu Lượng trong nội tâm cười lạnh. Luận hỏa chi pháp tác, bản tiểu tổ bây giờ là không bằng ngươi, nhưng là luận hỏa diễm, ngươi còn không phải đối thủ. Trương Hiểu Phong khỏe miệng đột nhiên toát ra, từ đó nhổ ra một ngụm máu, kẻ này hỏa diễm như thế nào nhiều như thế, tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà hay vẫn là ma phật song tu chi sĩ. Cựu cung hỏa lưu thuật uy lực lại để cho nhân tâm kinh, phối hợp Chu Lượng hỏa chi pháp tác đem tỷ hưu bao quanh đánh nát. Chu Lượng hôm qua quan sát tinh lân băng hỏa thủy tinh cầu, không khỏi khỏe miệng cười cười, đạo anh hóa thành nguyên anh, tràn ngập mà ra, ngồi xếp bằng đỉnh đầu. Dung chi pháp tác, hắn một tiếng nhẹ hô, lại làm cho sở hữu tất cả lão tổ đều ngồi không yên. Thiên Cơ Tử lớn tiếng nói, dung chi pháp tắc, ta không có nghe sai. Dĩ nhiên chấm dứt chiến đấu Thiên Công Tử, vị này Thiên Cơ Tử cuộc đời này duy nhất thân truyền đệ tử tán tiên minh tiềm lực nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hai mắt nhắm lại sư tôn, xác thực là dung chi pháp tắc, bất quá kẻ này thậm chí liền sơ giòm đều chưa nói tới. Ma kiếm người cũng không khỏi chậm rãi đứng lên, nhìn về phía trong chàng cái này áo trắng tiểu hòa thượng, thật sự là một thế hệ mới hơn hẳn một đời a, liền bản ma đều có điểm dần dần già đi cảm giác. Trương Hiểu Phong cười khẽ, Khâu Sử huynh, nếu là khống hỏa, tại hạ thua, tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi cái này dùng chi pháp tắc. Chu Lượng đầu đầy đại hãn, toàn thân đạo bào thấm ướt, mắng to nói ra ai con mẹ nó cho ngươi tâm phục khẩu phục rồi, lao tử không cần giết chóc, không cần phá chi pháp tắc, là cùng ngươi chơi đùa, chẳng lẽ cắn nuốt ngươi hỏa diễm cũng có vấn đề. Trương Hiểu Phong cười nhạt, thần sắc đột nhiên trì trệ, cả người thân hình ngừng trệ trên không trung, ngực một cổ nộ huyết cơ hồ muốn phun ra, bốn phía sở hữu tất cả tu sĩ, bất luận là chấm dứt hay vẫn là không có chấm dứt đấy, thậm chí nghĩ điên cuồng cười to. Thật sự là mất mặt về đến nhà a. Lăng Vạn Tiên sờ lên chính mình chưa quen thuộc khuôn mặt, trong nội tâm thoáng tiêu tan, cũng không biết đến cùng tại tiêu tan cái gì. Chương 45, dữ dội. Huyết Hải Vô Biên chương 45, dữ dội. Trận tông mọi người cũng bị Chu Lượng phen này quang minh lỗi lạc lời nói khiến cho phốc cười to, cái này tiểu hòa thượng, thật sự là một điểm ra mặt đều không đáng muốn. Mạc Quân Di che mặt cười nói, không nớt trận tông mọi người, bốn phía tất cả mọi người tại nhịn không được cười, vừa rồi quyết đấu sắc thực điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, mọi người cũng không có chú ý Trương Hiểu Phong trong lời nói ý tứ. Hôm nay bị Chu Lượng ở trước mặt nhục nhã, đối diện cái thằng kia ra mặt như thế nào treo được. Trương Hiểu Phong lại không có mọi người tưởng tượng cái kia giống như chịu đựng không được Khâu Sử huynh, nếu là như thế, cái kia Hiểu Phong nhận thua là được. Chu Lượng lạnh lùng cười cười, ngươi sợ rơi vào cùng ngươi cái kia Lăng Vạn Thiên sư huynh một cái kết cục. Chín chỉ kim long sớm đã bắt đầu chậm rãi dung hợp màu tím hoàng cực hỏa diễm. Cuộc tỷ thí này sớm đã không phải thắng bại chi tranh giành, nếu nói là ngươi ngây thơ, chỉ sợ không người tin tưởng. Chu Lượng đầu đầy mồ hôi, toàn thân sương mù bốc hơi, mặc kệ ngươi ra không ra bản lĩnh thật sự, bản tiểu tổ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi có thể hay không chết, quyết định tại ngươi. Chu Lượng đỉnh đầu từ bi linh lơ lửng trên xuống, Trương Hiểu Phong sắc mặt lóe lên, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng mở ra. Không phải quân tử mỹ nhân đồ, mà là một chỉ ti hưu, hình như sư hình dáng, ngồi xếp bằng đồ lên, Trương Hiểu Phong nhàn nhạt kỵ ở phía trên, quạt lông khăn chít đầu, tiêu sái tự tại. Hoàng cực hỏa diễm, ra. Trương Hiểu Phong khẽ quát một tiếng, quạt xếp nhẹ nhàng bay múa, từng mảnh ngọn lửa màu tím mãnh liệt phun ra. Sống chết trước mắt, hay vẫn là ra hết át chủ bài, không phải sao? Đạt được cái này ti hưu quạt xếp ủng hộ, bị nhốt trong đó mấy ngàn thú hỏa càng thêm hung mãnh, thay đổi xu hướng suy tàn, đi phía trước đánh giết mà đi. Trương Hiểu Phong trong tay không chậm, trong tay hắn xuất hiện lần nữa ba dạng pháp bảo, một thanh màu tím phi kiếm, một cái đen kịt tiểu đỉnh, một cái tam túc kim ô đồ, không hổ là luyện khí đường đi ra thiên tài tu sĩ, những này pháp bảo bọn chúng đều là huyền giai thượng phẩm, cùng từ bi linh một cấp bậc. Màu tím tiểu kiếm theo Trương Hiểu Phong thân ảnh khu động, trên không trung hấp thu vô số hỏa thuộc tính khí tức, ầm ầm phóng đại, tử cực thần kiếm, hoàng đạo trảm. Tử cực thần kiếm dắt vô tận uy thế hướng về Chu Lượng chém xuống. Đen kịt tiểu đỉnh đã ở Trương Hiểu Phong trong tay quay tròn chuyển không ngừng, Hắc Phong đỉnh. Một đoàn Hắc Phong theo trong đỉnh đổ xuống mà ra, tràn ngập tại Chu Lượng bốn phía, Chu Lượng tinh tế cảm thụ, thấy thế nào đều có điểm giống trong lò đan lô phong. Tam túc kim ô đồ ở bên trong, một chỉ hỏa nha lập tức bay ra, biến ảo hơn 1000 chỉ tiểu hỏa quạ, hướng về Chu Lượng bay tới. Thủ đoạn đem làm thật không ít. Chu Lượng nhìn xem đầy trời hỏa diễm, nồng đậm Hắc Phong, khỏe miệng toét ra, lúc này mới như là quyết đấu, nếu là có một chút liền ngừng lại, còn có gì nhạc thú. Tam giới ấn, Nhiên đang ấn, Đại Phật ấn. Ba ấn đều xuất hiện, ba con bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy Tử Cực Thần Kiếm. Chu Lượng úm chữ Thiên Âm lần nữa quanh quần mà ra, nổ vang không ngớt, trận trận sóng âm cùng Hắc Phong giao hòa va chạm, một mảnh trưởng trong Phật quốc rõ ràng biến ảo, sinh sinh bao khỏa tiến lên hỏa nha, khốn ở trong đó, không được mà ra. Còn có thủ đoạn gì nữa, không ngại đều xử đi ra. Chu Lượng liếc mắt nhìn thoáng qua Trương Hiểu Phong, hay không còn có thể như thế bình tĩnh. Hạo Thiên Kính. Trương Hiểu Phong lớn uống lên tiếng, tại bộ ngực hắn, một cái màu vàng sáng long lanh tấm gương chậm rãi toát ra, trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Xem ra vận dụng này kính đối với hắn phụ tải cũng khá lớn. Chư vị lao tổ đều bị Hạo Thiên Kính lại càng hoảng sợ, không biết còn tưởng rằng là 33 trọng thiên bên trên Ngọc Đế Hạo Thiên thần kính đâu này. Cái thằng này thật sự là không nhẹ không nặng, bực này không biết từ đâu tới đây tấm gương cũng dám vọng tự thành vi Hạo Thiên Kính, cái này tấm gương đến từ nơi nào? Trương Hiểu Phong thần sắc thống khổ, cái này màu vàng tấm gương là hắn có một lần tiến vào Yêu Thú Sơn mạch bên trong, vô tình ý dò xét đến một chỗ đạo phủ, may mắn gian khổ đạt được, này kính, hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào đã từng nói qua. Mặc dù là trưởng môn cùng thanh lưu sư thúc, màu vàng tấm gương mới vừa xuất hiện, liền hút khô rồi Trương Hiểu Phong toàn bộ linh lực, càng là hội tụ bốn phía sở hữu tất cả rời rạc nguyên khí, mặt kính lập tức vầng sáng như nước, ầm ầm bắn ra một đạo kim quang. Đây là phòng chế phẩm. Không Cửu Châu đột nhiên đứng lên, đây là Hạo Thiên kính phòng chế phẩm, tuy nhiên không trọn vẹn, đã có nghiên cứu chi dụng. Theo Cửu Châu huynh mà nói, này kính rốt cuộc là gì phẩm giai? Huyễn Ma giáo chủ không mặn không nhạt hỏi một câu, tựa hồ thờ ơ. Đâu thèm cái gì phẩm giai, nếu là có thể khống chế trong đó luyện chế chi thuật, tất nhiên có thể luyện chế ra uy lực vô cùng lớn phòng chế phẩm. Không Cửu Châu có chút kích động. Chư vị không được bối rối, này kính đến cùng như thế nào, còn phải lại xem. Hoàng phủ Tâm Kiếm thản nhiên nhìn liếc trong tràng, Chu Lượng cảm nhận được này kính cực lớn uy thế, đang muốn toàn lực ra tay, đột nhiên ngực ma chủng kính một tiếng ô minh. Chu Lượng trong đan điền, ma chủng tiểu thụ bốn phiến lá cây nhẹ nhàng mở ra, Chu Lượng đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to, trong đan điền toàn bộ ma nguyên đều bị ma chủng kính thu nạp không còn, ma chủng kính lơ lửng tại Chu Lượng trước ngực, nhẹ nhàng xoay tròn. Bốn phía tựa hồ yên tĩnh, một đạo kim quang, một đạo ô quang trên không trùng va chạm, cực lớn tiếng oanh minh tựa hồ đã vượt qua nhân loại thanh âm cực hạn. Hết thảy đều an tĩnh lại, Tỳ Hưu Hỏa Long bất động, Phật Âm Hắc Phong đình chỉ va chạm, Phật Ấn Thần Kiếm xung đột đình chỉ, bốn phía mọi người thanh âm cũng tựa hồ biến mất. Trương Hiểu Phong Nguyên Anh bay ra cùng bổn mạng linh thú Tỳ Hưu Yêu Anh dây dưa cùng một chỗ, cái này là ngự thú tu sĩ chỗ tốt, bản thân chân nguyên hao hết, còn có yêu thú chân nguyên có thể dùng. Hắn đối với Chu Lượng quỷ bí cười, thối con lựa chọn, cái này ngươi còn bất tử. Chu Lượng nhìn ở trong mắt, cười nhạt một tiếng, ngự thú tu sĩ quả coi như không tệ. Trong thức hải tựa hồ xuất hiện một chỉ nho nhỏ kim long, một chỉ nho nhỏ khỉ con, một chỉ tiểu tiểu hắc sắc con sâu nhỏ, một chỉ tiểu tiểu ô quy, một chỉ tiểu tiểu bạch hổ, một chỉ nho nhỏ hồ điệp, một chỉ tiểu tiểu thương ưng. Giúp ta. Bảy tiểu toàn bộ yêu nguyên dâng lên mà ra, ma nguyên hao hết, nhưng là còn có nguyện lực, những này nguyện lực còn chưa dùng hết. Cái gì? Trương Hiểu Phong nhìn xem linh lực không ngừng tăng vọt Chu Lượng, không thể tin, ngay cả là hấp thu linh tụy cũng khó có thể giống như này tốc độ, kẻ này đến cùng còn có cái gì công pháp? Yêu nguyên bắt đầu khởi động, thì hưu miệng lớn mở ra, đi phía trước miệng lớn tắt tới, Chu Lượng cười ha ha, ngươi xuất sinh này, khẩu vị không nhỏ, muốn đem ta một ngụm cắn nuốt sao? Tỳ Hưu miệng lớn cắn lấy Chu Lượng trên người, vậy mà phát ra len ken thanh âm, những ngày này không ngừng chiến đấu, cái này thần vương kim tinh thân thể tuy nhiên còn dừng lại tại huyền giai cấp thấp pháp bảo, nhưng lại tựa hồ tại chậm chạp tăng trưởng, đem làm thật thần kỳ cực kỳ. Người xuất sinh này, Chu Lượng không biết ở đâu ra khí lực, hai tay giống như cái kìm, cứ thế mà ách chế trụ Tỳ Hưu bất động, Tỳ Hưu bị đau, cái đuôi bỏ qua, lại vẫn chưa được. Khởi, giống to một tiếng. Cái thằng này trực tiếp đem nặng như không biết bao nhiêu cân Tỳ Hưu trực tiếp nâng lên, phóng ở trước ngực, hung hăng một xé. "Trời ạ." Dược sư sư khiếp sợ nói không ra lời, dùng hai tay che cái miệng nhỏ nhắn, mọi người cũng là bị khiếp sợ nói không ra lời, cái này là ở đâu ra dã nhân, cũng quá dữ dội đi à nha, bất kể ngươi có phải hay không hòa thượng, con mẹ nó ngươi hay vẫn là tu sĩ sao? Dữ dội, quá dữ dội rồi, dữ dội rối tinh rối mù, đây là giờ phút này tất cả mọi người nghĩ cách, thậm chí kể cả Trương Hiểu Phong. Chương 46, rối tinh rối mù. Huyết Hải Vô Biên chương 46. Rối tinh rối mù. Đầu rồng, thân ngựa, lân chân, màu lông sáng trắng, biết bay, ở nhân gian xưng là chiêu tài thần thú Tỳ Hưu, bị Chu Lượng hai tay nắm ở, cứ như vậy hung hăng một xé. Cái này một xé, trực tiếp lần nữa xé nát mọi người đối với Chu Lượng hình tượng, cái này một xé, trực tiếp lại để cho chư vị lao tổ trong nội tâm rung động lắc lư, cái này một xé, càng là xé nát Trương Hiểu Phong cái kia nhỏ yếu tâm linh. Cái thằng này trực tiếp nổ ra một ngụm nhiệt huyết, sau đó tiến lên hung hăng cắn xé, gãi, đánh đạp Chu Lượng, phàm là có thể sử dụng đến thân thể động tác, Trương Hiểu Phong toàn bộ không keo kiệt. Lòng của hắn tại Tỳ Hưu bị sinh sinh xé thành hai nửa đồng thời, cũng đã nghiền nát, cái này chỉ huyết mạch không tinh khiết Tỳ Hưu, chớ nói tại trung thổ, mặc dù tại toàn bộ Tiên Mộng đại lục, đoán chừng cũng chỉ có một chỉ, này Tỳ Hưu đã chết, hắn còn đi đâu mà tìm một con khác? Vì cái gì? Vì cái gì? Trương Hiểu Phong cực kỳ giống một cái thất tình 30 tuổi phụ nữ, không để ý mọi người, không để ý quân tử phong phạm đặt mông ngồi ở Tỳ Hưu rơi là tả nội tạng phía trên, trong miệng thì thảo tại sao phải giết của ta linh thú? Không có vì cái gì, đơn giản là ngươi cùng ta có cừu oán, có cừu oán báo thù, có oán phàn nàn. Chỉ có thời gian chiều dài đoạn, đây cũng là ngươi yêu thú cái chết lý do. Nếu là giờ phút này bảy ngồi giữa bất kỳ một cái nào bị người khác xé thành hai nửa, Chu Lượng tất nhiên cũng sẽ thống khổ không thôi, lại sẽ không biết như thế thất thố, lòng của hắn sớm đã đóng băng không phải lạnh lùng, không phải cô tịch, đó là càng thêm rừng rực hỏa diễm. Như thế, nhận thua hay không? Chu Lượng toàn thân là huyết, cái này Tỳ Hưu huyết dịch nhiễm tại trên người mình, đã có một cổ nóng rát cảm giác, thật không hổ là thượng cổ thần thú hậu duệ, mặc dù xuống dốc, cũng không phải yêu thú có thể so sánh. Đem cái này chỉ Tỳ Hưu tặng cho lão phu. Tụ bảo lão đầu nhàn nhạt vuốt vuốt chính mình hoa dâm trong râu, nhẹ cười nói, cũng không hỏi vì sao, tu chân thế giới, sát phạt quyết đoán, cái này chỉ Tỳ Hưu bị bản tiểu tổ giết chết, là được Chu Lượng chiến lợi phẩm, theo tay vung lên, sở hưu tất cả nội tạng huyết nhục cốt cách biến mất không thấy gì nữa. Đang tại thất thần chán nạn Trương Hiểu Phong đột nhiên giống như nổi điên đại gọi, đưa ta Tỳ Hưu. Toàn thân cuối cùng linh lực cổ động, một cái hỏa hồng tiểu nhân ngồi xếp bằng đỉnh đầu, nhìn như vậy mà muốn tự bạo, cái này lại cũng không phải chuyện bé xé ra to. Tất cả mọi người đánh giá thấp ngự thú tu sĩ đối với yêu thú ỷ lại trình độ, đem làm bổn mạng yêu thú tử vong, không thua tại hắn trong lòng cắt thịt. Chu Lượng tiến lên một bước, bóp chặt Trương Hiểu Phong cổ họng, giống như một chỉ con gà con đem mặt này sát tuấn tú ngự thú tu sĩ nhẹ nhàng nhắc tới, tự bạo. Đáng ra sao? Chính là một chỉ linh thú, liền muốn ngươi tự bạo. Chu Lượng theo tay vung lên, một cái ao xuất hiện ở trước mặt mọi người, a, thối quá. Mọi người không khỏi xa xa lui về phía sau một bước, Chu Lượng một tay bung ra, Trương Hiểu Phong trực tiếp tiến vào ao phân. Đây là hàng ngày rõ ràng cùng rất nhiều linh thú ngũ cốc luân hồi chỗ, hôm nay dùng để nhục nhã một nguyên anh tu sĩ, cũng đáng trở thành. Xưa nay quân tử vi hai chủng, vừa là thực, vừa là ngụy. Chu Lượng khinh thường cười cười, nhìn thoáng qua bốn phía, người này là thật sự là ngụy. Phù phù. Một đại đoàn các loại phân và nước tiểu rơi vào Trương Hiểu Phong trên người, vừa mới rõ ràng các loại đợi còn bài tiết một phen, nóng hôi hổi phần máng xối tại hắn lên, lại để cho người ít nhẫn nhìn chăm chú. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Lôi Kinh Thế muốn tiến lên, lại bị Hằng Hồ gắt gao cầm chặt. Lôi Kinh Thế không khỏi nhìn thoáng qua Hàng Hồ tông chủ ánh mắt. Cái kia trong ánh mắt ẩn chứa cái gì? Khán bất chân thiết vô cùng thanh sắc quan mang, tựa hồ có người đang khiêu chiến hắn uy nghiêm, tựa hồ có người đang khiêu chiến hắn ngự thú tông, tương lai đệ nhất thiên hạ tông môn uy nghiêm, tại mấy ngàn tu sĩ trước mặt sống sờ sờ nhục nhã đệ tử của hắn. Giống như cửu u gió lạnh, khiến người cảm thấy lạnh lẽo tim gan thanh âm truyền khắp từng cái đệ tử trong nội tâm, không cần tiến lên, Hiểu Phong nếu là không chịu được như thế, chết cũng không sao. Ngự thú tông mọi người muốn đi phía trước bước chân lập tức sinh sinh ngăn chặn, phía trên Thanh Nhu sắc mặt bình thản, một cái nguyên anh tu sĩ mà thôi, quản ngươi có phải hay không thiên tài, đều cùng quan hệ của hắn không lớn, hắn chú ý chỉ có cái này tâm ngoan thủ lạt tiểu hòa thượng. Phật môn quảng đại, sa môn từ bi, kẻ này Phật âm rõ ràng có to lớn chi ý, tất nhiên là Phật môn chính tông, nhưng vì sao lại còn có ma môn bí thuật, sát phạt như thế quyết đoán, cái gì chí thiên điệu tác liệu loại này tù thiên khuyết thần thông đều có thể nắm giữ. Tất nhiên có quỷ dị. Thanh Nhu đè xuống trong nội tâm nghi hoặc, đã kẻ này muốn tại đây Thiên Kiếm trên đại hội dương danh lập vạn, cái kia liền nhìn ngươi cuối cùng đến cùng có thể hay không còn sống đi ra cái này mênh mông sa mạc, bong bong cát vàng. Màu vàng phần nước dọc theo thất khiếu chậm rãi chảy đến Trương Hiểu Phong thân hình, cao ngất thân hình vẫn không nhúc nhích, thân thể giống như có gỗ, gắt gao địa đình tại ruộng đồng. Thưa ngươi, thiên địa rộng rãi lúc, thành một phương trì hào kiệt, bản thân không thái lúc, tiêu sái theo tính mà thôi, ngươi cũng xứng xưng là quân tử. Cái thanh kia biểu tượng hoàng đạo quạt giấy, tùy theo bị Chu Lượng cầm lấy, ném tới không trung, trong mắt của ta, ngươi chính là một cái triệt triệt để ngụy quân tử. Đối với ngụy quân tử, cái gì là đáng sợ nhất đấy, ngươi lại để cho hắn người không có đồng nào cũng không đáng sợ, lại để cho thân thể của hắn tra tấn cũng không đáng sợ, chỉ có bị xé rách ra mặt mới đáng sợ nhất. Trương Hiểu Phong màu đỏ nhạt hai cái đồng tử, giống như cá chết chậm rãi đảo qua ở đây rất nhiều tu sĩ, hắn thấy rõ ràng một cái mới vừa rồi còn tại vì hắn thét lên lụa đen tôn nữ tử, màu đen che mặt, hai mắt lộ ra đồng tình chi sắc, cái kia lụa đen đến cùng tại che giấu cái gì đâu này. Tăng Kỳ Dĩnh, cái này trong lòng của hắn sau mục tiêu, tại Tăng Kỳ Dĩnh trên khuôn mặt đỉnh trệ không đến một hơi, cặp kia mục là cái gì thần sắc? Bình thản. Bình thản đến cực điểm thân sắc, đối với Tăng Kỳ Dĩnh mà nói, tựa hồ trước mặt hai nam nhân, liền hai cái phi tại bên người nàng con rồi đều không bằng. Mi ánh mắt lộ ra điểm một chút cười nhạo, nàng tính tình gần đây ngay thẳng, tức liền có lòng kế cũng sẽ thật sâu bất đắc dĩ giấu ở đáy lòng, người này nhìn về phía trên tiểu như thế chán ghét, so cái này tiểu hòa thượng nhìn xem càng thêm lại để cho người chán ghét, chó cắn chó, vừa vặn a. Nếu để cho Chu Lượng biết rõ Mễ Tuyết là nghĩ như vậy pháp, tất nhiên nổ ra một ngụm nghịch huyết, chó cắn chó, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Tinh Lân dĩ nhiên chấm dứt chiến đấu, cùng tam nữ cùng một chỗ, thần sắc có chút phức tạp, cái này Trương Hiểu Phong, Tinh Lân là bái kiến đấy, dược sư sư, mặc quân gì, hải nữ lại chưa từng gặp qua, muốn nói năm đó, hắn là thiên tài tu sĩ, Chu Lượng bất quá tiểu con tôm nhỏ một cái. Giữa hai người lại không quá nhiều cùng xuất hiện, nhưng là Trương Hiểu Phong cũng không có dùng một loại bình thản tâm tính đến đối đãi Chu Lượng, mà là nhàn nhã thu hồi chính mình dối trá khuôn mặt, trợ rút, hắn không ít đã làm. Tâm như chết cho, thật là tâm như chết cho, còn có cái gì so xé mở ngụy quân tử chân diện mục, lại để cho lòng hắn thần đều toái đây này. Chu Lượng tay không cái kia một xé, không chỉ có xé nát này chỉ tỷ hưu tánh mạng, cũng xé nát Trương Hiểu Phong sở muốn che giấu hết thảy. Ta nhận thua. Suy yếu cơ hồ nghe không được thanh âm, theo trong miệng của hắn chuyển đến, nhẹ há một môi, màu vàng phần nước chậm rãi thẩm thấu tiến vào trong miệng của hắn. Nguyên lai, phân và nước tiểu là cái này hương vị đấy sao? Chương 47, Thiên địa bất nhân. Huyết hải vô biên chương 47, Thiên địa bất nhân. 23 người, thắng bại tự nhiên có tất cả một nửa, người thắng, Kiếm Minh, Chu Di Tiên, Lôi Kinh Thế, Từ Phàm, Tăng Kỳ Dĩnh, Thiên Công Tử, Nguyệt Tình Thiếu, Mê Tuyết, Hồng Nhãn, Kiếm Ma, Chu Lượng. Cái bại, Tinh Lân, Đan Đắc, Quỷ Khiếm, Tạ Phong, Trương Hiểu Phong, Thành Song, Triệu Hành Cơ, Bách Thủy Vân, Hách Sát, Lang Tử Tâm, Lý Đông Lai. Một người luân không, Đông Hải Tán Tu La Sâm. Đứng tại trên đài cao, bên cạnh hắn tiểu là Từ Phàm, nhìn xem đã bị thua Tinh Lân cùng Thành Song, ngược lại thở dài một hơi, đây là chuyện tốt, cuối cùng quyết đấu hội càng thêm kịch liệt, càng tăng máu canh, từng cái tông môn cho dù muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng rất khó. Nếu để cho Tinh Lân hoặc là Thành Song gặp được Chu Diệt Thiên hoặc là Thiên Công Tử các loại, tiểu khó nói, dù sao năm đó sư tôn âm dương trận, đối với Thiên Cơ Tử mà nói là một cái không nhỏ trả thù, mà Chu Diệt Thiên càng thêm khó nói, người này đã có thể tùy ý phản bội chạy trốn tông môn, tự nhiên cũng sẽ không chút lưu tình. Hoàng phủ Tâm Kiếm nhìn xem trên đài cao, 12 người, cái này 12 người có thể nói là Đông Hải chi tuấn kiệt, những ngày này hắn xem như thấy được không ít tuấn tú, ví dụ như Phong Lưu Tán Nhân, ví dụ như Ba Thiếu Đạo Nhân, một thân âm ế chi vật, lại để cho người không dám tới gần, nghe nói là Huyễn Ma đạo thủ hạ. Mênh mông tu chân giới, ẩn tàng tuấn tú thật sự đếm không hết ta, Tam Thiên Đại Đạo cũng chưa hẳn là kiếm tu mạnh nhất, trong nội tâm than nhẹ, trong miệng nói ra 12 người, quả nhiên là lần này tuấn tú chi sĩ, không biết làm sao bổn tông chi ban thưởng, chỉ có top 10. Hắn ngừng lại một chút hôm nay so với thử, là chủ động hình thức, ai nguyện ý tự động rời khỏi hoặc là chủ động khiêu chiến đối phương. Chu Lượng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng phủ Tâm Kiếm, tự động rời khỏi, đây không phải chê cười sao? Ai liều chết liều sống một đường giết qua ra, còn không cũng là vì cái này tiền bối di khắc, cái kia 10 thành phi kiếm bên trong một bả, càng thêm nổi danh lan xa. Trọn vẹn hơn 10 tức, mọi người toàn bộ im lặng. Hoàng phủ Tâm Kiếm cười khẽ hai cái đã không người rời khỏi, cái kia liền bất quá người chủ động khiêu chiến là được. La Sâm chủ động đứng ra, hắn người cũng như tên, tóc xám trắng, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, cả người nhìn về phía trên so sánh gầy gò, tổng cộng 6 gã tán tu, 5 tên toàn bộ thảm bại, chỉ có chính mình luôn không thắng được, bên cạnh tất cả đều là đại phái chính mình, cái này lại để cho tự ái của hắn bị đả kích lớn. Nhất là chứng kiến bên cạnh có chút tông môn thần sắc, Thiên Công Tử vẻ mặt ngạo nghễ, Chu Diệt Thiên tràn đầy khinh thường, kiếm ma tâm không không chuyên tâm, mẹ tuyết thờ ơ, tăng kỷ dĩnh thần sắc lạnh nhạt, hồng nhãn hai mắt khát máu, tạ phong đồng bền linh động, lôi kinh thế chính muốn trùng thiên, kiếm minh lại là có chút đồng tình. Ánh mắt của hắn rơi xuống Chu Lượng trên khuôn mặt, Chu Lượng nhẹ nhàng nâng đầu, cùng hắn đối mặt, cặp kia trong ánh mắt, cái gì cảm tình cũng không có, chỉ có thanh tịnh. Lần thứ nhất, La Sâm bắt đầu hoài nghi mình, một người ánh mắt như thế nào có thể như vậy thanh tịnh, hắn đã từng hoài nghi, chính mình theo sinh ra ngày đó là được ma tu, một cái khát máu tồn tại, tại trên biển đông, theo tham sống sợ chết đến thanh danh truyền bá cho tới bây giờ đứng ở đây. Đã từng không biết bao nhiêu thời khắc, nội tâm của hắn che giấu dục vọng đang tại bị tỉnh lại, hắn áp lực hồi lâu dã tâm đang tại vô cùng vô tận bành trướng, thậm chí chờ mong chính mình sau khi tiến vào, còn có cái kia tí ti khả năng thu hoạch Thiên Kiếm Tông nghịch thiên ngự kiếm chi thuật. Cái kia sớm đã thất truyền ngự kiếm chi thuật. Mà hết thảy này, đang nhìn đến Chu Lượng thanh tịnh ánh mắt đồng thời, lại tựa hồ như chậm rãi tiêu tán, Chu Lượng ánh mắt dường như minh bạch, chính mình là như thế nào một đường đi tới, tựa hồ minh bạch bọn hắn những tán tu này nỗi khổ. Không có ma tinh, không có công pháp, không có tài liệu, không có thiên tư những này vô cùng vô tận tán tu, như thế nào tu chân giới dừng chân, tựa hồ trước mặt cái này tiểu hòa thượng hiểu chính mình hết thảy. La Sâm nhẹ nhàng mở miệng, còn nương theo hai tiếng ho khan, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chu Lượng bình tĩnh nhìn một cái La Sâm, trong đôi mắt mang theo tôn kính, đó là đối với đối thủ tôn kính, thỉnh. Còn lại 9 người chậm rãi xuống đài, trăm trượng trên bình đài, lần nữa chỉ còn lại có 2 người, tựa hồ sở hữu tất cả quyết đấu, cuối cùng nhất chỉ có thể còn lại 1 người. Đạo Hưu muốn như thế nào đối chiến chi pháp? Chu Lượng chắp tay trước ngực, có chút không người, hắn hiểu được La Sâm trong mắt hết thảy, cái loại nơi ánh mắt, tại hắn năm đó, mất phương hướng tại đường hầm trong mỏ bên trong, đỉnh đầu là chiếu sáng đèn, trong tay quốc trấn linh, từng bước một bước về phía cái kia nhìn không thấy quang minh phía trước thời điểm, hắn từng có rất nhiều như thế rõ ràng chính mình cả đời cũng khó khăn dùng quên mất. Tốc chiến. La Sâm lần nữa ho khan hai tiếng, tựa hồ thân thể có chút ốm đau, tại trung quanh hắn lập tức xuất hiện một mảnh ngập trời hắc thủy. Hắc thủy chìm nổi, đem La Sâm thân hình chậm rãi nâng lên, ngươi như phá của ta hắc thủy trận, La Sâm liền nhận thua. Chu Lượng chắp tay trước ngực, sắc mặt lạnh nhạt, từng bước một tiến vào hắc thủy trong trận, La Sâm tóc nâu trắng, đột nhiên chuẩn bị thẳng lên dung. Rất có điểm thân dung thiên địa ý tứ, Chu Lượng trông thấy La Sâm loại này hành vi, có thể đem bản thân bộ phận dung nhập trong đó, tán tu học pha tạp, hỗn tạp. La Sâm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trận pháp chi mấu chốt còn đang mắt trận, mà cái này mắt trận. Kiếm Minh nhíu mày nhìn về phía trong tràng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn chưa chứng kiến mắt trận chỗ. Kiếm Vô Danh cười khẽ hai cái, nhất thời nhìn không tới mắt trận cũng không sao, cái này hắc thủy trận cũng coi như huyền diệu dị thường rồi. Hoàng phủ Tâm Kiếm đang muốn mở miệng, động viên vài câu, lại trông thấy Chu Lượng chân trần đi thẳng về phía trước, từng bước một, rõ ràng vô cùng. Vô số hắc thủy ở bên cạnh hắn tự động tách ra, Phật âm trận trận, A Di Đà Phật, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Những lời này xuất từ Đạo Đức Kinh, cái này quyển sách kinh văn chẳng biết lúc nào bắt đầu lưu truyền, Chu Lượng lòng có cảm khái, thẳng tắp hướng hắc thủy trong trận đi đến. Kẻ này liếc liền nhìn thấu mắt trận chỗ. Hoàng phủ Tâm Kiếm sắc mặt khiếp sợ, hai cái đồng tử đều có chút rung, tiểu ngay cả mình, đều nhìn ba tức thời gian, mới phát hiện trong đó huyền liền diệu. Chu Lượng hướng hắc thủy trong trận đi đến, trên đường đi, hắc thủy đều không thể tới gần hắn thân hình mảy may, Đạo Hữu, xuất hiện đi, dùng thân hình là trận nhãn, bản tiểu tổ sớm đã trông thấy. La Sâm ha ha cười cười, hắc thủy trận đột nhiên triệt hồi, đối với Chu Lượng không người cúi đầu. Ngươi rõ ràng là cái trận tu. Trận tu. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Chu Lượng, nhất là Thanh Nưu các loại ngự thú tông người, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Ta cái này hắc thủy trận, người bình thường cũng khó khăn dùng tìm được mắt trận chỗ, mặc dù có thể tìm ra, cũng tuyệt đối không có như thế nhanh chóng, ngươi tại tiến trận trước khi, liền biết rõ mắt trận chỗ rồi, vậy sao? La Sâm hai mắt sáng ngời, có chút bất an hỏi. Hắn bất an, là vì đã biết rất rõ ràng Chu Lượng tiến trận trước khi liền biết rõ mắt trận chỗ, nhưng có chút tâm thần bất định đây là tức thành sự thật. Là cùng không phải lại có làm sao đâu này. Chu Lượng cười nhạt tiến lên, bắt lấy La Sâm chi thủ, đạo hữu một thân tu vi, không uổng công cuộc đời này. Không uổng công cuộc đời này, tốt một cái không uổng công cuộc đời này, La Sâm cười ha ha, đi vào Triệu Hành Cơ cùng sói tử cơ thể và đầu góc bên cạnh, trận này, La Sâm nhận thua. Nhanh như vậy? Bốn phía tất cả mọi người có chút không thể tin, tiểu tử này bình thường sát nhân đó là một cái không thấy máu không thu tay đó à, hôm nay hai người vậy mà nhanh chóng xong việc, toàn bộ quá trình vậy mà chỉ có hơn 10 tức thời gian. Chương 48, như thế không biết làm sao. Huyết Hải Vô Biên chương 48, như thế không biết làm sao. Có đôi khi, không nhất định cần chém giết mới có thể quyết ra thắng bại, Thiên Kiếm Đại hội từ ngàn năm nay cũng chưa bao giờ đã từng nói qua, quyết đấu cần chém giết. Nhưng mà mọi người kinh dị chính là, này loại tình huống phát sinh ở đồng tông hoặc là người quen thân, liệt như Tinh Lân cùng Thành Song tự nhiên bình thường, nhưng là La Sâm là người nào? 12 tên tu sĩ bên trong, duy nhất có hy vọng tiến vào top 10 tán tu. Thế nhưng mà cái thằng này lại đơn giản buông tha cho, nhất là thiệt nhiều kim đan, không rõ ràng cho lắm, nếu là bọn họ có được cơ hội này, tất nhiên nổ văn mà không chết không nớt. Cho đến lúc này, người thắng, Kiếm Minh, Chu Diệt Tiên, Lôi Kinh Thế, Từ Phàm, Tăng Kỳ Dĩnh, Thiên Công Tử, Nguyệt Tình Thiếu, Mẹ Tuyết, Hồng Nhãn, Kiếm Ma, Chu Lượng. Cái này 11 người tu sĩ, nhưng toàn bộ đều là đại phái đệ tử, ai dám đơn giản nhận thua? Đơn giản nhận thua, thua không chỉ có là nhà mình thể diện, còn có tông môn chi uy. Ở trong đó càng là có mấy người, thực lực cao tuyệt, muốn vấn đỉnh thứ nhất, nổi danh truyền khắp thiên hạ, Chu Diệt Tiên, Lôi Kinh Thế, Thiên công tử, Kiếm Ma đoán chừng đều có này tâm tư, mà Kiếm Minh nhìn như lạnh nhạt, Thiên Kiếm Tông quanh năm vi đệ nhất tông môn, vẻ này trong nội tâm ngạo khí sớm đã thật sâu cắm rễ trong lòng của hắn, ở trong mắt hắn xem ra đệ nhất lại là mình vật trong bàn tay. Gần đây thì khí trời một mực mây đen cuộn cuộn, trong sa mạc phong vân động đãng, hoàng phủ tâm kiếm màu tím đạo bảo bị thổi làm bay phất phới, chẳng biết tại sao lồng ngực của hắn vậy mà cũng có tí tí áp lực. Trọn vẹn một phút đồng hồ, phương 11 người, 11 vị thiên tài tuấn tú, không một người lên tiếng, không một người tự động rời khỏi. Thật lâu về sau, Mẹ Tuyết vậy mà nhẹ nhàng trước, Khâu Sử tiểu hòa thượng, không bằng chúng ta quyết đấu một phen như thế nào? Thu Ngọc Sát cũng không tới đây, Chu Lượng một mực trong nội tâm buồn mực, nếu bàn về tông môn địa vị, tất nhiên là Thu Ngọc Sát càng tốt hơn, nhưng là lần này đến đây ngược lại là Mẹ Tuyết, cái kia nàng này tu, hôm nay lại ở nơi nào? Thoáng kinh ngạc nhìn Mẹ Tuyết liếc, nàng không sợ Vô Cựu Châu trách phạt Tây Ư, Tán Tiên Minh, Vô Tình Tông, Huyền Ma Đạo, Đông Hải Tam Đại cự đầu, nếu là chỉ có Vô Tình Tông không tiến top 10, trong đó ảnh hưởng, có thể nghĩ. Vô Cựu Châu ngồi ở phương, hai mắt nhắm lại, Mẹ Tuyết nhẹ nhàng nhìn thoáng qua phương, Huyền Ma Đạo Dương Bồng đã chết, giới thiệu vắn tắt còn là vì Mẹ Tuyết, hôm nay nàng tự động đứng ra, chẳng lẽ là vì Dương Bồng báo thủ? Thật nhiều tu sĩ như thế suy đoán. Giờ phút này không phải ngươi chuộc tội thời điểm. Chu Lượng chắp tay trước ngực, âm thầm truyền âm. Vì ai chuộc tội? Dương Bồng sao? Mẹ Tuyết sắc mặt bình tĩnh, bổn tiểu thư mới sẽ không vì hắn chuộc tội đâu rồi, bất quá, ta phản đối. Chu Lượng đột nhiên mở miệng, đối với Hoàng phủ Tâm Kiếm cúi đầu, ta không cùng tiểu nữ tử này đánh. Hoàng phủ Tâm Kiếm không khỏi cười cười, cái này tính toán nói cái gì, ngươi không muốn đánh, liền không đánh ấy ư, vậy có phải hay không coi như ngươi nhận thua? Ba mẹ nó. Chu Lượng nhịn không được phát nổ một câu nói tục, ta không đánh, ngươi cho dù ta thua. Tâm tư niệm chuyển tâm đó, ta muốn khiêu chiến cái thằng này, nhìn lại con mắt hồng hồng đấy. Hồng nhãn màu đỏ tươi hai mắt rồi đột nhiên bắn ra hai luồng làm cho người ta sợ hãi hào quang, thanh âm lạnh như băng bá đạo, như thế rất tốt, rất tốt. Mễ Tuyết cười cười, cái này tiểu hòa thượng tựa hồ rất sợ chính mình đấy, chẳng lẽ mình tâm tư không tinh khiết? Không đúng, sờ lên chính mình thuần khiết khuôn mặt, như ngọc lăng ra, điều đó không có khả năng. Năm đó ở Đông Hải di tích, liền muốn ham hại ta, hiện tại không biết lại có cái gì chủ ý, nói ngắn lại, tiểu nữ tử này chọc không được. Hồng nhãn nhẹ nhàng trước, Mễ Tuyết sư muội, ngươi hãy lui ra sau, người này đã muốn chết, ta là được toàn bộ cùng hắn. Mễ Tuyết lập tức khóc cười, tốt, hai nam nhân muốn đánh đi lên, ta chỉ có thể lui, từ đầu đến cuối, Vô Cửu Châu đều vi phát một lời, thần sắc bình tĩnh nhìn qua phía dưới. Ngược lại là Hắc Ma Tông tông chủ có chút hào hứng, như thế ngược lại là thú vị, Hồng Nhãn, không cần kiêng kỵ thắng thua. Hồng Nhãn kính cẩn cúi đầu, hai mắt trợn to, giống như hai cái tiểu tiểu hồng sắc mã não. Chu Lượng chắp tay trước ngực, đã tội, người đem làm chết. Những lời này, không biết bao nhiêu người cùng bản tiểu tổ đã từng nói qua, trong nội tâm than nhẹ, cũng không nói nhảm, bao quanh ma khí bắt đầu khởi động. Không cần Phật môn thần thông. Kiếm Minh có chút kinh dị, sư tôn, kẻ này muốn dùng ma môn thần thông đối địch sao? Xác nhận như thế, Kiếm Vô Danh vuốt trong râu, cũng không biết kẻ này vì sao không muốn cùng Mễ Tuyết đối địch, chẳng lẽ sắc tâm đại động hay sao? Sư đệ, những tiểu tử này sự tình, ngươi như thế tâm làm chi, nhìn xem là được. Hoàng phủ Tâm Kiếm ha ha cười cười, từ chối cho ý kiến. Kiếm Vô Danh cũng là có phần cảm giác cổ quái, cũng thế, đều là hậu bối tu sĩ sự tình, chúng ta còn chen chân làm chi? Một khỏa tiểu thụ lộ ra hóa tại Chu Lượng sau lưng, bao quanh ma khí bắt đầu khởi động, mặt một gốc cây cảnh lộ ra hóa đi ra, đúng là Hắc Ma Vương. Hắc Ma Tông tông chủ lập tức đứng lên, hai mắt giống như ô sắc tia chớp, thẳng tắp chằm chằm vào Chu Lượng. Nơi nào đến cùng đồ, học trộm ta Hắc Ma Tông bất truyền bí mật. Hoàng phủ Tâm Kiếm nhàn nhạt cản trở tông chủ bất giận, còn nghe tiểu tử này có gì lời nói. Chu Lượng ha ha cười cười, Hắc Ma Vương, truyền thừa ma giới, chính là ma giới thấp kém chi ma, truyền thừa chi độc đáo, đơn giản là hắn phát triển, đã hèn mọn chi ma, chẳng lẽ tiểu tử vẫn không thể theo địa phương khác học được sao? Ở đâu học được, như thế chính tông. Hắc Ma Tông tông chủ không thể tin tưởng, kẻ này thân lộ ra ma nguyên, rõ ràng cùng Hắc Ma Tông công pháp giống như lúc, tuyệt không khả năng. Thiên hạ to lớn, tông chủ hẳn là muốn làm ít ngồi đáy giếng. Chu Lượng lạnh lùng nhìn một cái Hắc Ma Tông mọi người, tiểu tử thân kiêm Phật Ma song tu, cuộc đời này còn không biết tiền đồ hung hiểm, tự hỏi trong lồng ngực khe rãnh, giống như con sâu cái kiến, chính là Hắc Ma Tông công pháp, tính toán cái gì? Chu Lượng thần sắc biến đổi, ma nguyên tính chất rồi đột nhiên biến đổi, hắn hai cái đồng tử rồi đột nhiên lạnh lùng vô tình, mọi người tinh tế nhìn lại, thân hình vẫn như cũ là thon gầy thân hình, tuy nhiên lại giống như tại nhìn xuống chúng nhân, Vô Cửu Châu rồi đột nhiên đứng lên, muốn ra tay. Chu Lượng cười ha ha, Hắc Ma Tông như thế nào, Thái Thượng Vô Tình đạo như thế nào, bản tiểu tổ đồng dạng học được, Huyễn Ma giáo chủ nhưng muốn nhìn một chút Huyễn Ma Trần Kinh. Huyễn Ma giáo chủ cũng chậm rãi đứng lên, ngươi thật đúng không biết chết, bất luận ngươi là top 10 hay vẫn là thứ nhất, kiên quyết không cách nào đi ra cái này Thiên Kiếm Sơn. Cái này cũng chưa chắc. Chu Lượng thân hình đứng tại trong đó, thiên hạ to lớn, ngươi cái này chính là hơn 10 tông môn, bản tiểu tổ muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, như thế không biết làm sao. Ngược lại là Hắc Ma Tông tông chủ cười to, tiểu nói rất đúng, những này đạo môn đều là chút ít ngụy quân tử, quang nghĩa, ta Hắc Ma Tông bất kể xuất thân, ngươi nếu hiện tại gia nhập ta Hắc Ma Tông, bổn tông chủ cho ngươi một cái tông môn hộ pháp trưởng lão cũng là không sao. Cái này tông chủ ngược lại là cái ngay thẳng tính tình. Chu Lượng ha ha cười cười đa tạ tông chủ ý tốt rồi, tiểu tử còn chưa tới sơn cùng thủy tận chi địa bước, nếu là như thế, tất nhiên tiến đến Hắc Ma Tông. Tốt, một lời đã định. Hắc Ma Tông tông chủ cười hắc hắc, ngồi xuống không để cập tới, kiếm ma người vậy mà cũng chậm rãi trước, tiểu huynh đệ nếu là không chỗ cư trú, ta kiếm ma tông cũng thu nạp tứ phương hào kiệt. Tình thế tựa hồ cũng không có ba đại tông môn muốn cái kia giống như trong khống chế, Chu Lượng trong nội tâm cười lạnh, năm đó đối phó trận tông lý do, không phải là bản tiểu tổ học được các ngươi công pháp. Chuyện hôm nay, ngươi Vô Tình Tông, Huyễn Ma Đạo, Tán Tiên Minh, lại có thể thế nào? Chương 49, top 10. Huyết Hải Vô Biên chương 49, top 10. Ngươi thắng, Kiếm Minh, Chu Di Thiên, Lôi Kinh Thế, Từ Phàm, Tăng Kỳ Dĩnh, Thiên Công Tử, Nguyệt Tình Thiếu, Mê Tuyết, Hồng Nhãn, Kiếm Ma, Chu Lượng. Còn lại 9 người nhượng xuất sân bãi, cũng nhao nhao khiếp sợ, kẻ này chẳng những là Phật Ma song tu, còn thân kiêm Thái Thượng Vô Tình Đạo cùng Hắc Ma Tông công pháp. Tuy nói Hắc Ma Tông công pháp, Đông Hải cũng có truyền lưu, nhưng tại Hắc Ma Tông tông chủ xem ra, sắc thực chính tông vô cùng, còn có kẻ này còn có thể trận pháp cấm chế. Hắn rốt cuộc là ai? Cái nghi vấn này nhao nhao hiện hiện tại chư vị lao tổ trên người, Thanh Nhu sắc mặt trầm âm, trong đôi mắt ánh sáng màu xanh băng hiện, người này rốt cuộc là ai? Vì sao tổng cảm giác người này rất là quen thuộc, lại không biết rốt cuộc là vị nào? Chu Lượng chắp tay trước ngực, mỉm cười không thôi, nhẹ nhàng tiến lên, kính xin Hồng Nhãn thí chủ chỉ giáo. Hồng Nhãn màu đỏ tươi hai mắt lay động hai cái, đều là ma tu, nơi nào đến thí chủ, thật đúng rối trá cực kỳ. Ha ha cười cười huynh đệ ngược lại là người sảng khoái. Hồng Nhãn thân hình chậm rãi biến hóa, tại hắn bề ngoài trên da, một bức áo giáp màu đen hiện hiện mà ra, mà trong miệng của hắn cũng toát ra hai khỏa màu trắng răng nanh. Trọn vẹn ba trượng. Chu Lượng mặt không đổi sắc, đầu lưỡi chậm rãi duỗi ra, vậy mà cũng là màu đỏ tươi chi sắc, hai khỏa hai cái đồng tử cũng là quỷ dị huyết hồng, vô cùng ma khí lơ lửng tại hắn dưới chân, Hồng Nhãn dưới chân đồng dạng bay lên một đoàn hắc sắc ma khí, nếu là thua ở nhà mình thuật pháp phía trên, tâm phục khẩu phục. Đúng là muốn ngươi tâm phục khẩu phục. Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, hai tay véo lấy ấn quyết, Hồng Nhãn mặt không đổi sắc, trong tay xuất hiện một thanh đại phiên, đúng là hắc ma phiên. Huyền giai đỉnh cấp pháp bảo, thô nhìn thoáng qua, liền nhận ra Hồng Nhãn trong tay hắc ma phiên phẩm giai, quả thực không thấp à, chính mình ma môn pháp bảo cũng không thể lấy ra à. Lần trước tại Phật Mộng Đại Lục, cũng đã giết không ít ma tu, có cái gì không tốt pháp bảo? Chu Lượng hỏi thăm Tiểu Khổng Tử. Tiểu Khổng Tử không tình nguyện xuất ra một thanh màu đen đoản đao. "Cứ cái này." Chu Lượng nhìn xem trong tay cùng loại dao găm đồng dạng màu đen đoản đao, nháy thoáng một phát con mắt, Hồng Nhãn cũng sẽ không cho Chu Lượng ở đằng kia xem xét thử thời gian. Hồng Nhãn trong miệng hai quả màu trắng thật dài răng nanh, thẳng tắp đâm tới, Chu Lượng thân thể chỉ có huyền giai cấp thấp, cũng không dám đón đỡ. Hắc ma phiên đại kỳ dương động, vô biên ma khí lăn mình quay cuồng không ngớt, bao quanh ma vân, giống vậy đống cắt đen phong bạo, tịch cuốn tới. Tốt một cái hắc ma phiên. Chu Lượng nhẹ nhàng vừa quát, toàn thân ma nguyên rót vào màu đen đoạn trong đao, cái này trôi đoạn đao lập tức hấp thụ hơn phân nửa ma nguyên, kinh ngạc nhìn một cái này đoạn đao dĩ nhiên là huyền giai trung cấp pháp bảo, đem làm coi như không tệ. Răng nanh đâm tới, Chu Lượng vậy mà hồi tưởng lại nhớ năm đó học tập quần ma loạn vũ thời điểm, cái này thiên kiếm môn cao nhất bất truyền bí mật, sớm đã thất truyền ngự kiếm chi thuật phạm nhân kiếm chiêu. Tựa hồ về tới lao tổ năm đó dặn dò niên đại, tiểu tử, muốn học tập ngự kiếm thuật a, bản lao tổ tại đây ngược lại là có một bản. Trong tay đoản đao nhẹ nhàng vung dậy, từng chiêu từng thức, giống như hành vân lưu thủy. Kiếm Minh có chút tò mò, sư tôn, tiểu tử này như thế nào sử xuất phạm nhân kiếm chiêu? Đợi đã lâu, cũng không thấy sư thúc trả lời, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sư tôn mặt sắc mặt nghiêm trọng. Kiếm Vô Danh vừa xem kiếm chiêu, cảm thấy lơ lỏng bình thường, nhưng là mảnh nhìn thật kỹ, lại luôn luôn chút ít tự ngươi nói không rõ, đạo không rõ hương vị, mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ nhàng mở miệng sư huynh, kẻ này kiếm chiêu vì sao có chút quỷ dị? Hoàng phủ Tâm Kiếm cũng không mở miệng, những này kiếm chiêu hắn chưa bao giờ thấy qua, vừa mới bắt đầu cũng cùng Kiếm Vô Danh giống như, cho rằng chỉ là phàm nhân kiếm chiêu, nhưng là nhìn kỹ lại, lại phát hiện từng chiêu từng thức, thật sự là giống như tự nhiên. Hành Vân Lưu Thủy, không hề cản trở, Quỷ Phủ Thần Công, đây rốt cuộc là cái nào phàm nhân tông sư sáng chế kiếm chiêu? Màu trắng răng nanh sắc bén giống như phi kiếm, cùng Chu Lượng đoạn đao trên không trung đan vào, hắc ma phiên tầng tầng bắt đầu khởi động, bao khỏa Chu Lượng, không biết làm sao đồng tông đồng nguyên, hiệu quả không lớn. Khá tốt năm đó chính mình từng chiêu từng thức khổ học mà đến, tiến hành theo chất lượng, cũng không có chỗ lười biếng, hôm nay lần nữa sử xuất, tư vị lại khác nhau rất lớn. Tựa hồ trong tay hắn đoạn đao dĩ nhiên không phải đoạn đao, mà là thân thể của mình một bộ phận, tùy tâm sử dụng, loại cảm giác này, chỉ có chính mình lĩnh ngộ pháp tắc trên người mới có. Hồng Nhãn trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này tiểu đoạn đao vậy mà có thể cùng chính mình đánh nhau đến nay, tâm tư niệm chuyển, hai quả hồng nhãn sâu kín lóe lên một cái. Hắc ma phiên bay ngược mà quay về, mà trên lá cờ, một cái hắc ma vương hư ảnh chậm rãi đi ra, cùng hồng nhãn biến thành, chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Hồng đồng diệu thế. Hai luồng hồng sắc quang mang, theo hắn trong đôi mắt bắn ra, Chu Lượng màu đỏ tươi hai cái đồng tử, đồng dạng bắn ra lưỡng đạo quang mang, trên không trung va chạm. Hắc ma tông tông chủ trên mặt hứng thú càng phát nồng hậu dày đặc, kẻ này hắc ma tông thần thông, rõ ràng là chính tông, bổn tông chủ tuyệt đối xác định là đến từ ta tông. Tại phía sau hắn, có một vị Hắc Ma Tông vô thượng ma vương, hai mắt hồng mang duy duy lóe lên một cái, "Tông chủ, muốn hay không?" Thiên Kiếm Đại hội, Bách Niên tụ lại, mỗi lần đều có chút nhàm chán, như thế thú vị chi nhân, giết chẳng phải đáng tiếc. Hắc Ma Tông tông chủ thản nhiên nhìn lão giả liếc, lù lù bất động. Bốn đạo hồng sắc quang bó trên không trung đan vào không ngớt, cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng, hai người sử dụng vậy mà đều là Hắc Ma Tông thần thông. Chu Lượng trong tay đoạn đao đột nhiên bay ra cùng Hắc Ma phiên đụng vào nhau, tuy nhiên phẩm giai thấp chút, còn có thể chống cự một hồi. Chu Lượng toàn thân cốt cách lốp bốp đùng ba dừng lại một trầu bạo tiếng nổ, há mồm phun ra một bức quyển trụ, trên mặt chảy ra giọt lớn mồ hôi, hồng nhãn hai cái đồng tử phóng đại, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, hắc ma quyển trụ, hắc ma quyển trụ. Hắc ma tông mọi người đột nhiên đứng lên, muốn tiến lên, tông chủ không thể tưởng tượng nổi nói ra hắc trưởng lão, quả nhiên là hắc ma quyển trụ sao? Lão giả kia khuôn mặt tuy nhiên giấu ở màu đen áo choàng bên trong, ngữ khí cũng là có chút run rẩy, đúng là hắc ma quyển trụ, tông chủ, ngươi không nhìn lầm. Người này thật sự là thiên tài trong thiên tài ư? Cái này hắc ma quyển trục ma anh tu sĩ có thể tu luyện ra đấy, cơ hồ không có. Tông chủ hai mắt hào quang tỏa sáng, người này cho dù đắc tội Vô Tình Tông cùng Huyễn Ma Đạo, bổn tông chủ cũng muốn thu tới. Nếu là hắn nguyện ý, có lẽ mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Hắc ma vương răng nanh, nhẹ khẽ cắn chặt hắc ma quyển trục còn chưa mở ra, liền có một cổ uy áp tràn ngập, hồng nhãn phóng đãng cười to, thật là lợi hại tiểu hòa thượng, hồng nhãn lần này không có uổng phí ra, có thể kiến thức đến ta tông chí cao chi thuật, cũng coi như không uổng công việc này rồi. Toàn thân ma khí lăn mình quay cuồng, bốn phía 50 trượng tràn ngập tất cả đều là ma khí, Chu Lượng sau lưng ma chủng tiểu thụ cũng chậm rãi chập chờn, cuồn cuộn ma khí bổ thiên lấp mặt đất mà đến, cuối cùng quyết đấu vào thời khắc này. Hắc ma quyển trục chậm rãi trải rộng ra, từ đó đột nhiên bắn ra một đám kỳ dị hào quang, đột phá hắc ma phiên, đột phá cái này cuồn cuộn ma khí, thẳng đến hồng nhãn mi tâm. Đây là cảm giác gì? Hồng nhãn khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, bắt được kỳ dị hào quang cách mình là gần như thế, hắn không chút nào hoài nghi, đạo này kỳ dị hào quang hội giết chết chính mình. Cái kia dấu ở áo choàng ở dưới lão giả đột nhiên đại hán, nhanh chóng đầu hàng. Lão tử đầu hàng. Hồng Nhãn vừa mới nghe được, liền nhanh chóng hô to, cùng Lăng Văn Thiên, Trương Hiểu Phong hoàn toàn bất động, ma tu theo tính, những này dối trá gương mặt, khi bọn hắn xem ra, không hề tất yếu. Chu Lượng gian nan thu hồi đạo kia hồng sắc quang mang, đặt ngông ngồi dưới đất, cái này hắc ma quyển trụ, hắn cũng là tại công pháp cuối cùng một tờ trông thấy, vừa rồi sử đem hết toàn lực thi triển, còn may mà nguyện lực hỗ trợ, bằng không thì giờ phút này hay vẫn là rằng có cục diện. Bất quá cái này hắc ma quyển trụ, rốt cuộc là gì thần thông? Vừa rồi cái kia một đám kỳ dị hào quang, tuy nhiên cực nhạt, nhưng cũng làm cho chính mình có hai hùng khiếp vía cảm giác. Tất cả đại tông môn, quả nhiên là thâm bất khả trắc, lắc đầu, xoa xoa trên mặt mồ hôi, nhẹ nhàng đứng lên. Chương 50, U Minh kiếm. Huyết Hải vô biên truy cập trang web tàu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, U Minh kiếm. Hắc Ma Tông tông chủ mang theo một đám Hắc Ma Tông đệ tử, còn có Hồng Nhãn, đi vào ngồi dưới đất, còn đang trà lau mồ hôi Chu Lượng trước mặt, tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không thoát ly đại Phật môn, làm tiêu giao tán ma? Chu Lượng nhìn xem cái này thô cùng đại hán, Ma Vương hậu kỳ tông chủ, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu chán ghét cảm giác, đa tạ tông chủ ý tốt rồi, tiểu tử đến từ ở đâu, chắc hẳn tông chủ cũng biết được một hai, tông môn sự tình, chưa có thể tự chủ trương. Hắc Ma Tông tông chủ ha ha cười cười, đại Phật môn là ở đâu, hắn không biết, nhưng là thân là tám đại tông môn một trong, tông môn trong điện tịch, về đại Phật thánh địa cùng Phật Mộng đại lục ghi lại thực sự số lượng cũng không ít, trước mọi người liền suy đoán kẻ này là đến từ Phật Mộng đại lục, hôm nay hắn nói như thế, liền càng thêm kết luận một hai rồi. Hắc Ma quyền chủ, ngươi đều có thể sử xuất, Hồng Nhãn nguyện đánh bạc chịu thua. Hồng Nhãn hai mắt lập lòe, rất là sảng khoái, một mực có nghi hoặc, vì sao ngươi có thể sử xuất? Chu Lượng thoáng suy tư, cũng không làm có thể là nguyện lực bố trí. Hồng Nhãn nhẹ gật đầu, người ta nói ra cái này phân thượng, đã đủ nhiều rồi. Đến tận đây, top 10 xuất hiện. Kiếm Minh, Chu Diệt Thiên, Lôi Kinh Thế, Từ Phàm, Tăng Kỳ Dĩnh, Thiên Công Tử, Nguyệt Tình Thiếu, Mê Tuyết, Kiếm Ma, Chu Lượng. 10 người này không hề nghi ngờ, thành vì tất cả tuổi trẻ tu sĩ ngưỡng mộ đối tượng. Kiếm Minh tao nhã, kiếm ý thuần túy, Chu Diệt Thiên hắc phong tràn ngập, sát ý ngập trời, Lôi Kinh Thế cuồng dã bá đạo, chính muốn trùng thiên, Từ Phàm sắc mặt bình thản, giống như phàm trần thư sinh, Tăng Kỳ Dĩnh bách hoa đua tiếng, cây thược dược hiện tại lâm bụi. Nguyệt Tình Thiếu sắc mặt như mộng như ảo, kinh diễm tuyệt luân, không tại tinh lân phía dưới, Mẹ Tuyết bề ngoài lạnh như băng, nội tâm lịch ngậm lửa nóng, rất nhiều bí mật không muốn người biết, Kiếm Ma giống như ma tự do, kiếm ý thuần túy không tại kiếm minh phía dưới, càng là ma tính vô cùng, làm cho người sợ, không thể khinh thường. Đây cũng là Bách Niên Thiên Kiếm đại hội, tuyển ra đến 10 vị thanh niên tuấn tú, Hoàng phủ Tâm Kiếm cười nhạt một tiếng, theo tay vung lên, 10 thanh phi kiếm đi vào 10 người trước mặt. Cái này 10 thanh phi kiếm, theo thứ tự là Minh Tâm Kiếm, Chu Thiên Kiếm, Lôi Thần Kiếm, Hóa Chân Kiếm, Bách Hoa Kiếm, Thiên Tử Kiếm, Viên Quyết Kiếm, Huyết Tuyết Kiếm, Ma Đạo Kiếm, U Minh Kiếm. 10 thanh phi kiếm tất cả, chức, có đặc sắc, có tất cả cả khôn, trên không trung chìm nổi không thôi. Do ta Thiên Kiếm Tông Công Tôn Giả sư đệ ra tay, đều là huyền giai đỉnh cấp, đồng thời rót vào tí ti binh hồn, đều dùng sinh ra đời tí ti linh tính, hảo hảo ân cần săn sóc, ngày sau tất nhiên uy lực vô cùng. Theo tay vung lên, đi vào 10 người trước mặt đã có linh, há có thể không chính mình chọn chủ, đi. 10 thanh phi kiếm quay chung quanh 10 người xoay quanh không thôi, phi kiếm thật đúng có linh, 10 thanh phi kiếm cũng có tất cả tính tình, tại 10 người chung quanh xoay quanh không ngớt, muốn giải. Minh Tâm Kiếm đi vào Kiếm Minh trước mặt, trắng loan kiếm trên mặt, lóe ra Kiếm Minh mỉm cười khuôn mặt, Kiếm Minh một tiếng, tự động lơ lửng tại sau lưng của hắn. Chu Thiên Kiếm ma khí mãnh liệt, tại Chu Lượng cùng Chu Diệt Thiên hai người phụ cận qua lại chập chờn, Chu Diệt Thiên hai mắt nhắm lại, một cổ giết chóc pháp tắc đột nhiên lộ ra hóa, sát ý đầy trời. Chu Thiên Kiếm nhẹ nhàng tiếng xì âm thanh, tại Chu Diệt Thiên trên cánh tay trái hoạch xuất một đạo máu tươi, rót vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Lôi Thần trên thân kiếm màu bạc lôi quang bắt đầu khởi động không ngớt, Lôi Kinh Thế đột nhiên thò tay một chảo, đem kiếm này nắm trong tay, cuồng tiếu không thôi. Từ Phàm mặt như thư sinh, dáng người mảnh mai, nhìn xem đối diện đồng dạng dài nhọn hóa trần kiếm, trong nội tâm có chút yêu thích, hóa trần kiếm tại Từ Phàm chung quanh xoay quanh, giống như một cái đai gả thiếu nữ, Từ Phàm nhẹ nhàng cười cười, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, hóa trần kiếm đến tay. Bạch hoa trên thân kiếm, truyền đến trận trận hương hoa, Tăng Kỳ Dĩnh sau lưng lập tức lộ ra hóa một đóa cây thực dược vẻ đẹp, không tại mẫu đan phía dưới, mặc dù không phải hoa trung chi vương, nhưng lại hoa trong chi thần, bạch hoa kiếm đua tiếng một tiếng, đi vào Tăng Kỳ Dĩnh bên người. Thiên tử kiếm, viên quyết kiếm, huyết tuyết kiếm, ma đạo kiếm, u minh kiếm. Thiên công tử nhìn xem đối diện thiên tử kiếm, tự ra tản mát ra quân lâm thiên hạ khí chất, cùng chính mình không như mà hợp, thiên tử kiếm cũng giống như thế, đi vào thiên công tử chung quanh, xoay quanh ba vòng, dựng ở hắn trên đỉnh đầu, phương xưng là thiên công tử. Viên khuyết kiếm chìm nổi không ngớt, thân kiếm có chút dày đặc, Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười vị thí chủ này, kiếm này bóng ánh sáng long lanh, trầm trọng ngưng thực, ẩn chứa giống như bạch nước cuộn cuộn, đúng là ngươi vốn có. Nguyệt Tình thiếu nhuyễn miệng cười, Chu Lượng cũng không khỏi nháy thoáng một phát con mắt, cô nàng này, hay vẫn là như thế xinh đẹp, không chú ý nhìn Tinh Lân liếc, ân, hay vẫn là ta nhà mình lão bà xinh đẹp chút ít. Huyết Tuyết kiếm, tí ti màu đỏ bông tuyết, chìm nổi không ngớt, cảm nhận được vẻ này trong trẻo nhưng lạnh lùng giết chóc chi ý mẹ tuyết lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thái thượng vô tình đạo thi triển ra, tí ti pháp tắc mời chào. Huyết Tuyết kiếm chậm rãi rơi xuống Mễ Tuyết trong tay. Kiếm này rất tốt, chính thích hợp ngươi a. Chu Lượng liếc mắt nhìn Mễ Tuyết trong tay đỏ thấm như máu Huyết Tuyết kiếm, không khỏi cười khẽ. Chỉ còn lại có hai thanh kiếm sao? Ma đạo kiếm cùng U Minh kiếm, kiếm ma đã sớm nhìn chúng ma đạo kiếm, tí ti tinh khiết toái kiếm ý chìm nổi, sau lưng vậy mà chậm chạm xuất hiện một bức thái cực đồ án, ma đạo kiếm một tiếng đua tiếng, đi vào kiếm trong ma thủ. Chu Lượng trong nội tâm im lặng, cái thằng này còn có thể lộ ra hóa thái cực đồ án, ma đạo song tu a, cùng chính mình năm đó đồng dạng. Bất quá tại trên người hắn lại không có ma nguyên dấu hiệu, chẳng lẽ là kiếm ma tông công pháp đặc biệt sao? Mễ Tuyết nhìn xem Chu Lượng thoáng suy tư bộ dáng, như thế nào, chỉ còn lại một thanh U Minh kiếm rồi, muốn hay không, ta xem người ta giống như không thế nào thích ngươi đâu này. Chu Lượng cười tủm tỉm nói ra bản tiểu tổ xuất mã, còn không có thu phục không được phi kiếm, ngươi mà lại nhìn xem. Theo tay khẽ vẫy, một cổ ngự kiếm kiếm quyết sử xuất, đối diện U Minh kiếm, không chút nào bất động, kiếm vô danh không khỏi cười nói ngươi tiểu tử này, đây là ta công tôn giả sư đệ đắc ý chi làm, tại đây 10 thanh phi kiếm bên trong cũng thuộc đỉnh tiêm. Chính là ngự kiếm pháp quyết liền muốn tự chủ sao? Nghe thấy kiếm vô danh như thế lời nói, nhìn xem Mễ Tuyết cùng Tăng Kỳ Dĩnh Nguyệt Tình thiếu trên mặt trêu chọc chi ý, không khỏi cười nhạt một tiếng, trong miệng quát nhẹ úm. Phật âm mênh mông cuồn cuộn, lại không nghĩ U Minh kiếm nghe thấy úm chữ thiên âm, lập tức ôm đầu chuột xuyên, yếu vai gặp cực kỳ khó chịu sự tình. Ngươi tiểu tử này, kinh ngạc đi à nha, đây là U Minh kiếm, ngươi dùng Phật hiệu đến thu phục, muốn làm cho nhân gia đem làm Phật tử sao? Mễ Tuyết che miệng cười khẽ. Chu Lượng trong nội tâm cũng có chút phiền muộn, muốn nói U Minh bản tôn vẫn có huyết liên hoa còn có nghiệp hỏa đấy, nếu là sử xuất cũng không phải việc khó, nhưng cái này vừa ra, chẳng phải bị Thanh Như phát hiện sao? Nhìn xem đối diện lập lòe màu xanh đen U Minh kiếm, người ta phi kiếm đều lơ lửng tại nhà mình chủ nhân trước mặt, ngươi tiểu tử này kiếm, còn dám chạy, rồi vung tay lên, một mảnh cấm chế tràn ngập. U Minh kiếm thân kiếm nhẹ nhàng ngốn lượn thoáng một phát, thành làm một cái mặt quỷ bộ dáng, Chu Lượng sắc mặt lập tức kinh dị, kiếm vô danh cười khẽ kiếm này linh tính 10 phần, tiểu tử ngươi gặp may mắn á. Công tôn giả là đúc kiếm đại sư, gần đây yêu thích đúc kiếm, 10 thanh phi kiếm đều là xuất từ hắn tay. Mặc dù không có cao thấp chi phân, nhưng là chính bản thân hắn nhưng trong lòng hay vẫn là muốn có một thanh tốt nhất, liền tại đây U Minh kiếm bên trên nhiều rơi xuống chút ít công phu. Kiếm này mới được là 10 kiếm bên trong, đệ nhất kiếm, Chu Lượng trên mặt chậm rãi tách ra dáng tươi cười, Mễ Tuyết nhìn về phía trên, nụ cười này rất nhạt nhưng, tựa hồ lại có chút hèn mọn bị uội, còn có chút xào trá, lại nhìn đối diện U Minh kiếm, thấy thế nào, giờ phút này Chu Lượng đều tốt muốn một cái xấu thúc thúc, tại câu dẫn một cái thiên chân vô tả, chưa bao giờ xảy ra ra môn tiểu cô nương. Nụ cười này, rất tà ác. Chương 51, đo lường được. Huyết Hải vô biên chương 51, đo lường được. Đối diện U Minh kiếm, làm một cái mặt quỷ, liền xa xa né ra, rồi lại không xa đi, hiển nhiên trong lòng của nàng hay vẫn là không thoải mái đấy, vì cái gì cái kia chín cái tiểu trướng mắt ta đâu này. Kết quả là chỉ còn lại một cái tu Phật tiểu hòa thượng. Chu Lượng dáng tươi cười chậm rãi tản ra, tựa hồ phát ra bao quanh ma tính, lựa gạt đạo chi thuật chậm rãi thi triển, triệt để quên mất chính mình hay vẫn là một gã Phật tu. Trong óc, tí ti trí nhớ chìm nổi không ngớt, một quả ngọc giản rời khỏi tay, tiểu muội muội, ngươi mà lại nhìn xem. Bốn phía mọi người một hồi cười khẽ, cái này tiểu hòa thượng điên rồi sao? Cho dù kiếm này sinh ra linh trí, cũng chưa chắc giống như này linh tính, nhưng dùng xem hiểu ngọc giản ở trong cho, mà Chu Lượng càng là xưng là tiểu muội muội, phi kiếm tại sao sống mái? Kiếm vô danh cũng là mỉm cười mở miệng ngươi tiểu tử này, cùng công tôn giả sư đệ giống như, cái gì đều muốn phân cái chống mái sống mái, sư đệ cũng nói, kiếm này chính là con mái tính. Hắc hắc, bản tiểu tổ ưa thích đúng là con mái tính, ngọc giản đi vào U Minh kiếm trước, nhẹ nhàng triển khai, mọi người ở đây chuẩn bị xem Chu Lượng chê cười thời điểm, một tia thần thức tràn ra. Đi vào U Minh kiếm bên trên không phải sợ. Thân thức tản ra, U Minh kiếm giống như một cái khiếp đảm tiểu cô nương, tựa hồ muốn tránh đi, nhưng là ngọc giản bên trong đã có một loại làm cho nàng hưng phấn hương vị. Thân thức quấn quanh đến trong thân kiếm, Chu Lượng bản tối mà ngồi, U Minh kiếm chậm rãi đi vào hắn trên đỉnh đầu dùng ta chi hồn, thần phục với ngươi. Nhàn nhạt linh hồn chi lực theo Chu Lượng thân hình bốn phía tản ra, bốn phía mọi người không bất đại kinh mất sắc, Thanh Nhu càng là hai mắt ánh sáng màu xanh tăng vọt, kẻ này rốt cuộc là lai lịch ra sao, vì sao cùng trong lòng của hắn vẫn muốn một người như thế tương tự. Đều là ma đạo song tu, đều có yêu thú, đều trận pháp cấm chế, Thái Thượng Vô Tình nói, Hắc Ma Tông công pháp, còn có được hôm nay hùng hậu linh hồn chi lực. Hắn là Chu Lượng. Ý nghĩ này theo Thanh Nhu trong óc toát ra, liền chính hắn giật nảy mình, nếu là Chu Lượng, cái kia tiểu tử này điên rồi sao, trở lại trung thổ, không trước trốn vào trận tông, ngược lại lại tới đây quấy rối, chẳng lẽ ngại cái chết không nhiều đủ sao? Ngươi có thể tưởng tượng một cái huyết nhục nghiền nát người, đoàn tụ thân thể về sau, còn có thể tùy ý đi loạn đây ư? Cái này đã đủ không thể tưởng tượng nổi rồi, lại vẫn không biết sống chết, tại đây bách niên một lần thiên kiếm trên đại hội rêu rao khoe khoang. Hắn không phải Chu Lượng. Thanh Nhu chậm rãi kết luận, càng là thần thức tàng ra, lại không có phát hiện tí ti khác thường, không thể không nói, cái kia tán tu ẩn tàng chi thuật, đem làm thật lợi hại. Tạm thời thả lỏng trong lòng trong nghi hoặc, tiếp tục quan sát, U Minh kiếm tại Chu Lượng đỉnh đầu, giống như một cái nghịch ngợm hài đồng, kiếm này vừa mới xuất thế, tuy có linh tính, lại chưa thế sự à? Vương Y Hi nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc. Không biết tại đáng tiếc một thanh hào kiếm, hay vẫn là tại đáng tiếc càng phát lóng lánh cái này thiền tu tiểu tử, U Minh kiếm bên trên vậy mà thoáng hiện một tia hoàng sắc hào quang, chậm rãi rót vào ngọc giản bên trong. Thân kiếm khẽ run lên, U Minh kiếm trong nội tâm rất là kinh hỉ, biển máu hồng liên nghiệp hỏa, tu la địa ngục, thập điện diêm la, đây chính là hắn tự sinh ra đời, liền muốn nhìn thấy U Minh biển máu, trong lòng mình vốn là đã có một phần thân cận. Thu hồi ngọc giản, như thế nào, U Minh tiểu hữu, bản tiểu tổ ngọc giản, ngươi còn hài lòng không? Chu Lượng cười nhạt mở miệng, thân hình bốn phía hồn phong tràn ngập dùng ta chi hồn, triệu hoán mày chi băng hồn, từ nay về sau đem làm vĩnh viễn theo ta. Hoàng phủ tâm kiếm hai mắt có chút nheo lại, tốt hùng hậu hồn phách, còn có khống chế hồn phách chi pháp, lại có thể ra roi công tôn giã sư để chỗ luyện phi kiếm chi kiếm hồn. U Minh kiếm lập tức kiếm minh một tiếng, kiếm này đua tiếng, bốn phía mọi người lập tức huyết khí một hồi bước lên không ngớt. Chu Diệt Thiên hai mắt hắc sắc hào quang lóe lên rồi biến mất, thật là lợi hại phi kiếm, trong tay Chu Thiên kiếm kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn phân cao thấp. Đừng nóng nổi, người này chi huyết, ngươi sớm muộn gì đều có đấy. Chu Diệt Thiên nhẹ nhàng phủ sờ Chu Thiên kiếm, giống như trấn an chính mình người thương. Tí ti hồn phách theo U Minh kiếm trong lập lòe mà ra, đúng là một cái hư ảo thanh hắc sắc trong suốt tiểu kiếm, Chu Lượng mặt mỉm cười, trong suốt mệnh hồn liên lụy hắn bên trên ra, theo đại thúc thúc đến. Tăng Kỳ Dĩnh lập tức trên mặt có chút ít mất tự nhiên, cái này tiểu hòa thượng, thật sự là nói cái gì đều nói được, còn đại thúc thúc, nhìn U Minh kiếm thần sắc, lại không có chút nào không khoái, ngược lại cảm thấy Chu Lượng có chút thân cận, lóe lên rồi biến mất, tiến vào Chu Lượng trong tứ hải. Quả nhiên là một thanh hảo kiếm. Trận Không Tử sờ sờ hư ảo trong râu, không khỏi cười cười, tuy nhiên phẩm giai thấp chút, bất quá lâu ngày ân cần săn sóc, cùng quân ma loạn vũ chi thuật kết hợp cùng một chỗ, ngày sau thật đúng không thể khinh thường. Dù cho kiếm ở đâu so ra mà vượt tiểu tử này, thực là một thanh hảo tiện. Chiến Chi Hồn cười nhạt một tiếng, phủ sờ chính mình âu yếm trường đao, kẻ này cũng coi như là tự nhiên mình một thanh phi kiếm rồi. Trận Không Tử nhìn hắn một cái, tựa hồ chứng kiến trong lòng của hắn ẩn ẩn chờ mong, cũng không biết tại chờ mong cái gì. Bất quá một phút đồng hồ, Chu Lượng hai mắt rồi đột nhiên mở ra đi. Thanh hắc sắc trong suốt kiếm hồn trở về đến U Minh kiếm ở bên trong, thân kiếm lóe lên, tại Chu Lượng bốn phía xoay quanh bay múa, tốt không vui, chớ để vong ân, còn không bái tạ Thiên Kiếm Tông chư vị trưởng lão. U Minh kiếm lập tức đi vào Thiên Kiếm Tông mọi người trước mặt, xen kẽ ra một con đường, đi vào một cái mặt sắc hồng nhuận phân phớt, có chút bình thường lão giả trước mặt, thân kiếm vô lượng, chỉnh trọng cúi đầu. Công tôn giả sư đệ, ngươi khi nào đến rồi? Kiếm Vô Danh không khỏi cười nói, Công tôn giả khàn khàn thanh âm mở miệng, đúng vậy, ngươi đi theo cái này tiểu hòa nhi, không tệ. Mặt khác Cửu Kiếm cũng là khẽ run lên, đối với Công tôn giả nhàn nhạt cúi đầu, nhưng khi thân kiếm đứng thẳng thời điểm, Công tôn giả dĩ nhiên biến mất. Ngươi nếu có tâm, liền có thể tại trong biển người mênh mông lá dụng về tội, ngươi nếu không tâm, ở đâu còn có căn mạch vừa nói. Mi tâm một đạo khe hở tránh ra, U Minh kiếm hóa thành một đạo thanh hắc sắc hào quang, lóe lên rồi biến mất, đến tận đây, top 10 tháng được, tất cả đại tông môn đã ở đệ tử trẻ tuổi chính giữa có tất cả phỏng đoán. Từ đầu đến cuối, đại thừa kỳ lão tổ, thái thượng ma vương nhân vật tầm thường chưa bao giờ xuất hiện, mà lúc này, thiên kiếm các trong cũng hiện ra rằng có xu thế. Trận Si trong long bất đắc dĩ, mấy ngàn năm hồng trần chìm nổi, hắn lại há có thể không biết, chính mình một nhà chí lực, như thế nào đối địch. Tu chân giới giống như một bản đại quân cờ, ngươi chính là trong đó một con cờ, quân cờ mặc dù không muốn động, nhưng lại không thể không động, chính mình tuy là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng có chút bất đắc dĩ, trận tông chỉ có thể tiếp tục co đầu rút cổ. Cũng may, truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt, vô lượng tinh cung trận cũng không phải lớn kiểu bình thường trận, ai nếu muốn phá tổ sư chi trận, cũng muốn nghĩ kỹ, ta trận tông còn có thể kéo dài hơi tàn sao? Đúng lúc này, thiên kiếm phong lên, ngọn núi tự chủ vỡ ra, một đầu cổ đạo chậm rãi kéo dài ra, hoàng phủ tâm kiếm tôn kính nhìn thoáng qua cổ đạo, cái này là cổ kiếm đạo. Các ngươi 10 người tiến vào trong đó, bên trong là được cổ kiếm kính, là ta Thiên Kiếm Tông bí cảnh. Cổ kiếm kính sao? 10 người liếc mắt nhìn lẫn nhau, cùng mọi người cùng nhau tiến đến, cổ đạo chỉ có thể dung nạp một người đi về phía trước, cái này cổ đạo nhìn về phía trên có chút huyền cơ, tiểu hòa thượng sợ chết, không biết cái đó vị thí chủ, nhưng hay không lòng từ bi mở rộng ra. Vô sỉ, Mễ Tuyết trong nội tâm mắng to, loại lời này đều nói được lối ra, chính mình không muốn mạo hiểm, còn nói như thế quang minh lỗi lạc, người này quả thật là cùng Chu Lượng một cái cấp bậc đấy, ở phương diện này, trong nội tâm tức giận không thôi. Lại không tự giác lui về phía sau một bước. Cô nàng này, ở đâu là cái đèn đã cạn dầu a? Chương 52, Cổ kiếm đạo. Huyết Hải vô biên chương 52, Cổ kiếm đạo. Lôi Kinh Thế nhàn nhạt mở miệng, ngươi đã sợ chết, liền cút ra chúng ta liệt kê, lại vẫn nói ra như thế lời nói, thật cho là chúng ta không dám ra tay sao? Chu Lượng chắp tay trước ngực, sau lưng bay lên nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, tí ti quỷ khí tràn ngập bốn phía, trong đôi mắt lập lòe hắc ma ánh sáng màu đỏ đặc hữu, nói chuyện có thể phải chú ý chút ít, bản tiểu tổ gần đây hiền lành, bất quá trong tay ta không chết tức tổn thương, không ai muốn trở thành ngươi cái kia hai cái sư đệ kết cục. Hừ. Lôi Kinh Thế trong nội tâm tức giận, đã sớm muốn ra tay, nhưng cái này cổ kiếm đạo chỉ có thể dung nạp một người, người này không muốn ra mặt, hắn Lôi Kinh Thế còn muốn đâu này. Lập tức không nói được lời nào, đi lên phía trước đi, một cước giẫm nát cổ kiếm đạo trên, kiếm vô danh chính phải nhắc nhở, không muốn Lôi Kinh Thế lập tức toàn thân lôi quang đại phóng, toàn bộ kiếm trên đường, tí ti thuần túy kiếm ý tràn ngập, Lôi Kinh Thế dưới chân bất ổn, lui bước mà ra. Chu Diệt Thiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua Lôi Kinh Thế, hai chân bước ra, tí ti kiếm ý cô động hắn thân, trong tay Chu Diệt Thiên nổ vang đại tác, một bước một cái dấu chân, dọc theo cổ kiếm đạo đi đến. Kiếm ma bọn người theo sát phía sau. Lôi Kinh Thế sắc mặt có chút đỏ bừng, vừa rồi nhất thời vô ý, không muốn lại bị Chu Diệt Thiên nhục nhã, nhất thời lần nữa một cước bước ra, kiếm ý tràn ngập tầm đó, sau lưng bay lên một đoàn lôi trạch thần thú hư ảnh, lôi thần kiếm càng là tí ti lôi tiếng nổ lớn, nhặt dài trên xuống. Tiểu hòa thượng, ngươi lên trước. Mễ Tuyết cười khẽ mở miệng, ta cùng Tăng Kỳ Dĩnh, Nguyệt Tình thiếu hai vị tỷ tỷ, sau đó lại lên. Bản tiểu tổ gần đây sợ chết, ba vị tiên tử thỉnh. Chu Lượng nhàn nhạt phất tay, nhìn xem cổ kiếm đạo nhãn trong sáng tắt bất định, bước chân chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Người nhắc gan. Mễ Tuyết không khỏi thấp giọng hờn dỗi một tiếng, lôi kéo Nguyệt Tình thiếu còn có Tăng Kỳ Dĩnh liền tùy theo tiến lên. Ba người trước trước sau sau, công pháp mỗi người mỗi vẻ, cổ kiếm đạo trên lập tức bay lên ba đoàn kiếm ý sương mù dày đặc, chạy về phía ba người. Tăng Kỳ Dĩnh chung quanh bách hoa bay múa, giống như tiên tử lâm bụi, Nguyệt Tình thiếu bốn phía như mộng như ảo, giống như mộng ảo tiên cảnh. Mễ Tuyết bốn phía bạch tuyết phiêu phiêu, lạnh như băng thấm người, ba đoàn kiếm ý tại ba người chung quanh cận thân không được, bách hoa kiếm, tròn huyết kiếm, huyết tuyết kiếm theo ba trong tay người bay ra, tại kiếm ý bên trong rèn luyện, tựa hồ càng thêm cô động chút ít. U Minh kiếm đột nhiên theo Chu Lượng lông mày trong nội tâm bay ra, tiểu khổng tử tại thần trong thức hải mắng to, cái này kiếm mẹ, cùng buồn công tử chơi đùa thật tốt, cái kia cổ kiếm đạo hữu cái gì thú vị. Như thế nóng nội sao? Một nắm chặt màu xanh đen U Minh kiếm, nhìn qua phía trước lại không có nhẹ hơn, cái này cổ kiếm đạo tựa hồ cũng không như thế đơn giản. Chính mình ở trước mặt hắn, tổng cảm giác đối mặt cái này tiên kiếm phong cảm giác giống như một cái nho nhỏ cổ đạo, liền có như thế uy áp sao? Ngàn quang huyễn ảnh phân thân bay ra, một cái phân thân về phía trước đạp đi, Hoàng phủ tâm kiếm trịnh trọng mở miệng, không thể dùng phân thân. Cái này là vì sao? Phân thân tất nhiên nghiền nát, ngươi còn sẽ phải chịu trọng thương, con đường thực tế đi lên là được. Hoàng phủ tâm kiếm ở một bên đề điểm đến. Kiếm Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn còn do dự Chu Lượng, trong nội tâm thoáng có chút miệt thị, mặc dù có lúc cũng hiểu được kẻ này không tệ, nhưng là cùng chính mình so, hay vẫn là có vẻ không bằng, cái này cổ kiếm đạo, hắn cũng không là lần đầu tiên đi rồi, chưa bao giờ có sai lầm. Chu Lượng bán tín bán nghi, hai chân đạp vào, lập tức thân hình giống như sấm đánh, bốn phía tràn ngập mà ra toàn bộ kiếm ý hướng chính mình xung phong liều chết mà đến. Đây là có chuyện gì? Kiếm vô danh khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, cổ kiếm đạo mấy ngàn năm qua còn chưa bao giờ phát sinh như thế tình hình, toàn bộ kiếm ý công kích một người, không khỏi thở nhẹ mở miệng, sư huynh, cái này. Hoàng phủ tâm kiếm hai mắt ngưng trọng vô cùng, ta cũng không biết là nguyên nhân nào mà lại nhìn kỹ hắn nói. Kiếm Minh chín người cũng là khiếp sợ, bọn hắn bốn phía kiếm ý biến mất, vậy mà thẳng đến Chu Lượng. Cái này tiểu hòa thượng đến cùng hảo hữu bao nhiêu quỷ dị? Thiên công tử cũng kinh ngạc mở miệng, hắn tự nhận thiên chi tiêu tử, Đông Hải thiên tài thứ nhất cũng không đủ, lại ở chỗ này gặp so với hắn còn muốn thiên tài chi nhân. Chu Lượng ngực kịch liệt phập phồng, trong thức hải phi kiếm xuyên thẳng qua, càng là trong suốt mệnh hồn ngồi xếp bằng cựu diệp hoa sen phía trên, mỗi đóa hoa sen bên trong tựa hồ còn có một cái tiểu thế giới, hư ảo chìm nổi, lại để cho người thấy không rõ hư thật. Trong suốt mệnh hồn, tựa hồ không tự chủ được bắt đầu sử xuất toàn bộ kiếm chiêu, đúng là quần ma loạn vũ phàm nhân kiếm chiêu. Từng chiêu từng thức, giống như tự nhiên, liều mạng một đâm, đều bị tự nhiên, Chu Lượng vậy mà chậm rãi ngồi xuống, tại đây Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm Phong lên, đi thông thiên kiếm các bên trên duy nhất chi đừng ra, cổ kiếm đạo trên bàn ngồi xuống, hắn lâm vào lĩnh ngộ. Thật lâu về sau, Hoàng phủ tâm kiếm thật sâu thở dài, trường giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta đều không như vậy. Chỉ sợ bất quá vài thập niên, thiên hạ này là được những người tuổi trẻ này thiên hạ rồi. Không ngớt kiếm vô danh có đồng cảm, mà ngay cả Vô Cửu Châu, Huyễn Ma giáo chủ, những này một đời cự đầu, đều bay lên như thế tâm tư, mà bọn hắn cũng không quá đáng thành danh mấy trăm năm a. Không phải chúng ta theo không kịp, mà là thời đại biến hóa quá là nhanh sao? Nhìn xem xếp bằng ở cổ kiếm đạo trên, tựa hồ là linh ngộ, càng nhiều hơn là đốn ngộ Chu Lượng, mọi người tâm tư khác nhau. Kẻ này rốt cuộc là cái nào tông môn thánh địa đi ra đấy? Vô Cửu Châu khô quắt bờ môi chật chật hai cái, hỏi đằng sau mấy vị trưởng lão. Đại Phật môn, hẳn là Phật Mộng Đại Lục đại Phật thánh địa mới được là, bất quá Phật Mộng Đại Lục cùng Tiên Mộng Đại Lục đã có ngàn năm thông đạo không mở, kẻ này lại là như thế nào tới? Vô Tình Tông một vị trưởng lão truyền âm nói ra. Vô Cửu Châu không khỏi khẽ thở dài một hơi, tại đảo mắt nhìn lại, phát hiện Huyễn Ma giáo chủ bọn người cũng là cùng hắn thân sắc. Giờ phút này Chu Lượng nhưng lại lâm vào cực lớn khốn cảnh bên trong, người khác tựa hồ đối với hắn đốn ngộ rất là hâm mộ, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Đây là một mảnh thuần túy kiếm ý chi cảnh, chẳng biết tại sao, đưa hắn thay vào kiếm ý bên trong. Vô Cực Tâm trận chậm rãi vận chuyển, hắn cảm thụ ngược lại càng phát rõ ràng, trong thức hải, mệnh hồn đang tại chậm rãi vận chuyển, từng chiêu từng thức nhiều lần diễn biến, đột nhiên trong tay của hắn, một thanh trong suốt phi kiếm bay ra, tí tí kiếm ý quấn quanh. Đúng là Thiên Kiếm Tông bất truyền bí mật, tâm kiếm chi thuật, U Minh kiếm tựa hồ có cảm giác, lập tức thân kiếm kịch liệt run rẩy, giống như vô cùng vui sướng giống như, đi vào trong thức hải. Một cái tiểu tiểu màu xanh đen kiếm linh bay ra, cùng tâm kiếm nhanh chóng tới gần, cuối cùng tí tí quấn quanh cùng một chỗ. Chu Lượng hai mắt khép hở, thần sắc bình thản, nhưng trong lòng giống như phiên giang đảo hải, cái này U Minh kiếm trực tiếp cùng tâm kiếm dung hợp. Không phải đâu. Màu xanh đen kiếm linh chậm rãi thôn vệ Chu Lượng trong suốt tâm kiếm, mệnh hồn thần sắc có chút mỏi mệt, thân hình nhẹ chuyển, trở lại trong lòng, tiếp tục cùng Dược Sư Phi sống chung một chỗ. Ngươi đừng nói cho ta, cái này tâm kiếm là tự nguyện cùng ngươi dung hợp đấy. Chu Lượng xem lên trước mặt đắc ý phi phàm, tại hắn trong thức hải cao hứng bay múa U Minh kiếm, không khỏi hỏi. U Minh kiếm run rẩy một tiếng, kiếm ý bắt đầu khởi động vô cùng, Chu Lượng bốn phía cũng bay lên tí tí kiếm ý. Hoàng phủ Tâm Kiếm đại cười nói quả nhiên, kẻ này quả thật là tại lĩnh ngộ kiếm ý. Chương 52, Thiên Kiếm Các. Huyết Hải Vô Biên chương 52, Thiên Kiếm Các. Hoàng phủ Tâm Kiếm lời nói thoát ra, Chu Lượng cũng dĩ nhiên đứng dậy, cái này cổ kiếm đạo tựa hồ cùng quần ma loạn vũ có chút liên quan, có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý, hắn đến không phải rất quan tâm, nếu là bạo lộ kiếm quyết, muốn đi ra cái này Thiên Kiếm Phong, đoán chừng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Kiếm Minh trong mắt hiện lên một vòng hơi không thể tra ghét, Từ Phàm đứng tại bên cạnh của hắn, bay bổng nhìn cái thằng này liếc, Thiên Kiếm Tông đường đường hàn loạn. Kẻ này lòng dạ cũng chưa chắc như trong truyền thuyết cái kia giống như khoáng đạt. Chu Diệt Thiên lại là có chút hào hứng, bốn phía tràn ngập sát ý càng thêm đậm đặc, Lôi Kinh Thế hai đấm nắm chặt, hừ lạnh một tiếng, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Chu Lượng đi vào Tăng Kỳ Dĩnh ba người bên người đà tạ ba vị giai nhân làm bạn a, như thế kiếm ý, cũng so không được ba vị nhuận miệng cười. Người này thật sự là ba hoa, Tăng Kỳ Dĩnh trong nội tâm nghĩ đến, theo lý thuyết nàng hẳn là thập phần chán ghét loại này nhân tài là, nhưng là trước mặt tiểu hòa thượng, nàng mặc dù trong nội tâm chán ghét, chẳng biết tại sao, tổng cảm giác mình chán ghét chính là như thế không còn chút sức lực nào. Nguyệt Tình thiếu nhuyễn miệng cười, Chu Lượng cũng chật chật thoáng một phát con mắt, nhân gian tuyệt sắc, không gì hơn cái này, Mẹ Tuyết trêu đùa ngươi nếu không xuất ra, chỉ sợ trên đời liền nhiều hơn một cái hái hoa tặc. A Di Đà Phật. Chu Lượng chắp tay trước ngực, chân trần trên xuống, ba người theo sát phía sau, bước qua cái này khúc chết uốn lượn cổ kiếm chi đạo. Kiếm Vô Danh thoáng nhíu mày, nhưng lại hiện lên tí ti nghi kỵ, hắn tựa hồ tại tông môn cổ xưa trong điện tịch, xem qua lẻ tẻ đi lại, cổ kiếm đạo hôm nay tình huống có chút cổ quái, Thiên Kiếm Tông từ ngàn năm nay, còn chưa bao giờ có toàn bộ kiếm ý toàn bộ gia tăng tại một trên thân người. Kẻ này có bí mật. Mọi người nhao nhao tán đi, cái này Thiên Kiếm Các cũng không phải người bình thường có thể đi vào địa phương, 10 người này đều là thiên tài trong thiên tài. Đi vào quan sát tiền bối di khắc, tâm pháp tuần lưu, hấp hối kiếm ý, có lẽ khép lại quan hơn 10 ngày, 1-2 tháng cũng thuộc bình thường, phía dưới là được tất cả tông các phái lẫn nhau quan hệ hữu nghị, nghiên cứu thảo luận việc tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác thời điểm. Hoan Vũ Hải tại mười mấy năm trước liền chậm rãi tán đi, hơn 10 năm ra, tất cả đại tông môn, vô số tán tu về Hải Thần Động phủ nghe đồn, chưa bao giờ gián đoạn, từ đó cũng có thiệt nhiều tin tức. Rất nhiều lao tổ thậm chí tự mình xuất động kiểm chứng, lại phát hiện cuối cùng đều là giả dối. Mà gần đây, lại có rất nhiều nghe đồn toát ra, nói là Hải Thần Động phủ liền tại duyên trận núi phụ cận, đại khái minh bạch chi nhân đều sẽ biết đây là Vô Tình Tông các loại đợi mưu kế, nhưng cự bảo phía dưới, ai tâm thần bất động. Huống hồ trận tông hôm nay chỉ có duyên trận núi một chỗ cắm rủi, lại muốn trận tông phải mở, rất nhiều tông môn tán tu tiến vào trong đó điều tra, cái này ngàn năm hàng loạt cuối cùng một tia tôn nghiêm sẽ triệt để mất hết. Trận Si ngồi ở Thiên Kiếm Các ở bên trong, nhắm mắt không nói, hôm nay vô luận phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không có trận tông tí tẹo quan hệ, cho dù hiện tại Hải Thần Động phủ trực tiếp đập vào Thiên Kiếm Các lên, hắn Trận Si cũng sẽ không động thủ. Còn nhớ do khi còn bé, sư tôn cùng tự ngươi nói qua một cái câu chuyện, ngày xưa Hàn Sơn hỏi nhặt được viết, thế gian băng ta, lớn ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, lừa gạt ta, như thế nào xử phạt ư? Nhặt được vân, chỉ là nhân hắn, lại để cho hắn, do hắn, tránh hắn, nhịn hắn, tính hắn, không muốn để ý đến hắn, lại đãi vài năm ngươi mà lại xem hắn. Hôm nay Tuế Nguyệt vội vàng, chính mình nghĩ đến, thật đúng như thế. Trong nội tâm tuy nhiên chịu được, càng nhiều hơn là lo lắng, hắn dĩ nhiên là đại thừa kỳ hậu kỳ, tiếp qua chút ít năm, phi thăng không xa, nếu là may mắn phi thăng, quân vi còn chưa đại thừa. Trận tông tình thế liền liền hôm nay đều không bằng, hôm nay chi tràn đầy nguy cơ, ngày mai chi nguy như trồng trứng. Chu Lượng hộ tống mọi người đi tới Thiên Kiếm Các lên, nơi này có đại thừa kỳ tu sĩ, vừa rồi một đạo thần thức tựa hồ đảo qua chính mình. Đối với ẩn độn chi thuật, hắn hay vẫn là có chút tự tin, nhưng tại đại thừa kỳ lao tổ trước mặt, cơ hồ không chỗ nào che giấu ẩn trốn, trong nội tâm thoáng lo lắng. Quả nhiên rất nhiều lão tổ hay vẫn là nhao nhao thần thức ma thức tản ra, nhìn xem cái này cái gọi là thập đại tuấn kiệt là đến từ phương nào. Thánh Nhật mở miệng nói ra cái này tiểu hòa thượng, tựa hồ ẩn độn chính mình linh căn, các ngươi xem. Bái Nguyệt Huyết Ma mọi người ánh mắt phiêu hốt, Thiên Kiếm Các trong Chu Lượng lập tức giống như kim đâm, ngồi tại khó có thể bình an. Muốn hay không trợ hắn giúp một tay. Trận Không Tử sắc mặt dùng mình, theo tay vung lên, rất nhiều linh căn vậy mà ẩn tàng, chỉ có quỷ linh căn cùng kim linh căn. Chu Lượng là không hề phát ra đấy, Trận Không Tử thủ đoạn là được rất nhiều đại thừa kỳ lão tổ cũng khó ngăn cản. Bái Nguyệt phiêu hốt liếc chỉ là quỷ linh căn mà thôi, tuy nhiên hiếm thấy chút ít, cũng chưa chắc không có, đạo hữu làm gì kinh ngạc. Thánh Nhật lần nữa thần thức đảo qua, quả thật là quỷ linh căn cùng kim linh căn, vừa rồi rõ ràng là bảy linh căn kia mà, như thế nào trong nháy mắt, chẳng lẽ mình hoàn hội hữu thác? Trận Si cũng tản ra thần thức, phát hiện Từ Phàm đứng ở trong đó, sắc mặt không có chút nào co quắp, tâm thần lạnh nhạt, giống như phàm trần tục tử, trong nội tâm cuối cùng có chút an ủi, trẻ nhỏ dễ dạy. Ánh mắt rơi xuống Chu Lượng trên người, nhưng lại có chút nghi hoặc, ở trong mắt hắn xem ra quả thật là quỷ linh căn cùng kim linh căn không thể nghi ngờ, nhưng là không gian trận pháp đại thành hắn, hay vẫn là cảm giác có chút tơ nghi hoặc, tựa hồ có người đem tiểu tử này linh căn trực tiếp vạch đến một cái không biết tên trong hư không. Ý nghĩ này một khi sinh ra đời, liền không thể ngăn chặn trong lòng hắn bắt đầu khởi động, ai có thể giống như này nghịch thiên thủ đoạn, linh căn chi dụng, linh căn chi sinh, chính mình đến bây giờ cũng không minh bạch, lại có ai có thể đem linh căn trực tiếp hóa tiến hư vô. Lại nhìn Chu Lượng sắc mặt, sau lưng Sinh Huy, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt thanh tịnh trong mang theo tí ti hèn mọn bị uội, linh hồn chi lực hùng hậu, giết chóc pháp tắc tràn ngập, sát thực không thể khinh thường. Là đại Phật thánh địa đến đấy sao? Trong nội tâm có chút nghi hoặc, lại không có mở miệng, thiên kiếm các có chút quảng đại, Chu Lượng bọn hắn cũng không có thể nhìn thấy lão tổ, cũng không quá đáng là ở cái này trong các, tùy ý đi đi lại lại mà thôi, rất nhiều lão tổ cũng không chịu tự hạ thân phận, tới thăm ngươi cái này mười vị nho nhỏ nguyên anh ma vương cấp tu sĩ khác. Chu Lượng trong nội tâm có chút tâm thần bất định, sửa cho bôi thức đều là cái này ẩn độn chi thuật, chính mình gần đây tu tập được đến, linh căn chi ẩn nấp cũng là lĩnh ngộ không lâu, trông thấy chư vị lão tổ cũng không dị dạng, thần thức thô sơ giản lược quét qua, liền không có hắn làm, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không cần giúp hắn. Chiến hồn hoàng kim chiến giáp, kim quang rạng rỡ, đập vào mắt Sinh Huy tiểu tử này đã sớm nghĩ kỹ lao động chân tay, không phát hiện hắn lúc gần đi hậu câu dẫn Tùng Vân Tam Kiệt bộ dáng sao? Bất quá là tiện tay băng thôn, tiểu tử này ẩn nặc thuật cũng có chút thần kỳ, không giống như là cái gì tán tu chi thuật, có điểm giống hư không môn hư không kinh, vậy sao? Chiến hồn khinh thường cười cười bất quá là da lông mà thôi, nếu là chính tông hư không kinh, cái thằng này đã sớm nhất phi trùng thiên, hắn cũng đã sớm nhảy đáp ba thước cao, ở đâu còn có thể như vậy hèn mọn bị uội. Nói cũng đúng, xem ra ngược lại là ta lo lắng dư thừa rồi. Phí công gia tăng lên tiểu tử này nghi hoặc. Trận không tử ha ha cười cười, hai người tại trong thức hải, tiêu diêu tự tại, tự đi tu luyện không để cập tới. Chương 53, Vân kiếm ngai. Huyết hải vô biên chương 53, Vân kiếm ngai. Thiên kiếm các, sơn thủy kỳ thạch, quái phong tuấn ngai, cổ tùng tiên mục, tiên hạc linh thú, nối liền không dứt, thật sự là nhân gian tiên cảnh, mà đây càng là sở hữu tất cả Thiên kiếm tông tông chủ cùng rất nhiều tuấn kiệt kiếm tu, tọa hóa chi địa. Như thế nào tọa hóa chi địa? Liên là tánh mạng của ngươi từ nay về sau biến mất, vô luận ngươi đã từng đến cỡ nào hành hành thiên hạ. Vô luận ngươi đã từng cỡ nào tiêu sái như ý, cuối cùng nhất đều muốn trở thành thổi phồng đất vàng, mà có thể tiến vào Thiên kiếm các trong tìm hiểu Thiên kiếm tông tu sĩ, cũng vượng mau lân giác. Kiếm Minh đã từng mới tới Kim Đan thời điểm, tiến vào qua một lần Thiên kiếm các, liền lĩnh ngộ kiếm ý, từ nay về sau đi theo kiếm vô danh tu hành. Có thể nói, tại đây không chỉ là tiền bối tọa hóa chi địa, càng là kiếm ý cô động chi địa, lúc này tu luyện, chắc hẳn bên ngoài làm chơi ăn thật. Có thể nói không có hóa thần kỳ tu vi, ngươi liền ở chỗ này tọa hóa tư cách đều không có, mà ở 10 người phía trước một tầng vách núi. Thượng diện liền có rất nhiều gặp gềnh con đường. Cơ duyên tiên định, cho bọn ngươi nửa tháng thời gian, tạo hóa tự tìm. Hoàng phủ tâm kiếm nhàn nhạt thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên kiếm các, liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Lượng ngẩng đầu ngưng mắt nhìn phía trước vách núi, khắp vách núi chỉnh thể có chút ngăm đen, liếc trông không đến đầu, tựa hồ thẳng nhập tầng mây bên trong, vách núi phía trên, cây cối kỳ nhiều, cường đại linh thú tựa hồ cũng không ít, ngay dưới chân, gặp gềnh đường nhỏ tràn ngập, phân nhánh bốn phía. Không có thiên trượng phong cái chủng loại kia tuấn tú chi ý, cũng không có ỷ thiên phong cái chủng loại kia trùng thiên cảm giác, tại đây tỏa vách núi trước mặt, Chu Lượng có thể cảm nhận được chỉ có tang thương, nhẹ nhàng tiến lên, tại mấy cái lao dưới cây, chứng kiến một cái tấm bia đá, nhẹ nhàng sai khai mở nhánh cây, thượng diện ba cái pha tạp tiểu chữ, lờ mờ khắc sâu vào tầm mắt, Vân kiếm ngai. Đây cũng là mấy ngàn năm qua, Thiên kiếm tông sở hữu tất cả tuấn tú thiên tài, vô thượng lao tổ, đại thừa kiếm tu tọa hóa chi địa, tại đây không có cao chót vót cảm giác, tại đây cũng không có trùng thiên chi mớn. Tại đây tỏa vách núi trước mặt, Chu Lượng chỉ có thể cảm nhận được muối bỏ biển cảm giác, Vân kiếm ngai, tốt một cái Vân kiếm ngai, sở hữu tất cả kiếm tu, vô luận tu vi cao thấp, vô luận tư chất cao thấp, chỉ cần ngươi bước lên kiếm tu con đường này, vậy ngươi cả đời là được kiếm tu, một thanh chỉ cần kiếm tu sĩ, cả đời đều đang theo đuổi như thế nào kiếm, như thế nào kiếm cực kỳ gây nên, cùng hắn nói là vấn kiếm ngay, không bằng nói là hỏi mình ngay. Mười người nhẹ nhàng cúi đầu, cũng không nhiều lời, từng người liếc mắt nhìn lẫn nhau, tìm kiếm đường nhỏ, leo lên vách núi, Mẹ Tuyết ba người vậy mà kết bạn mà đi. Ngươi cái này tiểu hòa thượng, đi theo chúng ta làm gì? Mẹ Tuyết nhìn thoáng qua Chu Lượng, không vui nói ra chúng ta ba cái liên khởi tay ra, hai cái ngươi cũng không phải đối thủ. Đó là tự nhiên. Bất quá bản tiểu tổ lần này có một số việc muốn làm. Chu Lượng trên mặt tách ra hào quang chiếu người, không biết còn tưởng rằng cái thằng này phải đi làm thủy bộ đại hội đâu này. Nhàn nhạt nhìn Lôi Kinh Thế biến mất đường nhỏ, như cơ hội này còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Nguyệt Tình thiếu tựa hồ đoán được Chu Lượng nghĩ cách dùng ta ba người vi bích trướng, loại này tính toán nhỏ nhặt cũng không nên đánh tới trên người chúng ta. Ca không nhìn Lôi Kinh Thế liếc, ngươi có thể biết sao? Chu Lượng trong nội tâm buồn cười kính xin ba vị nữ thí chủ cứu bần tăng, ta một mực cảm giác vị kia Lôi thí chủ đối với ta có lòng bất chính. Tăng Kỳ Dĩnh tốt cười nói ngươi hòa thượng này, tốt không khỏi, người ta ở đâu có giết ý tứ của ngươi, ngay cả là có, hắn cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi, tranh thủ thời gian rời đi, bằng không thì chớ trách tiểu nữ tử xuất thủ. Chu Lượng cười cười ta nếu nhất định đi theo đâu này. Tăng Kỳ Dĩnh mặt sắc trì trệ, ta cùng Đồ Vô Sỉ kia so đo cái gì, thật sự là, chợt lôi kéo Mệ Tuyết cùng Nguyệt Tình thiếu rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chu Lượng chăm chú đi theo phía sau này trên vách núi, linh thú rất nhiều, các ngươi phải cẩn thận a. Như thế nào nghe đều cảm giác cùng trời mưa thu quần áo là một cái ý tứ. Kiếm Minh bên hông ngọc bội nhẹ vang lên, các ngươi những này bên ngoài tông chi nhân, nào biết đâu rằng cái này vẫn kiếm nhai hào rượu. Hắn tuy nhiên chưa từng đặt chân qua nơi đây, nhưng là sư tôn đã tới, có sư tôn một chút chỉ điểm, liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhìn thoáng qua bên trái một đầu đường nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Ma tùy ý đạp vào một đầu đường nhỏ, xỉn chúng kiếm ý bành trướng, cái thằng này cách làm càng tăng lớn gan, vậy mà muốn khiến cho tiền bối tổn lưu tí tí kiếm ý của mình. Tư Phàm tiểu tùy ý khá hơn rồi, lựa chọn nhất ở giữa một đầu đại lộ, tùy ý hành động, tựa hồ tại Du Sơn Ngoan Thủy. Chu Diệt Thiên sát ý bành trướng, hắn không tin, cái này to như vậy Thiên Kiếm Tông, chẳng lẽ không có một cái nào tu thành giết chóc pháp tắc kiếm tu tiền bối, đây mới là hắn việc này mục. Thiên Công Tử ngực trong nhớ tới Thiên Cơ Tử trước khi đi truyền âm vấn kiếm trên bờ núi tiền bối di khắp rất nhiều, kiếm ý vô cùng, nếu là có thể có chỗ thu hoạch, đạt được Thiên Kiếm Tông kiếm quyết thậm chí cái kia trong truyền thuyết Thiên Kiếm quyết, ngươi chính là tiền đồ vô lượng. Trong tay quạt xếp vung lên, đi lên phía trước đi. Mười người đều có tâm tư, một vừa đi vào trong đó, vừa mới đi vào, Chu Lượng liền triệt để mê mất, chẳng những Mễ Tuyết ba người hành tung không thấy, ngay cả mình ở vào loại nào vị trí cũng không biết. Ba mẹ nó, tại đây còn có trận pháp cấm chế hay sao? Ngẫm lại cũng tiểu thoải mái, đường đường tông chủ tiền bối tọa hóa chi địa, Thiên Kiếm Tông làm sao có thể không bảo hộ? Đã không ngờ, cái kia bản tiểu tổ cần phải hiện ra thực lực, hai tay cấm chế tràn ngập, bao quanh chém ra, từng cái thăm dò, đây là cái gì trận pháp? Chu Lượng cẩn thận nhìn thoáng qua, như thế nào cảm giác trận pháp này cùng trận Tông Tinh Cung Vô Lượng trận có chút tương tự, rồi lại có chỗ bất đồng. Phải chăng mở ra Cựu Cung Mê Kiếm trận? Lông mày dài ngồi ở phía trên, nhìn phía dưới Hoàng Phủ Tâm Kiếm, nhàn nhạt hỏi. Hoàng Phủ Tâm Kiếm không người tham viếng, kính cẩn trả lời dựa theo sư thúc chỗ phân phó, Cựu Cung Mê Kiếm trận đã mở ra. Ân, một ít kiếm tu tâm ngược lại là chuyện nhỏ, chỉ là trong đó còn có kiếm chủng, nhưng lại chủ quan không được, nếu là những này tiểu tử bằng vào cơ duyên, được trong đó phi kiếm, chúng ta lại không tốt nói. Lông mày dài lông mi trắng bay múa, nhàn nhạt nói ra. Sư thúc cân nhắc cực kỳ. Hoàng Phủ Tâm Kiếm không dám ngẩng đầu, tại lông mày dài trước mặt, kính cẩn vô cùng, lông mày dài không nhịn được cười một tiếng ở trước mặt ta, không cần như thế kính cẩn, nói như thế nào ngươi đều là thái thượng trưởng lão, còn thân kiêm tông chủ vị. Đa tạ sư thúc, đệ tử kia liền cáo lui. Tại lông mày dài trước mặt, Hoàng Phủ Tâm Kiếm thủy chung không dám kinh thường, lông mày dài sư thúc tâm tư, hắn chưa bao giờ hiểu qua, tựa hồ. Ân, ngươi mà lại theo ta cùng nhau tiến đến, không lo tử, huyết ma các loại đợi tiền bồi tán tu liền muốn ly khai, theo ta tiến đến cung kính. Lông mày dài đứng dậy, ống tay áo đồng bền, hiển nhiên một cái tái quá tiên ông lão thần tiên. Vâng. Đáp ứng một tiếng, hai người cùng nhau biến mất tại đây to như vậy thiên kiếm trong điện, toàn bộ đại điện không có vật gì, một vật trống trơn. Thậm chí mà ngay cả lông mày dài, cũng chỉ có một kiện pháp bảo, liền là chính bản thân hắn thuộc sơn kiếm. Cái này kiếm là năm đó sư tổ ban tặng, theo chính là hoàng cấp pháp bảo bị hắn một mực ân cần săn sóc, trở thành ngày hôm nay giai đỉnh cấp phi kiếm, mặt khác một kiện pháp bảo cũng không. Hẳn là Cựu Cung chi trận, Chu Lượng trong lòng Cựu Cung trận pháp chậm rãi vận chuyển, bắt đầu diễn biến, chính là mấy cực kỳ. Cho nên Cựu Cung trận pháp vô cùng nhất phiền phức vô cùng, không được, trận pháp này không biết là người phương nào bố trí, quả nhiên là khổng lồ vô cùng, như là dựa theo như thế phá trận, chỉ sợ nửa tháng trong nháy mắt muốn đi qua. Chương 54, sư huynh. Huyết Hải Vô Biên chương 54, sư huynh. Chu Lượng trong lòng Cựu Cung chi trận diễn biến càng phát rất nhanh, hai mắt thanh sắc hào quang tách ra, nhìn về phía cái này vô cùng bé đường, mặt sắc nghiêm trọng. Bàn ngồi chung một chỗ hắc sắc trên mặt đá, cái này khối nham thạch bởi vì trải qua thời gian quá mức dài dằng dặc, do hoàng sắc thuế biến thành hắc sắc. Một canh giờ đi qua, Chu Lượng lặng yên không một tiếng động. Ba canh giờ đi qua, đồng dạng không chỗ nào động tác. Một ngày một đêm đi qua, Chu Lượng như cũ không có đứng dậy. Trọn vẹn ba ngày, tìm hiểu cái này Cựu Cung kiếm trận. Ba ngày sau đó, một đám ánh mặt trời thẩm thấu tầng tầng cổ thụ diệp chiếu rọi tại Chu Lượng trên trán, lộ ra là như thế ôn hòa. Hắn hai mắt mở ra, nhìn về phía bốn phía, tuy nhiên toàn bộ không thấy rõ trong đó mạch lạc, bất quá cũng chỉ tám phần. Xoa xoa trên mặt chảy ra một chút mồ hôi, nhìn về phía trước một con đường, theo tính đi đến. Cái này vẫn kiếm trên bờ núi con đường kỳ nhiều, ngươi nếu là theo tính đi vào một cái hóa thần lao tổ mộ xe bên trong, cái kia liền trách không được chính mình vận khí kém, nhưng nếu là may mắn tiến vào đại thừa kỳ tu sĩ, thậm chí cái kia trong truyền thuyết kiếm chủng, đó chính là vận mệnh của ngươi. Kiếm Minh ngược lại là không nghĩ tiến vào kiếm chủng, ở trong mắt hắn xem ra Thiên Kiếm Tông cùng nhà mình không hề chỗ hai, lần này tới không được, lần sau đến cũng được, mà trước đó hai ngày, hắn liền xếp bằng ở này, lĩnh ngộ trong hư không thẩm thấu điểm một chút kiếm ý. Thiên Kiếm Tông tọa hóa tiền bối trước khi, phần lớn đều lưu lại chính mình kiếm ý, tồn vào trong đó, cho đời sau đệ tử lưu lại chính mình cả đời quý giá nhất tài phú, mà chính mình tùy thân chi kiếm, liền sẽ đặt tại kiếm chủng, cho nên ngươi tới lĩnh ngộ kiếm ý, Thiên Kiếm Tông hội đại phóng rộng mở. Có thể nếu là tiến vào kiếm chủng, vừa ý một thanh đại thừa kỳ tu sĩ phi kiếm, thiên giai pháp bảo, tiền bối còn sót lại, há có thể tùy ý cho ngươi? Mà trong đó càng là tồn tại một tòa đại mộ, là được Thiên Kiếm Tử. Năm đó cùng Vạn Thú Lao Tổ đại chiến bị thương, tâm ma cắn trả trước khi trở lại Thiên Kiếm Tông, cái này vẫn kiếm nhai là được hắn tiện tay nhiếp đến một cái ngọn núi, huống chi đem chính mình tọa hóa lúc này, từ nay về sau tọa hóa làn gió mới tại Thiên Kiếm Tông trung hứng khởi. Còn lại chi nhân đều tại từng người tìm kiếm tương xứng kiếm của mình ý cô động chi địa, trong 10 người, chỉ có Kiếm Minh, Kiếm Ma là thuần túy kiếm tu, Chu Diệt Thiên tuy nhiên tiến vào Bá Kiếm môn, nhưng trước khi tại Trận Tông, không coi là thuần túy kiếm tu. Ngự kiếm chi thuật, mọi người đều có, duy chỉ có Thiên Kiếm Tông tâm kiếm chi thuật, bá mạnh mẽ tuyệt đối luân, phi kiếm xuất quỷ nhập thần, lại để cho người ít dám nhìn thẳng. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu đi, đây cũng là đối với kiếm tu, hoàn mỹ nhất khắc họa. Chu Lượng dựa theo chính mình rồi giải đến Cựu Cung kiếm trận trình độ, ở trong đó chậm chạp hành động. Chắc hẳn giờ phút này còn ở lại chỗ này vẫn kiếm nhai ở trên đi dạo cũng chỉ có chính mình rồi à, nhẹ giọng tự nói một phen, các ngươi đã đều tại tìm hiểu, cái kia đánh lén chẳng phải càng là thuận buồm xuôi gió. Lôi Kinh Thế là từ bên trái một đầu trên đường nhỏ đi, trong óc nhanh chóng hồi tưởng lại toàn bộ con đường mạch lạc, quy hoạch ra mấy cái khả năng con đường, liền tìm kiếm mà đi. Theo lý thuyết, chính mình tiến Bảo Sơn Hà có thể đơn giản mà quay về, nhưng là so sánh với lĩnh ngộ kiếm ý, đạt được một ít tiền bối tâm mà nói, tại Chu Lượng trong mắt, giết chết Lôi Kinh Thế giá trị khả năng càng lớn, bởi vì Ngự Thú Tông hết thảy với hắn mà nói hiện tại cũng là vi về sau quét sạch chướng ngại. Vấn kiếm nhai quảng đại vô cùng, Chu Lượng đi ở trong đó, nhàn rỗi nhìn xem kỳ dị linh thú, về bọn lúc suy diễn trận pháp, những ngày này hắn cũng xem qua không ít kiếm ý, bất quá tựa hồ cũng không rất thích hợp chính mình, trong nháy mắt, 10 ngày liền qua, mặc dù không có tìm được Lôi Kinh Thế, nhưng cũng xem qua không ít kiếm ý, bản thân lĩnh ngộ càng sâu rồi. 10 ngày trước, tại cổ kiếm đạo trên, sơ giòm kiếm ý, những ngày này liền một mực suy nghĩ, cái này mông lung kiếm ý đến cùng nên như thế nào thành hình. Ân. Ngay tại Chu Lượng suy tư tầm đó, phía trước trận pháp tựa hồ có chút không đúng. Cái này Cựu Cung chi trận như thế phức tạp, Chu Lượng suy tư tầm đó, đằng sau đồng dạng đã đến một người, quay đầu nhìn lại, đúng là Từ Phàm, không hổ là Từ Phàm sư đệ, hắn cũng là vừa vặn phát hiện. Khâu Sử Thiền sư cũng ở chỗ này sao? Từ Phàm mặt sắc có chút kinh ngạc, bất quá chợt thoải mái, người này đối với trận pháp cấm chế như thế tinh thông, lại vẫn so với chính mình vừa xong một bước, bất quá người này đối với trận tông cũng không ác ý, như thế là được. Cũng là tùy ý đi ở đây, phát hiện nơi này Cựu Cung trận pháp thoáng có chút không đúng. Xem ra Từ Phàm đạo hữu cũng phát hiện nơi này khác thường. Chu Lượng trong nội tâm có chút cao hứng, có thể tại trận pháp phía trên cùng chính mình tương xứng, Từ Phàm ngày sau chi thành tựu, bất khả hạn lượng, mà chính mình vẫn có vô cực tâm trận trợ giúp a. Cũng không coi là cái gì, Cựu Cung chi trận ta nghiên cứu hơn 10 năm, còn có tổ sư ban tặng pháp bảo, mới may mắn tìm ở đây, ngược lại là thiền sư có thể nhanh ta một bước, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Từ Phàm mặt sắc lạnh nhạt, mở miệng nói nhỏ. Cũng tốt, nhìn xem phía trước rốt cuộc là nơi nào. Chu Lượng một cước bước ra, đúng là Cựu Cung phương vị. Bốn phía tràn ngập kiếm ý chậm rãi lui tán, Từ Phàm tùy theo cười cười, đi theo phía sau, còn tưởng rằng là Chu Lượng có chỗ khoe khoang. Thật tình không biết là cái thằng này đi ở phía trước, có cái gì nghi nan chỗ cũng tốt trước chống đỡ. Hai người từng bước một đi tới, cẩn thận từng ly từng tí, sợ xúc động đại trận, gây ra trận này, ngay cả là 10 cái Chu Lượng, 10 cái Từ Phàm cũng muốn mai một lúc này. Hoàng phủ Tâm kiếm tay cầm kiếm phủ, nhìn vấn kiếm nhai liếc, hiện lên một tia lo lắng, đi vào Thiên Kiếm đại điện, sư bá, có hai người thăm dò ảo diệu trong đó, chính trước khi đến kiếm trùng chi lộ. Trường mi thật dài lông mi thoáng nhảy lên, là cái đó lượng tên tiểu tử, Kiếm Minh có thể ở trong đó. Kiếm Minh không ở trong đó, mà là trận tông Từ Phàm cùng tiểu hòa thượng kia. Hoàng phủ Tâm kiếm có chút không người, cung kính trả lời. Trường Mi hai mắt nheo lại, trận tông những năm này hay vẫn là tuấn tú không ngừng à, cái này Cựu Cung kiếm trận cũng không phải người bình thường có thể phát ra đấy, tiểu hòa thượng kia ngươi cũng đã biết rốt cuộc là lai lịch ra sao? Không là đến từ Đại Phật Thánh địa, Phật Mộng Đại Lục đấy sao? Hoàng phủ Tâm kiếm thoáng nghi hoặc nói ra. Trường Mi ha ha cười cười, kẻ này thân có rất nhiều bí mật, cho dù có thể ngưng tụ thạch Phật kim thân, bản lão tổ cũng muốn hoài nghi một hai. Ngươi đón lấy lưu ý là được, nếu là bọn họ may mắn mang đi một lượng đem bất truyền bảo kiếm, coi như là tặng cho tiểu bối là được, mà ngay cả ta, nếu là độ kiếp thất bại, cái này Thục Sơn kiếm cũng là để dành cho các ngươi đấy. Trường Mi giờ phút này nhìn về phía trên ngược lại là có chút lạnh nhạt đã đi vào, cũng coi như lưu duyên, chớ để lại để cho người nói ta Thiên Kiếm Tông như thế keo kiệt. Sư ba nói thật là. Hoàng phủ Tâm kiếm trả lời một tiếng, quay người rời đi, trong lòng của hắn ngược lại không nhiều thiếu lo lắng, không có gì ngoài Cựu Cung kiếm trận, kiếm trùng bên trong còn có trận pháp kiếm ý. Chủ nhân qua đời, cái này rất nhiều phi kiếm, phần lớn sinh ra đời linh tính, những năm gần đây này càng là tại kiếm trùng bên trong tiêu diêu tự tại, thậm chí có chứa tí ti cổ quái tính tình, cái này hai tên tiểu tử đi vào, không thể nói trước, cũng là bị bọn hắn chơi đùa hàng sắc. Chu Lượng vậy mà mang theo Từ Phàm, cẩn thận từng ly từng tí, có nhiều lần Từ Phàm đều phải đi sai, đều là Chu Lượng nhắc nhở, nhìn xem phía trước chậm rãi thăm dò tiểu hòa thượng, như thế chiếu cố chính mình, sợ mình đi nhầm một bước, Từ Phàm trong nội tâm vậy mà không khỏi một hồi ôn hòa, người này là gì đối với ta như thế chiếu cố. Vốn còn tưởng rằng là nàng muốn giành thắng lợi, nhưng không ngờ đối với chính mình che chở có ra. Chu Lượng trong nội tâm nhẹ nhàng cười cười, sư đệ, ta là sư huynh của ngươi a. Một huynh một đệ, ý mắng đi tại đây mênh mông trận pháp bên trong. Chương 55, kiếm chủng. Huyết Hải vô biên chương 55, kiếm chủng. Cựu Cung kiếm trận là Thiên Kiếm Tông năm đó một vị thiên tài tạo thành tạo, vốn hắn không yêu trận pháp, nhưng là vì bảo hộ cái này vẫn kiếm ngay, liền sinh sinh chạy tới trận tông, hỏi ngay lúc đó trận tông tông chủ, được trận tông tương trợ, nghiên cứu ra này bộ đồ kiếm trận. Cựu Cung rườm rà vô cùng. Vô cùng nhất hao tổn tâm thần, Chu Lượng trong lòng vô cực tâm trận, một mực đang không ngừng vận chuyển, cẩn thận từng ly từng tí mang theo Từ Phàm đi về phía trước, sợ đạp sai một bước. Từ Phàm khiếp sợ xem lên trước mặt tiểu hòa thượng từng bước một bước ra, chỗ đạp mỗi một bước đều chú ý cẩn thận, chỗ đi mỗi một bước không khỏi là chính xác cực kỳ, là sở hữu tất cả con đường bên trong chính xác nhất một đầu. Nhìn xem hắn dĩ nhiên đổ mồ hôi ẩm ướt trắng loan áo cà sa, chẳng biết tại sao, cái này bối cảnh luôn luôn điểm trọng điệp tại năm đó cái kia ngạ quỷ đạo bên trong. Tiểu tại phía trước không xa, Từ Phàm thí chủ coi được chung quanh hết thảy. Chu Lượng mặt sắc mặt nghiêm trọng, đối với bốn phía rậm rạp chẳng chịt nhỏ vụn kiếm ý, rất là đau đầu, nếu không phải coi chừng đi nhầm một bước, tiến vào cái này mênh mông kiếm ý đại trận, không cần hoài nghi, tất nhiên thân tử đạo tiêu. Từ Phàm sau lưng thiên địa phong lôi bốn kiếm tế ra, trận trận kiếm minh, hóa trần kiếm cũng giữ tại trong tay của hắn, cẩn thận nhìn xem bốn phía, hai người tiến vào tại đây, quả thực là cựu tử nhất sinh. Nếu như không phải Chu Lượng dẫn đường, Từ Phàm thật sự hoài nghi, chính mình hôm nay muốn bàn giao nhắn nhủ ở chỗ này, cái này cựu cung trận pháp so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Mà trước mặt cái này lại để cho trong lòng mình không tự chủ được có chút thân cận tiểu hòa thượng, tại trận pháp cũng so với chính mình cao hơn một bậc không ngớt. Chu Lượng thân kiêm tam gia chi trưởng, quen thuộc các loại trận pháp, càng là có vô cực tâm trận tương trợ, tuy nhiên những năm này hắn một mực lao tại 43, lại không thấy đầy đủ thời gian học tập ngự thú chân kinh, cũng không đủ tinh lực nghiên cứu trận pháp, lại không ngại cái thằng này tại từng chút một tiến bộ. Bốn phía nhỏ vụn kiếm ý, có hư không kiếm ý, có ly hỏa kiếm ý, có canh kim kiếm ý, đóng giữ thổ kiếm ý, thanh mục kiếm ý, nguyên thủy kiếm ý, các loại đợi ngũ hành kiếm ý, còn có các loại mặt khác kỳ dị thuộc tính, toàn bộ cựu cung kiếm trận hỗn tạp lấy sở hữu tất cả vấn kiếm trên bờ núi, sở hữu tất cả kiếm tu kiếm ý, uy lực thâm bất khả chắc. Tại Chu Lượng, Từ Phàm hai người chung quanh rời rạc nhỏ vụn tiểu kiếm, thỉnh thoảng nghịch ngợm thoáng một phát, suy suy, suy suy, Chu Lượng màu trắng áo cà sa thượng diện nhiều ra mấy chục đạo vết kiếm, mà Từ Phàm bởi vì một mực bị Chu Lượng bảo vệ, lại tơ, tí ti, không hề tổn thương. Cùng ngươi vô duyên vô cớ, liền muốn vì ngươi ngăn trở những này chập chờn tại bốn phía kiếm ý ấy ư? Cùng ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau liền muốn cho ngươi ngăn trở phía trước dò đường chi nhân sao? Từ Phàm căn bản không tin tưởng, trước mặt người này nhất định cùng trận tông rất có sâu xa. Hắn hội không phải là Chu Lượng sư huynh. Ý nghĩ này theo trong óc bước lên đi ra, liền không thể ngăn chặn bắt đầu chiếm cứ trong đó, hắn là Chu Lượng sư huynh sao? Là cái kia cùng chính mình tại ngạ quỷ đạo trung hành đi Chu Lượng sư huynh ấy ư? Là cái kia giao cho mình nhận độn chi thuật Chu Lượng sư huynh ấy ư? Là hồn phi phách tán Chu Lượng sư huynh? Từ Phàm một mép thoáng run rẩy thoáng một phát Chu Lượng sư huynh. Thanh âm truyền đãng tại bốn phía, lại không có phản ứng chút nào, Chu Lượng cũng không quay đầu lại, thanh âm lãnh đạm Chu Lượng. Bản tiểu tổ cũng nghe qua hắn, giống như mười mấy năm trước, rất lợi hại đấy. Từ Phàm trong nội tâm chẳng biết tại sao, không hiểu mất mát, loại tâm tình này, ngươi nói không rõ ràng, đến không rõ, giống như là ngâm nước người, dù đang tại trong nước biển, đột nhiên chảo trụ cùng nhau tấm ván gỗ, lại phát hiện cái này tấm ván gỗ căn bản không thể để cho hắn trôi nổi. Loại tâm tình này hảo hảo so ngươi lâu dài không ăn phàm nhân đồ ăn, phải dựa vào lấy tích cốc đan sinh tồn hồi lâu, đột nhiên có một ngày, ngươi ăn những này đồ ăn, lại phát hiện hương vị không đúng lắm, giờ phút này Từ Phàm đã là như thế tâm tình. Đừng nói cho ngươi đem bản tiểu tổ trở thành người cái kia cái gọi là Chu Lượng sư huynh. Chu Lượng lạnh lùng cười cười, trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, chính mình cười lạnh chính mình, cũng không phải một chuyện dễ dàng công việc. Từ Phàm há to miệng, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng, vừa rồi cái loại cảm giác này, thật sự rất giống, thật sự rất giống, nhưng là trước mặt người này, trắng đoán đầu trọc, môi hồng răng trắng, sắc mặt tuấn tú, tâm ngoan thủ lạn, nội tâm vô sỉ, còn có chút điểm hèn mọn bị uội, lại không phải mình một mực đang tìm kiếm chính là cái kia sư huynh. Chu Lượng nhìn thoáng qua Từ Phàm, trong lòng có chút phát khổ. Bất quá cuối cùng là nhịn xuống. Phía trước không biết là nơi nào địa phương, bất quá Thiên Kiếm Tông đã như vậy không muốn làm cho chúng ta đến đây, cái này phía trước đoán chừng vẫn có bảo bối địa phương, tiểu tử, đừng muốn những cái kia loạn thất bát tao đấy, nhập bảo sơn, ngươi muốn không lấy trở về à? Nếu không phải chính lệnh, tại đây xác nhận kiếm chủng. Từ Phàm những năm này xem lượt tông môn điện tịch, đối với Thiên Kiếm Tông vấn kiếm nhai cũng có chỗ hiểu rõ. Kiếm chủng? Đúng là kiếm chủng bên trong là được lịch đại tọa hóa tổ sư tông chủ trưởng lao tùy thân chi bộ kiếm, phần lớn sinh ra đời linh trí. Trong lúc này tuyệt không có địa giai phi kiếm trở xuống. Từ Phàm ngưng trọng nói ra, tại đây quý giá nhất không phải phi kiếm, mà là tương truyền Thiên Kiếm Tông tông chủ Thiên Kiếm Tử là được tọa hóa lúc này. Ngươi chính là vì cái này đến? Chu Lượng hai mắt meo lại, cái này Thiên Kiếm Tử không phải Thiên Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ sao? Đúng là như thế, thế gian đồn đãi, Thiên Kiếm Tông cao nhất tâm pháp Thiên Thần kiếm thuật sớm đã thất truyền, hiện tại tâm kiếm chi thuật vẫn không thể xem như đỉnh tiêm. Từ Phàm nhìn thoáng qua Chu Lượng, xem ra người quả nhiên là ngoại vực chi nhân, những này nghe đồn cũng không biết được. Cái gì Thiên Thần kiếm thuật? Rõ ràng là một bản ma kiếm tâm pháp, lão tổ xưng là quần ma loạn vũ, chính mình muốn tu luyện đến tầng thứ 3 rồi. Vốn định chiêm ngưỡng thoáng một phát Thiên Kiếm Tử tiền bối dung nhan người chết phong phạm, không muốn tao ngộ như thế nguy cấp. Từ Phàm đối với Chu Lượng không người túi đầu đa tạ khâu sự huynh rồi. Hắc hắc, nguyên lai còn có cái gì Thiên Kiếm thần thuật. Chu Lượng trên mặt lộ ra ngươi hiểu được dáng tươi cười, ta cho ngươi biết, tại đây nếu không phải cái gì Thiên Kiếm Tông, ta có thể đem những này bảo kiếm đều mang đi, ngươi tin không? Ba mẹ nó. Từ Phàm trong nội tâm mắng to một tiếng, cái thằng này kỳ thật cũng là khó chịu nam. Ngươi xem rồi hào hoa phong nhã, tướng mạo đường đường, giống như phàm tục, kỳ thật đó là đã đến cảnh giới nhất định, chứng kiến Chu Lượng như thế phong phạm, trong nội tâm cũng có chút khiếp sợ. Nơi này là Thiên Kiếm Tông, nhiều lắm là thì ra là ngấm lại. Cho dù cho ngươi rồi, địa giai pháp bảo dùng tới đi cũng có chút miễn cưỡng đấy. Từ Phàm khuyên bảo một phen, hắn cũng không muốn Chu Lượng ra vấn kiếm nhai thời điểm, ôm một bó to phi kiếm, bị Thiên Kiếm Tông chư vị lao tổ cùng một chỗ quần đầu, trận kia mặt, ngẫm lại tiểu khiến người tức lộn rồi ta. Đi. Chu Lượng hai tay một mảnh cấm chế bay ra, rốt cục tìm kiếm được một điều cuối cùng đại lộ, mang theo Tử Phàm đi nhanh chạy vội mà đi. Hoa. Hai người thân ảnh triệt để dừng lại, tại trước mặt bọn họ, dầm dạp chẳng chị tất cả đều là phi kiếm, các loại hào quang, các loại hi hữu chất liệu, thiên giai địa giai pháp bảo chi linh uy chạy ra, Chu Lượng Tử Phàm thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Cái này dẹp tơ kiếm trùng sao? Từng đạo lơ lửng trên không trung phi kiếm, khi bọn hắn sau lưng đều có một đạo đá núi không vết tưởng, là lơ lửng phi kiếm bộ dáng, tí ti kiếm ý, tí ti kiếm quang bay ra, nho nhỏ trên vách núi, kể chuyện hai cái tang thương tiểu chữ, kiếm trùng. Từ cổ chí kim vội vàng qua, mẫn nhưng hóa cố nhân. Chương 56, Thiên kiếm tử thủ hộ. Huyết hải vô biên chương 56, Thiên kiếm tử thủ hộ. Chu Lượng hai người bị khiếp sợ đứng thẳng bất động, mấy trăm đại thừa kỳ lão tổ, hóa thần kỳ tu sĩ đã dùng qua phi kiếm, đồng dạng có chút khiếp sợ. Bọn hắn cả đời đều chỉ đi theo tùy tùng qua một cái chủ nhân, tại đây đã mấy trăm năm thậm chí ngàn năm chưa từng đã có người đến đây rồi. Hôm nay đột nhiên có hai cái lăng đầu thanh tiểu tử ngây ngốc mà đứng ở chỗ nào, ngược lại là khơi gợi lên những này phi kiếm hứng thú. Tại đây vách núi trên vách đá dựng đứng, trong đó một thanh phi kiếm lù lù bất động, tựa hồ đối với Chu Lượng hai người đến, chút nào không có hứng thú. Chu Lượng ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ thân kiếm hiện ra ngân bạch sắc, tại vách núi trên nhất phòng, giống như vương giả. Ngay tại Chu Lượng ánh mắt chạm đến cái kia ngân bạch phi kiếm lập tức, một cổ ngập trời uy áp đột nhiên theo trên thân kiếm phát ra, hai người toàn thân lập tức rất nhỏ run rẩy, tựa hồ muốn quỳ xuống, đối với này phi kiếm triều bái một phen, mới có thể bỏ qua. Đây là thiên kiếm. Từ Phàm hai mắt tuôn ra vô hạn hào quang, thiên kiếm vừa ra, vạn kiếm kính ngưỡng. Gần đây lạnh nhạt như thế Từ Phàm cũng trong lòng không khỏi bay lên một cổ muốn nhìn qua. Thiên kiếm sao? Chu Lượng nhìn xem cái kia ngân bạch phi kiếm, tựa hồ hóa thành một cái ngân bạch thanh niên, bốn phía kiếm ý tràn ngập, đưa tay cử túc tầm đó lộ vẻ vương giả phong phạm, bốn phía phi kiếm, cảm nhận được phi kiếm này chi uy, vậy mà toàn bộ kịch liệt run rẩy nổ vang. Bọn ngươi đến từ nơi nào? Đang tại hai người suy tư tầm đó, trong thân kiếm, vậy mà truyền đến một tiếng tang thương cực kỳ thanh âm. Cái này trong thanh âm mang theo mỏi mệt, mang theo tuế nguyệt tan mòn, bi tình từ xưa chống không hận, trong nội tâm phỏng đoán, coi như là thiên kiếm chi uy, kiếm bên trong có linh, cũng chưa chắc có thể mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ người này là được Thiên Kiếm Tông đời thứ nhất tổ sư, Thiên Kiếm Tử? Không đúng, nếu là Thiên Kiếm Tử, dựa theo lão tổ theo như lời, năm đó gặp quần ma loạn vũ tâm ma cắn trả, hồn phi phách tán, vì sao còn có thể trốn ở trong thân kiếm? Một đạo thần thức đột nhiên đảo qua Chu Lượng cùng Tử Phàm hai người. Nguyên lai là trận tông tu sĩ. Tang thương trong thanh âm, tựa hồ mang theo vô tận tiếc nuối, thần thức tựa hồ có chút không cam lòng, lần nữa nhìn lướt qua hai người, đối với Chu Lượng nói ra ngươi cái này tiểu hòa thượng, tựa hồ có đại Phật thánh địa truyền thừa. Trận tông đệ tử Tử Phàm, bái kiến tiền bối. Đại Phật thánh địa đệ tử Khâu Sử, bái kiến tiền bối. Có thể tiến vào kiếm chủng, cũng coi như là vận mệnh của các ngươi, tùy ý chọn lựa một thanh phi kiếm, rời đi thôi. Chu Lượng thủy chung nghi hoặc, người này rốt cuộc là ai, liền lớn mật mở miệng xin hỏi tiền bối thế, nhưng mà Thiên Kiếm Tử. Cái này một câu hỏi có phần làm trọng yếu. Nếu là Thiên Kiếm Tử, cái này mấy ngàn năm qua, không có khả năng không có Thiên Kiếm Tông tu sĩ tiến vào, cái này quần ma loạn vũ truyền thừa không ứng đoạn tuyệt mới được là, nếu không là, ai có thể trốn cái này Thiên Kiếm bên trong, thanh âm còn như thế tăng thương, uy áp nặng như vậy. Thiên Kiếm Tử. Cái kia trong thanh âm mang theo tí tí cười nhạo, ngươi cái này tiểu hòa thượng, ngược lại là cản rỡ vô cùng, ngươi cũng biết, ta tùy ý phát ra một đạo kiếm ý, liền có thể cho ngươi nguyên thần tan vỡ, ngươi cái kia điểm hùng hậu thần hồn, trong mắt ta giống như không có gì. Thật sự là Thiên Kiếm Tử. Tiền bối nếu là Thiên Kiếm Tử, nghe nói Thiên Thần Kiếm Thuật là Thiên Kiếm Tông cao nhất kiếm thuật, vì sao bất truyền thừa xuống dưới? Không thể tưởng được ngươi cũng biết Thiên Thần Kiếm Thuật. Thanh âm kia dừng thoáng một phát, ta chỉ là không muốn hậu nhân biết rõ ta còn giữ một đoạn này là cấn. Nguyên lai là thần thức là cấn, những năm gần đây này có thể tiến vào trong đó đoán chừng cũng chỉ có Trường Mi liếc, Trường Mi cũng chưa chắc không biết Thiên Kiếm Tử thần thức là cấn tồn ở trong đó, nhưng là Thiên Kiếm Tử vì sao một mực không nói cho hắn? Cái này Thiên Thần Kiếm Thuật chính là ma kiếm chi thuật, bản lão tổ bất truyền bổn môn đệ tử, thực là vì Thiên Kiếm Tông tốt, kiếm thuật này thật sự là. Chu Lượng trong nội tâm máy động, chẳng lẽ kiếm thuật này còn có cái gì nguy hiểm chỗ sao? Không khỏi hỏi xem tiền bối tựa hồ càng thêm suy yếu, không bằng nói cho tiểu tử ghi chép lại, chuyển cáo Trường Mi sư tổ. Người tiểu hoa nhi này, lòng tham chưa đủ. Thiên Kiếm Tử một tiếng thở dài, kiếm này uy lực vô cùng lớn, cuối cùng tu thành Thiên Kiếm thần thuật, nhưng lại không biết cái này tinh khiết sách vợ chính là một bản ma kiếm công pháp, bản lão tổ tu luyện tới đại thừa kỳ về sau, càng phát kinh hãi lạnh mình, tổng cảm giác mình là cái kiếm lô. Chu Lượng trong nội tâm kinh hãi mất sắc, kiếm chi đỉnh lô, ai? Ai giống như này nghịch thiên thủ đoạn, truyền xuống loại này kiếm thuật, lại để cho thế nhân tu tập, bất quá là vì ngươi làm một cái đỉnh lô, nghĩ tới đây, sau lưng không khỏi đổ mồ hôi ở mức mạng lớn. Chẳng lẽ nói, mình bây giờ cũng không quá đáng là một cái kiếm chi đỉnh lô. Lao tàn trên mặt mồ hôi, Thiên Kiếm Tử bi phẫn cười cười, năm đó cùng Ngự Thú Tông Vạn Thú lao tổ một trận chiến, người này thần thông vô địch, lên trời xuống đất, bản lao tổ nhận thua là được, nhưng là tâm ma cắn trả, để cho ta hồn phi phách tán, bất quá may mắn hồn phi phách tán, nếu là may mắn phi thăng, chỉ sợ thành vì người khác đỉnh lô vậy lúc vậy không xa. Chu Lượng nghe tới càng phát kinh hãi, chẳng lẽ là thượng giới chi tu, phía dưới giới vi đỉnh lô, tu luyện bản thân chi kiếm, cái kia không khỏi cũng thật là đáng sợ. Các ngươi biết rõ như thế bí mật, ngàn vạn không chỉ nói ra, vốn ta là không muốn nói cho ngươi, nhưng là Thiên Kiếm Tông cao thấp chấp mê không tỉnh, một lòng truy cầu chí cường kiếm đạo. Chưa xảy ra thở dài Trường Mi vô cùng nhất chấp nhất, những năm này càng ngây người mê rồi. Thì ra là thế. Thiên Kiếm Tử chậm chạp không chịu nói cho mọi người, rồi lại không chịu như vậy tiêu tán, tất nhiên là vì thuyết phục Trường Mi. Kiếm đạo là được kiếm vi bản thân, nếu như tu luyện cái gọi là Thiên Kiếm thần thuật, trở thành cái gọi là kiếm chi đỉnh lô, cái kia bỏ gốc lấy ngọn, lại có ý nghĩa gì? Chu Lượng trong nội tâm lo lắng rất sâu, hôm nay xem ra, chính mình tiến cảnh càng phát rất nhanh, ngược lại là cách lô đỉnh chi lộ càng phát tiến vào một bước, bất quá mình bây giờ bất quá là nguyên anh kỳ, cùng phi thăng còn kém khá xa, cho dù chính thức đã đến thượng giới, cái kia lại để cho chính mình trở thành lô đỉnh chi nhân, cũng chưa chắc có thể tìm kiếm được chính mình. Trong nội tâm than nhẹ, Ngọc Giản chìm nổi, hôm nay hai người ở chỗ này sở kiến sở văn, tất nhiên bị Trường Mi yêu cầu ghi chép lại, không khỏi đối với Thiên Kiếm Tử một tiếng than nhẹ tiền bối chấp nhất rồi, đời sau chi nhân đều có hắn tin mừng, ngươi phù hộ ngàn năm cũng là hưởng công, mà lại xem bản thân tạo hóa. Ngân bạch sắc phi kiếm lập tức run rẩy, Chu Lượng bốn phía bị chậm rãi đọc lại, từ phàm chút nào tới gần không được, chậm rãi túi xuống thân ra, đối với lao tổ nhọn miệng cười nếu nói là chấp nhất, lao tổ đem làm vi Thiên Kiếm Tông đệ nhất nhân. Chu Lượng bàn ngồi xuống, vô cực tâm trận bị ép tự động vận chuyển, Thiên Kiếm Tử hừ lạnh một tiếng tiểu bối cuồng vọng, tựu cho ngươi một chút giáo huấn. Tí ti kiếm y bắt đầu khởi động bốn phía, từ phàm hóa trần kiếm đột nhiên hóa thành một đạo thanh sắc hào quang, quấn quanh tại từ phàm bốn phía, bảo vệ bản thân, thiên địa phong lôi nổ vang đại tác, tận lực không cho bốn phía nhỏ vụn kiếm ý tổn thương từ phàm. Mà đại bộ phận kiếm ý uy lực đều thẳng đến Chu Lượng mà đi, vô cực tâm trận vận chuyển càng phát rất nhanh, trong lòng tí ti ngưng tụ, tại trung quanh hắn, vô số trong suốt tiểu kiếm bắt đầu khởi động mà ra, đúng là vừa rồi tại cổ kiếm đạo trên lĩnh ngộ nhỏ vụn kiếm ý. Sơ giởm kiếm ý mà thôi, cái này ngàn năm tọa hóa tu sĩ chi phi kiếm đều ở chỗ này, ngươi có thể ngăn mấy cái? Thiên Kiếm Tử thanh âm tràn ngập hàn ý. Ngân bạch sắc phi kiếm chậm rãi vận chuyển, một đạo chùm tia sáng nhẹ nhàng lập lòe, hướng Chu Lượng thẳng đến mà đến. Từ Phàm thần sắc kinh hãi, đó là Thiên Kiếm Tử lời vừa mới nói ma kiếm kiếm ý, cái này tiểu hòa thượng làm sao có thể đủ ngăn cản. Chương 57, Thiên Địa Lò Luyện. Huyết Hải Vô Biên chương 57, Thiên Địa Lò Luyện. Hôn Nguyên kiếm ý. Từ Phàm thần sắc kinh hãi, Thiên Kiếm Tử lợi dụng tại đây tọa hóa vô số cao thủ kiếm ý ngưng hòa, theo thứ tự hướng Chu Lượng chạy đi. Đối phó một cái tiểu bối tu sĩ, dùng được lấy như thế nghiêm khắc thủ đoạn sao? Chu Lượng mặt không đổi sắc, bình thản ngồi xếp bằng. Tiền bối lòng dạ rộng lớn, cái này Thiên Kiếm Tông ngươi thân tử đạo tiêu đều muốn thủ hộ ngàn năm, hôm nay còn si mê chấp nhất, ngược lại là vì cái gì? Ngươi nếu không phải đại Phật Thánh Địa Thiên Tu, đã sớm chết nơi này. Thiên Kiếm Tử thanh âm tựa hồ theo cựu u bên trong truyền đến, năm đó đại nguyện thạch Phật đối với ta có chút ấn huệ, ta liền tha cho ngươi một mạng, thay hắn giáo huấn ngươi một phen. Đại nguyện thạch Phật sao? Chu Lượng nhớ tới cái kia 5000 dặm to lớn lôi kiếp, hôm nay đại nguyện thạch Phật đã sớm phi thăng Phật giới đi à nha, ngàn năm trước khi, Phật Ngộng Đại Lục Tiên Ngộng Đại Lục ở giữa thông đạo có lẽ mở ra một thời gian ngắn. Việc này năm đó tham dự vậy mà không ít. Bốn phía vô số kiếm ý hướng Chu Lượng trên người đánh út lại, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy, chính mình sơ giòm kiếm ý bị chậm rãi áp xúc, vô cực tâm trận vận chuyển cũng khó có thể giải quyết. Đây là một hồi kiếm ý quyết đấu, ngươi muốn thắng lợi, chỉ có sử dụng kiếm ý mới có thể. Hôn Nguyên kiếm ý sao? Trong thức hải trận không tử nhẹ nhàng tự nói bản linh tại tiểu tử này trong đan điền hôn nguyên nhất khí trận, chẳng biết lúc nào mới có thể khởi động a. Chiến hồn rõ ràng nghe thấy trận không tử lời nói, chẳng quan tâm, phối hợp tu luyện. Một đạo mảnh vải kim sắc kiếm quang hướng Chu Lượng quanh thân thẩm thấu mà đến. Trong đan điền, canh kim linh căn đột nhiên vận chuyển, tí ti canh kim kiếm quang theo Chu Lượng trong tay chém ra, lẫn nhau đụng vào nhau. Trong ngay mắt, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm ý nhau nhau vào tới, Chu Lượng thân hình nhẹ chuyển, trong đan điền, thất thải tràn ngập, ngũ hành linh lực toàn bộ mãnh liệt phun ra. Từ Phàm sắc mặt khiếp sợ, kẻ này linh căn không phải song linh căn mà là bảy linh căn, trời ạ, quả thực không thể tưởng tượng, màu trắng bạc thiên kiếm bên trong, Thiên Kiếm Tử cũng một tiếng cười lạnh còn ẩn tàng linh căn, quả nhiên lai lịch không nhỏ. Chu Lượng lạnh lùng cười cười, đứng dậy, cái này Thiên Kiếm Tử phát cái gì điên? Như thế châm đối với chính mình, không biết như thế thần thức lạc ấn tiêu hao càng nhanh hơn sao? Sau lưng bay lên một đoàn vầng sáng, trắng đoán vầng sáng phía trên còn có tí ti hắc khí lượn lờ, đúng là quỷ linh căn, cái này trong tu chân giới cực kỳ hiếm thấy quỷ linh căn. U Minh kiếm nắm trong tay, nhìn xem màu xanh đen thân kiếm trước mặt có ngàn vạn chi kiếm, nhưng nguyện theo ta cùng nhau tiến đến. U Minh kiếm một tiếng tiếng xì âm thanh, thân kiếm run rẩy, tại Chu Lượng bốn phía mấy trăm phi kiếm, lập tức ngay ngắn hướng kiếm minh, đây là kiếm ý cùng kiếm ý ở giữa tuyên chiến, đây là kiếm tại kiếm ở giữa tuyên chiến. Che giấu tung tích, ẩn tàng linh căn, ngươi chưa chắc là đại Phật Thánh Địa Thiền Tu, đến ta Thiên Kiếm Tông vì sao? Thiên kiếm run rẩy, tí ti sát ý tràn ngập mà ra, Chu Lượng bốn phía lập tức đóng băng, từ Phàm Đông lạnh được lạnh run. Đại thừa kỳ đỉnh giai viên mãn lao tổ giận dữ, quả nhiên là cả phiến đại lục đều muốn run rẩy, Chu Lượng cố nén cái kia ngập trời uy áp, U Minh kiếm tại trong tay mình chậm rãi huy động. Kiếm ý của hắn bắt đầu chậm rãi cô động, bị bốn phía kiếm ý áp xúc tầm đó, chậm rãi thành hình, tại từ Phàm cảm thụ ra, cái này cổ đang tại thành hình kiếm ý, có chút phiêu dật. Là phiêu dật. Vậy mà hôn tạp kim một thủy hỏa thổ quan quỷ năm chủng, chồng, kiếm ý, còn có giết chóc kiếm ý, còn có phá chi kiếm ý, dung chi kiếm ý. Những này hỗn hợp cùng một chỗ, đến cùng sẽ trở thành vi như thế nào? Nói thật, liền Chu Lượng mình cũng không thể xác định, bốn phía vô số kiếm ý đặt ở bản thân, toàn thân cốt cách bạo tiếng nổ. Thiên thần kiếm ý. Màu trắng bạc trong thân kiếm truyền ra một đạo chùm tia sáng, chiếu rọi Chu Lượng trên thân thể. A! Chu Lượng điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân tóc đen bay múa, áo cà sa nghiền nát, lộ ra cường tráng thon gầy trên thân, hai mắt thoáng đỏ bừng. Loại này đỏ bừng cùng Hắc Ma Vương hai mắt màu đỏ tươi hiển nhiên bất đồng, mà là có chút quỷ dị, trong tay U Minh kiếm bị hắn tựa hồ hào vô ý thức trên không trung nhẹ nhàng huy động. Thiên thần kiếm thuật, ngươi như thế nào hội thiên thần kiếm thuật? Thiên kiếm tử thanh âm theo trong thân kiếm truyền ra, càng là trong nháy mắt bay đến Chu Lượng trước mặt. Nhưng mà Chu Lượng tựa hồ hết thảy đều nghe không được, hắn song mắt đỏ bừng, nổi gân xanh, U Minh kiếm trong tay hắn, hưng phấn vô cùng, bốn phía kiếm ý càng phát áp lực, nó tựa hồ liền càng phát vui sướng, thiên kiếm tử bờ môi run rẩy không có khả năng, không có khả năng, còn có ai có thể nắm giữ loại này kiếm thuật? A. Từng chiêu từng thức bị Chu Lượng chậm rãi dương động, tại trung quanh hắn nhỏ vụn kiếm ý, chậm rãi thành hình, từ phàm hai cái đồng tử trợn to, khiếp sợ nói không ra lời. Đây là cảm giác gì? Như thế nào cảm giác mình tựa hồ dựng ở dung trong lò, cái này tí ti kiếm ý vậy mà muốn hòa tan chính mình. Điên cuồng cười to, thiên kiếm tử thần thức khắc ở trong thân kiếm cuồng tiếu không ngớt thiên địa lò luyện, thiên địa lò luyện. Hắn tựa hồ giờ phút này đều không thể tin được ngươi lại có thể sơ dòm loại này kiếm ý, ha ha ha ha. Giờ phút này trong lòng của hắn dị thường điên cuồng, với hắn mà nói, cuộc đời này chỉ có hai kiện sự tình trọng yếu nhất, một là được cải biến bản thân đỉnh lô thân phận, một là được thủ hộ thiên kiếm tông. Trước mặt tiểu tử này, giờ phút này gây ra lớn như thế động tĩnh, muốn không bị phát giác là không thể nào. Vô luận hắn cái này thiên thần kiếm thuật tới đây ở đâu, đều chắc chắn chỉ có hai cái kết quả. Một là thần phục thiên kiếm tông, trở thành thiên kiếm tông tu sĩ, một là trần trụi chết tại đây vấn kiếm trên bờ núi. Tiểu tử này sẽ là cái loại này muốn tiền không muốn mạng người sao? Xem hắn ánh mắt, thanh tịnh sau lưng tí ti hèn mọn bị ổi, ta thiên kiếm tông trung thổ Đông Hải đệ nhất tông môn, chiêu nạp hắn, dư xài rồi. Kẻ này lĩnh ngộ kiếm ý dĩ nhiên là thiên địa lò luyện a, đây là thiên địa lò luyện a, loại này kiếm ý hắn cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua, có thể đạt tới loại cảnh giới nào, liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Đây chính là có thể đem thiên địa đều cho rằng lò luyện. Ha ha ha ha. Thiên kiếm tử tiếng cười càng phát càng rỡ chậm rãi biến mất, tâm sự đã xong, tiểu tử này nói rất đúng, chính mình thủ hộ ngàn năm, còn không bằng một ngoại nhân đến sảng khoái. Thanh âm của hắn chậm rãi biến mất, bốn phía sở hữu tất cả phi kiếm lui bước tại Chu Lượng 500 trượng bên ngoài, không thể tới gần nửa bước, kể cả cái kia cái gọi là ngân bạch thiên kiếm. Lặng lặng ngồi xếp bằng, trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, loại cảm giác này thật kỳ diệu. Ở trước mặt hắn, tựa hồ xuất hiện một phương thiên địa, thiên có 99 trọng thiên, địa có tầng 18 địa ngục. Chính mình ngồi xếp bằng ở giữa, thiên địa vi mình trô ra roi, tựa hồ hôm nay cái này mà trở thành bản thân một bộ phận. Môi hắn khẽ nhếch, hai tay mở ra, trong tay U Minh kiếm lơ lửng tại hắn trước ngực, thân kiếm vậy mà nhẹ nhàng khẽ cong, mà ở Chu Lượng bốn phía phi kiếm, vậy mà đồng thời nhẹ nhàng cong người. Thân kiếm đua tiếng, Từ Phàm nghe cái này y mắng kiếm minh, trong nội tâm nổi lên ngập trời sóng biển, đây cũng là trong truyền thuyết vạn kiếm tề minh, trỗi lên sao? Đang tại Thiên Kiếm Phong bên trên trao đổi lẫn nhau rất nhiều tông môn, đột nhiên cảm nhận được cổ kiếm đạo bên kia truyền đến kịch liệt rung động lắc lư, nhao nhao tuôn ra. Mọi người thấy lấy cổ kiếm đạo bên kia kịch liệt rung động lắc lư, thậm chí toàn bộ thiên kiếm phong đều tại rất nhỏ lay động, không khỏi nhao nhao suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Sư thúc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tinh Lân tứ nữ nhìn về phía trước, khiếp sợ nói ra, đường đường đệ nhất đại tông, cái này mấy ngàn năm thiên kiếm phong, làm sao có thể rung động lắc lư? Có đại sự phát sinh. Quân Vi sắc mặt lóe lên, đối với Thành Song nói ra, các ngươi hảo hảo ngốc ở chỗ này, không nên cử động, ta tiến đến thiên kiếm các tìm kiếm lão tổ. Vâng. Thành Song ngưng trọng đáp ứng, Quân Vi nhẹ gật đầu, nhanh chóng hướng thiên kiếm các trong bay đi. Mà tất cả đại tông môn, hóa thần cấp tu sĩ khác cũng nhao nhao tiến về trước thiên kiếm các, thiên kiếm phong rung động lắc lư, vấn kiếm nhai tất nhiên chuyện phát sinh. Kiếm vô danh trong nội tâm chấn động, đây là cái gì kiếm ý, vì sao chính mình sẽ có một loại ở vào dung trong lò cảm giác, cái này cổ kiếm ý rất nhạt, thậm chí xưng không lên thuần khiết, hiển nhiên là vừa mới lĩnh ngộ đi ra. Hắn ngẩng đầu lên, quan sát vấn kiếm nhai phương hướng, là ai? Là trong 10 người ai có thể có đủ như thế thiên phú, lĩnh ngộ cái này thiên địa lò luyện kiếm ý. Hoàng phủ Tâm Kiếm cùng Trường Mi đang tại thiên kiếm trong điện kể ra sự tình, đương nhiên ngay lúc đó Trường Mi đôi lông mày nhíu lại, tay áo bồng bềnh, khẽ quát một tiếng Tâm Kiếm, theo ta đi. Vâng, sư bá. Hoàng phủ Tâm Kiếm đang muốn mở miệng hỏi thăm, đột nhiên cảm nhận được một cổ không tính thuần khiết không tính hùng hậu lò luyện kiếm ý, biến sắc, đi nhanh đi theo mà đi. Trường Mi đi vào cổ kiếm đạo trước, đang muốn dâm trận tại chỗ đi lên, đột nhiên tầm đó, cổ kiếm đạo thượng đạo đạo cầu thang bay lên, hóa thành từng khối màu xanh cục gạch, vậy mà đem Trường Mi bao khỏa trong đó, hiển nhiên tại cản trở hắn tiến đến vân kiếm ngay. Kính xin mở ra. Trường Mi thoáng chắp tay, cổ kiếm đạo trong tựa hồ truyền ra hừ lạnh một tiếng. Ý tứ hết sức rõ ràng, Trường Mi hai mắt lập lòe, trong nội tâm suy đoán càng phát trở thành sự thật, sau lưng một thanh màu xanh phi kiếm chậm rãi xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Bốn phía mọi người không rõ ràng cho lắm, cái này cổ kiếm đạo vậy mà muốn ngăn trở đường đường Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ Trường Mi hay sao? Chương 58, ngươi là người phương nào? Huyết Hải Vô Biên chương 58, ngươi là người phương nào? Thiên Kiếm Phong, cổ kiếm đạo, hiện tại rất nhiều đệ tử căn bản không biết chúng đến từ ở đâu, thậm chí Trường Mi cũng biết chi không rõ. Bất quá tại hắn hay vẫn là hóa thần tu sĩ thời điểm, sư tôn Thanh Vân kiếm tu tọa hóa thời điểm, đã từng nói cho hắn biết, cái này cổ kiếm đạo là vì thiên thần kiếm thuật mà tồn tại, nếu có một ngày, cổ kiếm đạo chủ động đối kháng Thiên Kiếm Tông, cái kia liền rất có thể là thiên thần kiếm thuật tái hiện thế gian. Trường Mi hai mắt lập lòe, sau lưng Thục Sơn kiếm kiếm ý ngưng trọng chính muốn ngập trời, ống tay áo bồng bềnh, nếu không phải tại Thiên Kiếm Tông, cái này khối khu vực sớm đã vỡ tan. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, mở ra. Trường Mi đối xử lạnh nhạt tương vọng mở ra đường này, bản lão tổ cho ngươi một lần cơ hội. Cổ kiếm đạo màu xanh phiến đá nhao nhao bay ra, tựa hồ hóa thành một đạo không biết tên trận pháp, hiển nhiên không muốn lùi bước, một đạo thanh sắc quang mang rồi đột nhiên bay ra. Không có người nhìn ra Trường Mi là như thế nào xuất kiếm, không có người nhìn ra Thục Sơn kiếm phi hành quy tích, mọi người thậm chí không kịp nháy thoáng một phát con mắt, Thục Sơn kiếm đã lần nữa trở lại Trường Mi trong tay, mà màu xanh phiến đá, cổ kiếm đạo lại một phân thành hai. Cái này là đại thừa kỳ kiếm tu chi uy, cái này là kiếm tu chi uy, ai như ngăn cản ta, ta liền giết ai, cổ kiếm đạo không được, vẫn kiếm nhai đồng dạng không được. Một phân thành hai cổ kiếm đạo vậy mà lập tức đoàn tụ cùng một chỗ, sở hữu tất cả phiến đá ngưng tụ cùng một chỗ, trở thành một thanh thạch kiếm. Màu xanh thạch kiếm trầm trọng vô cùng, Trường Mi hai mắt quét qua, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Tâm kiếm cùng kiếm vô danh các ngươi lui ra. Là hai người không dám co vi, nhanh chóng lui về phía sau, xoay đầu lại, Trường Mi nhàn nhạt nhìn Thánh Nhật Bái Nguyệt chư vị thái thượng ma vương liếc chư vị đạo hữu, còn đây là ta Thiên Kiếm Tông trong tông sự tình, nếu là nhúng tay, đừng trách lao đạo vô tình. Mấy vị lao tổ ánh mắt lóe lên một cái, Trường Mi hôm nay mạnh như thế thế, đến cùng Thiên Kiếm Tông đã xảy ra chuyện gì, có thể làm cho hắn như thế kinh sợ. So sánh với còn lại chi nhân muốn biết Thiên Kiếm Tông đến cùng đã xảy ra chuyện gì, quân vi càng muốn biết Tử Phạm hôm nay an toàn. Tinh Lân tứ nữ cùng Thành Song cũng giống như thế. Yên tâm đi, Tử Phạm sư huynh gần đây cẩn thận, việc này có lẽ cùng hắn không quan hệ. Tinh Lân nhìn nắm chặt hai đấm, có chút tâm thần bất định Thành Song, nhẹ giọng an ủi, chẳng biết tại sao, lòng của mình cũng nhảy lên càng phát rất nhanh, tổng cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh. Cổ kiếm đạo thạch kiếm vậy mà nhanh chóng tách ra, trên không trung phân hóa trở thành 9981 chỉ thạch kiếm, Thành Đỉnh Thiên hai mắt lóe lên, gắt gao nhìn thẳng cái này 81 chỉ thạch kiếm. Cút. Trường Mi tựa hồ có chút tức giận, toàn thân kiếm khí tràn ngập, cùng thạch kiếm xung đột không thôi, lại vẫn chưa đột phá. Hắn đột nhiên tay trái chỉ thiên. Chỉ thiên. Thục Sơn kiếm trong tay hắn, bốn phía trong vòng ngàn dặm sở hữu tất cả nguyên khí lập tức bị thu nạp không còn, một đạo trăm trượng kiếm khí tại Thục Sơn trên thân kiếm ngưng tụ thành hình. Đi. Nhàn nhạt hô quát một tiếng, trăm trượng kiếm khí quét ngang mà xuống, mang theo vô cùng vô tận pháp tắc chi lực, sở hữu tất cả thạch kiếm nhao nhao nghiền nát, màu xanh mảnh vỡ trên không trung phiêu đãng tại mọi người bên người, đại thừa kỳ lao tổ thoáng một phát, toàn bộ trong nội tâm kinh hãi giống như sóng biển. Cái này, đây cũng là đại thừa kỳ tu sĩ chi uy sao? Trong đó một vị Thiên Quỷ Đạo vô thượng ma vương mồm mép run rẩy nói, nếu không phải cố kỵ nơi này là Thiên Kiếm Tông, cái này ngàn trượng thiên kiếm phong thậm chí cũng có thể vỡ tan, màu xanh mảnh vỡ giống như một đạo dòng nhỏ chậm rãi chạy xuôi qua mọi người. Trường Mi nhẹ nhàng quay người, ai cũng không thể tiến vào trong đó, bản lao tổ một người đi vào. Thánh Nhật hai mắt lóe lên, cái này có thể không phải do ngươi rồi. Trường Mi đạo huynh, chúng ta chỉ là tiến vào trong đó đánh giá, vẫn kiếm ngai thiên hạ nổi tiếng, như thế nào? Thánh Nhật sau lưng một vòng da ngày chậm rãi bay lên, chiếu rọi thế gian. Bái Nguyệt đồng dạng lạnh như băng cười cười, một vòng ánh xanh rực rỡ trăng sáng bay lên, chỉ là không biết nếu Huyết Nguyệt chứng kiến Bái Nguyệt thần thông như thế, phải chăng có phân cao thấp chi ý. Trường Mi nhàn nhạt đứng tại cổ kiếm đạo trước hai vị đạo hữu, muốn tại đây Thiên Kiếm Tông cùng bản lão tổ đại chiến, không tiếc đắc tội trung thổ bảy tông sao? Chúng ta chỉ là đi vào đánh giá, ở đâu có đắc tội chi ý, đã không ra tay, cũng không uổng ngụy. Thánh Nhật ấm áp cười cười, cười đến là như thế sáng lạn cùng sau lưng của hắn mặt trời phát ra ánh mặt trời đồng dạng, lại để cho người ôn hòa. Hoàng Phủ Tâm kiếm trong nội tâm lo lắng, chỉ là đánh giá lão tổ vi sao như thế cường thế. Trong nội tâm suy tư, một cái ý nghĩ đột nhiên theo lòng hắn đầu dâng lên, chẳng lẽ là thiên thần kiếm thuật, là thiên thần kiếm thuật hiện thân, bằng không thì cái gì có thể làm lão tổ kích động như thế? Lão tổ, hắn thật sự là nhịn không được trong nội tâm kích động, dẫm trận tại chỗ tiến lên. Trường Mi nhàn nhạt phân phó tập hợp sở hữu tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử, triệu hoán hộ sơn thần thú kiếm thần hổ. Vâng. Hoàng Phủ Tâm kiếm trong nội tâm suy đoán càng tăng thêm thực, nếu thật là thiên thần kiếm thuật hiện thân, cái kia bất kể là ai đều mơ tưởng theo ta Thiên Kiếm Tông cấp đi. Các ngươi muốn tới thì tới, nếu là trong lòng còn có làm loạn, cái này Thiên Kiếm Phong là được ngươi nơi tăng thân. Trường Mi cười lạnh ba tiếng, đi nhanh đi phía trước đạp đi. Bái Nguyệt Thánh Nhật liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong nội tâm chiếu ứng chi ý rõ ràng, trận si ngọc như rất nhiều trung thổ đại thừa kỳ tu sĩ cũng theo sát phía sau, nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đi tới vân kiếm ngay trước, Trường Mi theo tay vung lên, toàn bộ vân kiếm trên bờ núi sở hữu tất cả nhỏ vụn con đường toàn bộ biến mất, tám đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm Minh từ lâu cảm nhận được cái này cổ lò luyện kiếm ý, chỉ là mới sinh, chưa tinh khiết. Hắn tìm đến đã từng tọa hóa một cái đại thừa kỳ tu sĩ, cái này cổ kiếm ý mang theo một cổ hoàng giả khí tức, lại để cho hắn rất là ưa thích. Nửa tháng thời gian, hắn vừa mới tìm hiểu đi ra, bản muốn sau khi ra ngoài, mọi người cảm thụ trên người hắn cái loại này hoàng giả kiếm ý, tất nhiên trong nội tâm kính sợ, không thể tưởng được, không thể tưởng được còn có người có thể sơ dòm loại này thiên địa lò luyện. Đây rốt cuộc cần cỡ nào bao nhiêu lịch lãm rèn luyện, Kiếm Minh không thể tưởng tượng, khi ánh mắt của hắn rơi tại bảy người khác trên người thời điểm, hắn liền biết rõ, là cái kia gọi là Khâu Sử tiểu hòa thượng. Cho dù Từ Phàm không tại, cơ hồ là hắn bản năng nói cho hắn biết, nhất định là cái kia môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng, trong nội tâm khiếp sợ phía dưới, còn có ngập trời nộ khí, ai? Ai dám cướp đi đệ nhất thiên hạ hàng loạt đệ nhất thiên tài vinh dự? Chu Diệt Thiên quét mắt liếc, liền biết là chuyện gì tình, kiếm ý của hắn thuần túy rất chóc, nếu nói là cái này lò luyện kiếm ý cùng giết chóc kiếm ý rốt cuộc là gì cao thấp, còn muốn xem người làm phép tu vi, hắn giết chóc kiếm ý thuần túy ngưng thực. Xa không phải Chu Lượng hiện tại sơ giởm hỗn tạp có khả năng bằng được, dùng tâm tính của hắn, chỉ là lạnh lùng cười cười, nhìn thoáng qua vấn kiếm nhai ở chỗ sâu trong, đi vào Hóa Huyết Vũ trước mặt, im lặng không nói mà thôi. Hóa Huyết Vũ trông thấy Chu Diệt Tiên xuất hiện, trong nội tâm một tia cao hứng, lại có một tia thất lạc, cao hứng phải hay là không hắn, thất lạc đồng dạng không phải hắn. Quân Vi vậy mà không có nhìn thấy Từ Phàm, không khỏi lo lắng nói ra ngàn vạn không nếu Từ Phàm, nếu lời mà nói, ta trận tông chỉ sợ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trên thực tế, nàng lời này nói sai rồi, bất luận là Từ Phàm hay vẫn là Chu Lượng, trận tông đều tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vấn kiếm trên bờ núi xuất hiện một đầu đại lộ, con đường này mà ngay cả Hoàng phủ Tâm Kiếm cùng Kiếm Vô Danh đều không biết được, Trường Mi hừ lạnh một tiếng, lần nữa sải bước đi lên phía trước đi. Giờ phút này Chu Lượng cái gì cũng không biết, trong lòng của hắn một mảnh ấm áp dễ chịu đấy, tựa hồ mình chính là lò luyện, bốn phía mấy trăm phi kiếm, bất luận là hạng gì phẩm giai, đối với mình đều có chút hứa kính sợ, mà ngay cả Ngân Bạch Thiên Kiếm đều xa xa né tránh, không muốn cùng chính mình giao hòa. U Minh kiếm trong tay hắn run rẩy kiếm minh không thôi, tí ti kiếm khí tràn ngập, rất sảng khoái, Từ Phàm bị buộc ở một bên, cứ thế mà nhìn xem đây hết thảy. Một đóa huyết liên hoa đột nhiên theo Chu Lượng dưới chân bay lên, đưa hắn bao khỏa, Từ Phàm thần sắc kinh hãi, trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả suy đoán xông lên đầu, mà vào thời khắc này, sở hữu tất cả lao tổ đệ tử tu sĩ nhao nhao tiến vào trong đó. Toàn bộ vấn kiếm trên bờ núi, tất cả mọi người nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng huyết liên hoa, sắc mặt thuần túy, vẻ mặt mỉm cười, trắng loáng trên thân, chắp tay trước ngực, sau lưng một thanh màu xanh đen phi kiếm, kịch liệt chìm nổi, kiếm ý tàn sát bừa bãi tứ phương, cái này đại Phật thánh địa thiền tu. Quân Vi liếc nhìn ra không đúng, nàng biệt khuất nội tâm chẳng biết lúc nào, rồi đột nhiên kích động, đối với Tinh Lân tứ nữ thoáng run rẩy nói cái này tiểu hòa thượng. Tinh Lân chứng kiến huyết liên hoa trong ngay mắt, trong nội tâm giống như sấm đánh, nhưng là khuôn mặt không đúng, nàng vậy mà vô cùng tâm thần bất định, nắm chặt Quân Vi hai tay lao tổ, ngươi muốn nói cái gì? Người này đã ẩn tàng linh căn, đã ẩn tàng trận tu thần thông, hắn là bảy linh căn, chỉ so với Chu Lượng nhiều hơn một cái quỷ linh căn. Quân Vi run rẩy nói ra, mặc dù nàng là hóa thần kỳ lao tổ, giờ phút này trong nội tâm cũng không khỏi kích động tột đỉnh. Tinh Lân vẻ mặt không thể tin tín, dược sư sư thân hình run rẩy, mặc Quân Vi một hồi thất thần, hải nữ thất thần chán nản, thành song Tử Phàm ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tiểu hòa thượng. Trường Mi hai mắt bịt kín một tầng màu xanh, chợt giận dữ nói ra ngươi là người phương nào? A Di Đà Phật, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Chu Lượng hai mắt mở ra, giọng nói và dáng điệu lộ ra hóa, cách xa nhau 15 năm, xuất hiện lần nữa tại đây mênh mông tiên mộng trên đại lục. Chương 59, có khỏe không? Huyết Hải Vô Biên chương 59, có khỏe không? Giọng nói và dáng điệu biến hóa, áo trắng áo cà sa phía trên mặc dù không có tóc, trắng đoán đầu chọc hạ là thoáng chất phát khuôn mặt, ngũ quan là như thế bình thường, thoáng có chút dày miệng, thon gầy trên khuôn mặt cũng không phải thập phần tinh nổ sống mũi, thanh tịnh hai mắt tựa hồ mang theo điểm một chút mỉm cười, mang theo điểm một chút ôn hòa nhìn xem mọi người. Tinh Lân giống như sấm đánh, dược sư sư thân hình không thể động đậy, Mạc Quân Di nhẹ nhàng run rẩy, hải nữ mặt mũi tràn đầy nước mắt, thành song Tử Phàm một tiếng hô to sư huynh. Chắc không được, hắn muốn một mực che chở chính mình, là sư huynh của mình, là sư huynh của mình a. Tử Phàm hai mắt rồi đột nhiên ướt át, nhìn xem cái kia hèn mọn bị ổi bên trong, hơi chân thành tha thiết dáng tươi cười, trên mặt cũng không tự kìm hãm được đại cười, nước mắt hỗn hợp có dáng tươi cười chậm rãi chảy đến đầu lưỡi của hắn. Có chút mặn, có chút khổ, còn có tí tí ngọt ngào. Thành Song muốn tiến lên, lại bị Kiếm Vô Danh ngăn lại, hắn chậm rãi lắc đầu, kẻ này bất luận là Đại Phật Thánh Địa Chu Lượng, hay vẫn là trận tông 15 năm trước hồn phi phách tán Chu Lượng, hôm nay đều đi không ra tại đây. Thành Song cánh tay phải nhẹ nhàng run rẩy, cái này chỉ cánh tay phải liền là năm đó tại Tam Trọng trong môn bị sinh sinh chặt bỏ, hiện tại tuy nhiên phục sinh, nhưng là cái kia đã từng nhạt nhòa tuyết nguyệt, bất diệt trí nhớ, vĩnh hằng sư huynh tỉnh, nhưng vẫn trong lòng hắn. Quân Vi chậm rãi tiến lên, lại không phải hướng Chu Lượng phương hướng mà đi. Nàng đồng dạng trong nội tâm kỳ tạng, đi vào trận si trước mặt lão tổ, cái này. Trận si nhẹ nhàng thở dài, thần thức truyền âm hắn ngàn không nên vạn không nên, ở chỗ này xuất hiện. Hơi khẽ lắc đầu, trận tông hôm nay đang bị tất cả tông áp chế, Chu Lượng lần này trở về, xem hắn lò luyện kiếm ý, càng là tựa hồ nắm giữ thiên thần kiếm thuật. Nơi này chính là Thiên Kiếm Tông, giờ phút này tại chúng quanh nơi này không người nào là một phương hàn loạn, một phương cự đầu, kẻ này hôm nay chắp cánh tránh khỏi a. Bái Nguyệt thần sắc nhẹ nhàng biến hóa, chậm rãi tiến lên, Vô Cửu Châu đồng dạng tiến lên, khô quắc miệng nhẹ nhàng một quát, trong nội tâm cười lạnh. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Thánh Nhật sau lưng một vòng quang nhật chìm nổi, mang trên mặt mỉm cười, Thiên Cơ Tử ân oán, hắn là biết đến, đã ngươi muốn tìm chết, nhưng không trách được người khác. Thiên Cơ Tử trên mặt hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, vừa muốn giết người ấy ư, chẳng biết tại sao, giết chết con sâu cái kiến cảm giác luôn như vậy sảng khoái. Ngự thú tông lên, Thanh Nhu mặt sắc rồi đột nhiên biến hóa, chợt cuồng cười ra tiếng, lần này Thiên Kiếm đại hội, thật sự là thượng thiên ban cho hắn tốt nhất lễ vật rồi, kẻ này có thể hồn phi phách tán bên trong ngưng tụ mệnh hồn, đoàn tụ thân thể, sớm đã là thiên đại tạo hóa, đáng tiếc còn không biết chết, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở chỗ này, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta Thanh Nhu, trời không tuyệt ta Ngự Thú Tông a, hai mắt lập lòe, nếu như hiện tại đạt được Ngự Thú chân kinh, cái kia liền có thể triệt để thoát ly người kia không chế. Muốn tiến lên, Hoàng phủ Tâm Kiếm nhẹ nhàng ngăn tại trước mặt của hắn Thanh Nhu đạo hữu, giờ phút này ngươi không thể lên, kẻ này hiện tại không thuộc về bất luận cái gì tông môn, chỉ thuộc về ta Thiên Kiếm Tông. Hoàng phủ Tâm Kiếm ngữ khí lạnh nhạt, bình tĩnh, thậm chí không có một tia sóng lan, bất luận ngươi có phải hay không thiên tài tu sĩ, bất luận ngươi là cái nào bảng đại tông môn, chỉ cần chọc phải ta Thiên Kiếm Tông, có được để cho ta Thiên Kiếm Tông đều phải muốn có được đồ vật gì đó, cái kia ngươi chính là Thiên Kiếm Tông đấy. Cái này là đệ nhất thiên hạ tông môn bá đạo, cái này là Thiên Kiếm Tông uy thế. Thanh Nhu hai mắt lập lòe, giờ phút này hắn vô cùng phẫn nộ, phẫn nộ thẳng muốn ngập trời, vì Chu Lượng, vì Ngự Thú Chân Kinh, hắn qua lại chạy sóng bao nhiêu lần. Giờ phút này Chu Lượng ngay tại trước mắt, chỉ cần nhẹ nhàng tiến lên, liền có thể lần nữa nghiền đẻ chết cái này nho nhỏ con sâu cái kiến, đồng thời trong lòng của hắn còn có tí tí lo lắng Chu Lượng tốc độ phát triển, thật không ngờ cực nhanh. 15 năm không thấy, chính là 30 tuổi niên kỷ, là được vi nguyên anh tu sĩ, nếu là một lần nữa cho kẻ này vài thập niên thời gian, thật sự có thể trở thành hóa thần tu sĩ, một khi trở thành hóa thần tu sĩ, nếu muốn lại đơn giản bắt lấy hắn, liền ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. Hắn năm đó thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy hóa thần kỳ vạn thú lao tổ là như thế nào, như thế ngàn thú bốc hơi, giữ tợn gào thét, cho người đấy lòng phát lạnh. Không được, hôm nay nhất định phải đạt được Ngự Thú Chân Kinh, đè xuống trong nội tâm nộ khí, chậm rãi không người. Vậy mà đối với Trường Mi túi đầu Trường Mi lao tổ, kẻ này năm đó là ta Ngự Thú Tông phản đồ, không cầu xử trí như thế nào, chỉ cầu còn hồi trở lại ta Ngự Thú Tông bất truyền bí mật Ngự Thú Chân Kinh là được. Trường Mi cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói một câu, ta chỉ muốn ta Thiên Kiếm Tông nhìn chúng đồ vật, còn lại ta mặc kệ, cũng lười được quản. Đa tạ lão tổ. Rộng thùng thình thanh sắc đạo bào trong tay áo, Thanh Như hai đấm nắm chặt, chờ ta có một ngày đạt được Ngự Thú Chân Kinh, trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, nhìn ngươi còn như thế nào cùng ta đối địch, phải biết rằng năm đó Thiên Kiếm Tử đều tại Vạn Thú lao tổ thủ hạ bị bại. Thanh Như đè xuống phẫn nộ trong lòng cùng lửa nóng, thanh sắc hai cái đồng tử chằm chằm vào Chu Lượng, mỉm cười, Chu Lượng còn nhớ được ta sao? Chu Lượng căn bản nhìn cũng không nhìn Thanh Như, giống nhau năm đó khinh miệt nhìn lướt qua, trong tay xuất hiện một quả ngọc giản tản mát ra vô cùng thanh sắc hào quang, tại huyết liên hoa phía trên bái phục xuống, trong miệng cung kính đệ tử cung nên ba vị trưởng lão. Vấn kiếm trên bờ núi, ngân bạch thiên kiếm thân kiếm khẽ run lên, nhìn nhìn giữa không trung phía trên xuất hiện một đạo vòng xoáy, Trường Mi ánh mắt lập lòe, tay áo bồng bềnh, trên mặt lộ ra cười lạnh, muốn mở ra Tiên Mộng Đại Lục cùng Phật Mộng Đại Lục ở giữa thông đạo sao? Tùy ý nhìn thoáng qua cách Chu Lượng cũng không xa trận gì, ánh mắt có chút lập lòe, bản lão tổ cho dù không ra tay, các ngươi còn có thể ra được rồi ta Thiên Kiếm Tông sao? Chu Lượng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua giữa không trung, bên trên giữa không trung, phong vân vòng xoáy, đây là hắn trở về trung thổ trước khi, liền tính toán tốt hết thảy, trận tông tình thế tất nhiên không ổn, nhưng là còn theo không nghĩ tới trận tông tình thế không ổn đến nước này. Suốt 15 năm giống như con rùa đen, suốt 15 năm bị người khác cười nhạo, hắn không thể tưởng tượng, cái này 15 năm ra, muốn là mình vẫn còn, hội không sẽ đem mình bản giao nhắn nhủ đi ra ngoài, cứu Vạn Tông môn chi vì, còn có Triệu Thanh Nhiễm, cái này trong lòng mình duy nhất bất luận cái gì đệ nhị sư tôn, vậy mà biến thành sống sờ sờ hoạt tử nhân, người đàn độn. Nếu không phải không chết đan, chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Mỗi lần nghĩ tới đây, Chu Lượng cứng cỏi nội tâm, đều bay lên một đoàn hỏa diễm, cái này đoàn hỏa diễm quá lớn rực, thẳng muốn đốt cháy thương khung. Kiếm Minh Chu Diệt Thiên, Mễ Tuyết Vương Y Hi, Tinh Lân Dược Sư Sư, Mặc Quân Di Hải Nữ, Hồng Nhãn Phong Lưu Tán Nhân, cái này rất nhiều Đông Hải trung thổ thiên tài, đều nhìn xem cái này thanh sắc vòng xoáy xuống, một cái thon gầy bạch sắc thân ảnh, chắp tay trước ngực, hạo đại Phật âm trận trận truyền rằng. Ba đạo nhân ảnh đột nhiên theo trong thông đạo đi ra, Chu Lượng ha ha cười cười đa tạ ba vị lao tổ tự mình chạy đến. Tiểu tử cảm kích vô cùng. Hắc hắc, Tiểu Hoa Nhi, lĩnh ngộ không ít pháp tắc mà. Dương Tung tiến lên, trong tay chơi lấy một khỏa đan dược, ngươi nói nơi này có đại thừa kỳ tu sĩ chưa từng nghe qua ta Tam huynh đệ đại danh, người cái đó. Tùng Sâm sau đó vung lên, Tùng Linh bóng người xuất hiện, nàng thoáng tức giận nhìn thoáng qua Chu Lượng, tựa hồ tại trách cứ Chu Lượng bắt cóc chính mình ba vị sư tôn, Chu Lượng ha ha cười cười sự tình khẩn cấp, tiểu tử đã tội. Tùng Mục Tử Lâm kiếp lôi một bên trên 3000 phất trần nhẹ nhàng vung lên, mang trên mặt ngươi hiểu ta hiểu mỉm cười, đậu vào Chu Lượng bả vai, tiểu tử, có phiền phải a. Trường Mi ánh mắt lập lòe, cái này ba cái giả mà không tính đấy, năm đó hay vẫn là ba cái em bé, so với chính mình đẳng cấp muốn thấp một ít, hôm nay lại mỗi người đều là đại thừa kỳ tu sĩ. Tùng Vân Đạo, một đám đáng giận Tùng Vân Đạo nhân. Trường Mi trong nội tâm nghĩ như thế đến, Tùng Sâm chậm rãi tiến lên, đây không phải Trường Mi à, ngàn năm không thấy, ngươi lông mi càng phát trường nữa à. Hoàng Phủ Tâm Kiếm một đầu hát tuyến, người này là ai, cũng dám như vậy cùng Trường Mi sư tổ nói chuyện, hắn chẳng lẽ không biết, kỳ thật Trường Mi sư tổ ghét nhất người khác nói hắn lông mi trường ấy ư, tuy nhiên lông mày của hắn thật sự rất dài. Ba người các ngươi là được tiểu tử này mời đến cường viện sao? Trường Mi mặt sắc nhàn nhạt nói cho các ngươi biết ba người, tranh thủ thời gian cho ta ly khai nơi đây, ta nhớ kỹ ngàn năm tình cảm, liền không cùng các ngươi ra tay, nếu không phải nhưng, lại có thể thế nào? Tùng Sâm ha ha cười cười, trong tay Tùng Vân Thụ xuất hiện, một cổ đại thừa kỳ hậu kỳ uy áp xuất hiện Thiên Kiếm Tông, đã cuồng vọng đến trình độ này sao? Bái Nguyệt Thánh Nhật mặt sắc nhau nhau biến đổi, người này là được trong truyền thuyết Tùng Sâm, ngàn năm trước kia, bọn hắn chỉ nghe nói Tùng Vân Tam Kiệt danh tiếng, lại không thấy qua. Bọn hắn trong nội tâm lập tức bay lên cảm giác xấu, lúc này đây, tại trước mặt bọn họ nho nhỏ con sâu cái kiến, tựa hồ không có trước mấy lần dễ dàng như vậy giết chết. Chẳng biết tại sao, trong lòng mọi người đột nhiên bay lên một loại cảm giác, chậm chạp bình tĩnh 15 năm tu chân giới, vừa muốn lại lần nữa chấn động rồi. Chu Lượng chậm rãi tiến lên, lướt qua Trường Mi, lướt qua Bái Nguyệt, lướt qua Thánh Nhật, lướt qua Kiếm Vô Danh, Thiên Cơ Tử, Vô Cửu Châu, Huyễn Ma giáo chủ cả đám, đi vào Tinh Lân Tứ Nữ bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng: "Những năm này, có khỏe không?" Chương 60, không làm gì được. Huyết Hải Vô Biên chương 60, không làm gì được. Dược Sư Sư, Mạc Quân Di, Hải Nữ ít có thể mở miệng, Tinh Lân gian nan chuyển bỗng nhúc nhích bước chân, xem lên trước mặt quen thuộc và có chút lạ lẫm chất phát khuôn mặt, thoáng có chút phát khô bờ môi, nhẹ nhàng mở miệng: "Thật là ngươi sao?" Một câu, hỏi Chu Lượng tâm thần kịch liệt đau nhức, trước mặt bốn vị nữ tử là ai? Là đợi chờ mình trọn vẹn hơn 20 năm thế tử, là vợ chồng a? Chu Lượng hai mắt đột nhiên ướt át, thô ráp bàn tay lớn chậm rãi vuốt ve Tinh Lân cái kia trắng loáng như ngọc tuyệt thế dung nhan, đều là của ta không phải. Hải Nữ lên tiếng khóc lớn, nàng vốn là sáng sủa tính tình, nếu như không là vì cái này một loạt biến cố, hiện tại có lẽ vẫn còn Hải Thần Đảo cùng Đại Bảo Vô Ưu Vô Lự sinh hoạt mới được là. Mạc Quân Di thân hình run rẩy, chậm rãi trước, ôm Chu Lượng: "Thực là chân thật đấy sao?" Dược Sư Sư mặt sớm đã lưu lại nước mắt, nàng sẽ không quên, đêm trừ tịch, nghe vũ người độc lập, nghe phong ỉ trong tiểu lâu, cái kia một bộ không có người hiểu bắt đúa, cũng sẽ không quên, Tư Quân Đảo, chính mình ba người, không ngừng nhìn qua cái này biển rộng mênh mông, vô biên vô tận, thâm thúy trống trải, lại để cho trong lòng ngươi tựa hồ vĩnh viễn không có dựa vào biển cả. Chu Lượng ôm lấy bốn người đều là chân thật đấy, phu quân nhà ngươi ta, đại nạn không chết. Đang chuẩn bị kể ra ôm ấp tình cảm tâm đó, Thiên Công Tử lại lạnh lùng đã đến một câu: "Ngươi cũng hẳn phải chết." Tinh Lân bốn người chút nào mắt điếc tai ngơ, giờ phút này đối với các nàng mà nói, còn có cái gì so hai mươi mấy năm dạy vò sở được đến kết quả, càng tăng thêm muốn đâu rồi, may mắn các nàng là tu sĩ, 30 tuổi nguyên anh nữ tu, thật sự là hoa niên kỳ a. Mà cái này hai mươi mấy năm, đối với phàm nhân mà nói, lại có thể là một cái hoa quý thiếu nữ biến thành một cái lao niên phụ nữ thời gian. Chu Lượng trong nội tâm bình tĩnh, tách ra thân hình, lạnh lùng quay đầu lại Thiên Công Tử: "Tán Tiên Minh, cái gọi là đệ nhất thiên tài, trong mắt của ta, heo chó không bằng." Tốt một câu heo chó không bằng, Quân Vi trong nội tâm có chút sảng khoái, chính mình thân là hóa thần kỳ tu sĩ, không thể cùng những này cái gọi là hậu bối tu sĩ so đo, tính tình của nàng cũng có chút cứng cỏi, không dễ dàng cùng người khác xung đột, chẳng biết tại sao, nghe thấy Chu Lượng lớn như thế mắng, trong nội tâm sảng khoái cực kỳ. "Ngươi!" Thiên Công Tử trong tay Thiên Tử kiếm đột nhiên chém ra, một cổ hoàng giả kiếm ý phún dũng mà ra, Chu Lượng miệt thị cười cười, quanh mình một cổ nhàn nhạt khí tức chạy ra, sở hữu tất cả hoàng giả kiếm ý, toàn bộ biến mất vô hình vốn là con sâu cái kiến thân, lại vọng trèo lên thiên môn. Bốn phía mọi người lập tức cười to, những lời này mắng thế nhưng mà không có chút nào ra mặt, Thiên Công Tử sắc mặt thành một hồi, hơn một hồi, rất là tức giận, đang muốn lại ra tay nữa, Thiên Cơ Tử nhẹ nhàng cản trở, lắc đầu. Chu Lượng trong nội tâm cười lạnh: "Coi như các ngươi thức thời, bản tiểu tổ là dựa thế rồi, mượn hay vẫn là Tùng Vân Tam Kiệt, ba vị bất cần đời đại thừa kỳ tu sĩ thế, mà Tùng Vân Tam Kiệt cũng thập phần thanh tỉnh, cam tâm tình nguyện thậm chí còn có chút cam tâm tình nguyện bị Chu Lượng dựa thế." Trường Mi nhàn nhạt truyền âm Thánh Nhật Bái Nguyệt: "Hai vị nói, hôm nay kẻ này sau lưng có Tùng Vân Tam Kiệt chỗ dựa, chúng ta..." Thánh Nhật bình tĩnh cười cười: "Như thế chúng ta ba vị mới chịu liên hợp mới được là, còn nhìn xem mặt khác đạo phải chăng đứng tại trận tông một bên." Bái Nguyệt thanh âm băng hàn: "Ba người hắn là Phật Mộng Đại Lục chi nhân, đến ta Tiên Mộng Đại Lục trung thổ sinh sôi làm loạn, tội danh không nhẹ. Trung thổ Đông Hải 12 vị đại thừa kỳ cấp bậc tu sĩ, không có gì ngoài tán tu, Đông Hải tổng cộng là ba vị, Thánh Nhật, Bái Nguyệt, Huyễn Ma lão giáo chủ. Trung thổ tắc thì có 5 vị, theo thứ tự là Thiên Kiếm Tông Trường Mi, Bách Hoa Tông Ngọc Như, Trận Tông Trận Si, Thanh Đan môn Đan Hóa, Vạn Phù môn Phù Thần. Tại đây 8 vị bên trong, Huyễn Ma giáo chủ bởi vì năm đó đối kháng Triệu Thanh Nhiễm, nhưng Trận Tông kết xuống thù hận, mà trong trong đất, Vạn Phù môn chiếm cứ Trận Tông đại liêu lãnh thổ, gần đây hung hăng càng quái, Vạn Phù lao tổ càng là càng phát không đem Trận Tông để vào mắt. Thiên Kiếm Tông, tự nhận đệ nhất thiên hạ đại phái, rất là hung hăng càng quái, hôm nay Trường Mi, trong nội tâm nhận định kẻ này tựa hồ có trong truyền thuyết tiên thần kiếm thuật, làm sao có thể đủ lại để cho hắn chạy mất." Trong khoảng thời gian ngắn, 6 người liếc nhau, vậy mà chậm rãi trước, Trường Mi cười nhạt một tiếng: "Chúng ta 6 người rất lâu không gặp ba vị lão, không ngại một tụ." Tùng Mục hơi khẽ lắc đầu: "Đối với Đan Hóa vây vây tay ngươi lão đầu nhi này, năm đó cho ta mượn rất nhiều linh đan, hôm nay phần này nhân tình hay vẫn là không trả." Đan Hóa sắc mặt lạnh nhạt, cười khổ một cái: "Không khỏi trước, nói không yên." Mạc Đan Trùng trong nội tâm hơi hỉ, những năm này Trận Tông bị áp bách phá thảm, lão tổ một mực hữu tâm vô lực, dù sao tất cả đại tông môn tầm đó thế lực cực kỳ vi diệu. Tùng Sâm trong tay Tùng Vân Thụ tách ra vạn đạo vầng sáng, nhìn thoáng qua Ngọc Như, mặt mang lấy tí ti trêu chọc Ngọc Như nói: "Ngươi còn chưa, chờ đến khi nào?" Ngọc Như mặt tựa hồ có một tia hơi không thể tra đỏ bừng, trong tay Tam Bảo Ngọc Như ý, hoàng sắc quang mang tách ra, đi vào Trận Si bên người, im lặng không nói. Trận Si trong lực lượng lập tức đại đủ. Tùng Lâm cười hắc hắc: "Như thế nào, Trường Mi Mi giả cọp lông, ta cho ngươi biết à, người nếu không đủ, chúng ta còn lôi kéo Hồng Trần Tông, bọn hắn tông môn chí bảo, Hồng Trần 3000 trượng, những năm này lại tăng dài hơn nhiều a." Mi giả cọp lông. Trường Mi trong nội tâm nóng tính rồi đột nhiên bay lên, một đoàn ngọn lửa màu xanh đột nhiên tại hắn hai cái đồng tử bên trong thiêu đốt ra, thanh âm chi nộ, giống như sấm sét: "Tùng Lâm, ngươi còn dám nói một lần?" Tùng Lâm trong tay một khỏa đan dược xoay tròn không ngớt: "Ngươi lông mi là vừa già lại dài a." Cái thằng này lại vẫn có chút người vô tội nhìn thoáng qua đại ca tam đệ, rất là hiểu được nói một câu: "Hai vị đương gia, các ngươi nói sao?" "Đó là tự nhiên." Tùng Sâm đại cười ra tiếng: "Chúng ta tam huynh đệ thiên xuống đất đều là một nhà, ngươi cái này lão nhân, chính là Thiên Kiếm Tông liền liều lĩnh như vậy ư? Năm đó chúng ta còn nhỏ, ngươi đã quên ngươi cái kia thiên kiếm tử là như thế nào chết ở vạn thú lao tổ trong tay được rồi. Thật sự là đạp cái mũi mà ta, thực đem làm chính mình là đệ nhất thiên hạ tông môn sao? Tùng Mục vung khẽ phất trần, đi vào Thanh Nhu trước mặt, một cổ đại thừa kỳ tu sĩ uy áp, lại để cho Thanh Nhu thân hình chậm rãi run rẩy, không thể động đậy. Ngươi tiểu là tiểu Nhu Nhi, các ngươi cái này Ngự Thú Tông bây giờ là càng ngày càng hư không tưởng nổi nữa à? Hắn tựa hồ thần sắc có chút đáng tiếc, nhất là ngươi à, đều đã qua không sai biệt lắm 1000 năm rồi, ngươi lại vẫn tại hóa thần kỳ, quả thật mất mặt. Thanh Nhu sắc mặt đỏ lên, Tùng Mục đại thừa kỳ uy áp, cơ hồ khiến hắn không thở nổi, có thể miễn cưỡng không giới quỷ đều là cái thằng này cho hắn mặt mũi. Tùng Mục khinh thường nhìn Thanh Nhu liếc, tựa hồ hồn nhiên không có hứng thú, lần nữa đi vào phủ thần một bên. Ngươi là năm đó phủ thần tử. Tùng Mục ha ha cười cười. Từ biệt ngàn năm, không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy ngươi. Phủ thần nhãn trong bắn ra một tia sắc cơ, mặt nhưng lại gió xuân ấm áp. Ha ha, Tùng Mục vậy mà cũng là hiếm thấy bắn ra sát cơ, năm đó chi thù hận, chúng ta không bằng hôm nay giải quyết một phen, như thế nào? Bên ta 5 người, ngươi phương 6 người, cái này như thế nào đấu pháp? Phủ thần nhưng lại gọn gàng mà linh hoạt nói, tựa hồ cực kỳ không công bình. Chu Lượng trong nội tâm cười lạnh, vừa rồi nhiều người thời điểm, ngươi thì như thế nào không nói, hiện tại Huyễn Ma lao giáo chủ, Bái Nguyệt Thánh Nhật, Trường Mi phủ thần, đối với Ngọc Như trận si, Tùng Vân Tam Kiệt, thêm Đan Hóa, đã có hoàn cảnh xấu, lại ở chỗ này lớn tiếng ồn ào. Trường Mi trước một bước, chỉ vào Chu Lượng nói ra bản lão tổ hoài nghi kẻ này đạt được ta Thiên Kiếm Tông thất truyền thần kiếm chi thuật, Thiên Thần kiếm thuật. Ba mẹ nó. Tùng Mục vốn là nhảy, đã cắt đứt Trường Mi thoại ngữ, lôi kéo Chu Lượng bả vai nói ra tiểu tử, ngươi có chút lửa lao phu à, chúng ta tới cho ngươi trợ quyền, ngươi cái thằng này mới có lợi không để cho chúng ta, đến bây giờ tiểu cho một cái gì rác rưởi dịch linh ấn. Thanh Nhu mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, rác rưởi dịch linh ấn, chính mình nghĩ đến đến đều nhanh 1000 năm rồi, rất nghĩ tới đây, trong nội tâm vậy mà bay lên một tia bi phẫn bên trong lại vẫn có chút tơ bi thường. Rất bất đắc dĩ. Mọi người cũng là thần sắc biến đổi, cái này ba cái bất cần đời, năm đó đã là như thế, hôm nay trở thành đại thừa kỳ lão tổ, vô số người chi, ít có người phía dưới, ba người này liên thủ, càng là không sợ trời, không sợ đất, không có gì ngoài Phi Thăng Tùng Vân chân nhân, chỉ sợ không có người có thể quản chế ở bọn hắn. Bản lão tổ mặc kệ, ngươi muốn đem Thiên Thần kiếm thuật cho ta, ta sẽ tìm rất nhiều truyền nhân, lại để cho bọn hắn đều tu tập như thế thần kiếm chi thuật, ta đây Tùng Vân đạo tiểu triệt để phát đạt. Tùng Mục Dương Dương đắc ý, nhú nhú đại ca nhị ca thân hình nhị vị chủ nhà, các ngươi nói đệ đệ cái chủ ý này, nhưng còn vừa lòng sao? Tam đệ từ trước đến nay là ý kiến hay đấy. Tùng Sâm Tùng Lâm cười hắc hắc, ba người đứng ở nơi đó, tựa hồ tại trước mặt bọn họ, Trường Mi cái này đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ hồn nhiên không tồn tại, Bái Nguyệt Thánh Nhật, phụ thần Huyễn Ma lao giáo chủ, mấy vị này đại thừa kỳ cấp tu sĩ khác, cũng giống như không có gì, không khỏi làm cho trận si các loại bội phục. Chu Lượng càng là trong nội tâm kính nghệ, như thế chi với tư cách, cái này hai giới đại lục, ai có thể không biết làm sao? Chương 61, cường thế trở về. Huyết Hải vô biên chương 61. Cường thế trở về. Trường Mi trong tay thuộc sơn kiếm lập tức khẽ động, tráng kiện trọn vẹn trăm trượng kiếm khí tràn ngập bốn phía, hắn lạnh lùng mở miệng, lông mi trắng đồng bệnh không tiếc đại chiến, cũng muốn bảo trụ kẻ này. Tùng Sâm hiếm thấy cười lạnh, Trường Mi lão nhân, năm đó ngươi liền tự cho mình rất cao, ta và ba người nhàn rỗi liền tới nơi này chơi đùa, có thể làm gì? Hoàng phủ Tâm kiếm trong nội tâm rồi đột nhiên bay lên một cổ cảm giác vô lực, cái này cổ cảm giác vô lực, chính mình trước kia còn chưa bao giờ thử qua. Thiên Kiếm Tông chiêu bài, lần thứ nhất xuất hiện không thể dùng tình huống, Trường Mi ánh mắt lập lòe, đường đường Thiên Kiếm Tông nếu là không có át chủ bài thực lực, cái kia cũng chưa chắc có người tin tưởng. Trên thực tế còn có một vị sư đệ, một lòng hướng kiếm, tiến vào đại thừa kỳ về sau nhưng vẫn bế quan. Hắn tại do dự, muốn hay không lần nữa hô lên, nhưng không ngờ Tùng Sâm cười nhạt một tiếng, ngươi Thiên Kiếm Tông chỉ nếu không sợ vì cái này chính là một cái nguyên anh tiểu tử, liền làm cho cả tu chân giới máu chảy thành sông, bất luận đến bao nhiêu người, cứ nói chiến. Kiếm Vô Danh tiến lên, lão tổ, việc này lại không thể xuất ruột, kẻ này mặc dù đi ra ngoài ta Thiên Kiếm Tông, thiên hạ to lớn, lại có gì chỗ có thể đi, thân mang trọng bảo. Đại thừa kỳ tu sĩ đều ngấp nghé, ngày sau tìm cơ hội là được. Nghe xong Kiếm Vô Danh thần thức truyền âm, Thục Sơn kiếm bay ngược mà quay về, Trường Mi đè xuống trong nội tâm xích lỏa lỏa muốn nhìn qua, Thiên Thần kiếm thuật, hắn trọn vẹn tìm mấy trăm năm, nhưng tiếc thủy chung không có tung tích, hôm nay lại bị hắn phát hiện, dùng hắn đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi thực lực, thì như thế nào cam tâm tình nguyện buông tha, bất quá là tạm thời nhẫn mại nhất thời mà thôi. Trận Si tâm trong nhẹ nhàng thở ra, một cái đại thừa kỳ tu sĩ, sống sờ sờ buông tôn nghiêm, nhẫn nhịn trọn vẹn 15 năm, giờ phút này hắn mới xem như hơi chút buông lòng thoáng một phát. Đã như thế, ta Trận Tông lúc này cũng không cái gì thuyết pháp, liền như vậy ly khai. Trận Si theo tay vung lên, mọi người biến mất không thấy gì nữa. Đan Hóa Ngọc Như nhẹ nhàng cười cười, cũng thoáng chắp tay, dẫn đầu nhà mình đệ tử rời đi. Một hồi Thiên Kiếm Đại Hội như vậy kết thúc chính là như thế hí kịch. Một cái nho nhỏ Nguyên Anh tiền tu, một đường quá quan chẳng tướng, đại sát tứ phương, làm cho tâm thần người phải sợ hãi, thậm chí sơ dòm thiên địa lò luyện kiếm ý, vậy mà kinh động đến Thiên Kiếm Tông đệ nhất Thái Thượng trưởng lão Trường Mi sư tổ, lại phát hiện cái thằng này dĩ nhiên là biến mất hơn 10 năm, thần hồn đều thoái. Thân thể tan vỡ, biến mất vô tung vô ảnh Chu Lượng. Một thạch kích khởi ngàn tầng sóng, Chu Lượng lần nữa trở về tin tức, như một hồi cuồng bạo làn gió nhanh chóng tràn ngập toàn bộ đại lục, trong lúc nhất thời, bất luận là tiền bối tu sĩ, tông môn cự đầu, ẩn độn tán tu, nhân tài mới xuất hiện, đều tại nhau nhau đàm luận Chu Lượng tồn tại. Bên ngoài xôn xao, toàn bộ trận tông bên ngoài tiêu tiêu sái sái. Sở hữu tất cả những cái kia nói khoác không biết ngượng tán tu nhao nhao lui về phía sau, Ân Âm Vương Lâm cũng tùy theo trở về, giờ phút này mọi người đang tại Âm Dương Điện trên. Trên thực tế những năm gần đây này, trận tông nguyên anh trưởng lão lần nữa gia tăng gấp đôi, trước kia một ít kim đan sư tổ có bộ phận đột phá, mọi người nhao nhao hội tụ tại Âm Dương Điện trên, có chút cảm khái nhìn xem cái này làm cho người ta không nói được lời nào tiểu tử. Ngươi nếu nói là hắn gây chuyện, hắn làm sự tình đều là trí tình đến tính, minh bạch cực kỳ, ngươi nếu nói là hắn không gây chuyện, lại chọc giận cái này Đông Hải Tam Cự Đầu, Trung Thổ Thiên Kiếm Tông, Vạn Phù Môn. Triệu Thanh Nhiễm chịu đến nay như cũ sinh tử không biết, tứ nữ chờ đợi trọn vẹn hơn 20 năm, cuối cùng đây là nhưng lại học được một thân Phật tu thần thông trở về. Chu Lượng đột nhiên quỳ xuống, quỳ lạy tại trận si trước mặt bất tài đệ tử Chu Lượng, thỉnh lão tổ trách phạt. Thanh âm thành khẩn, một tia làm ra vẻ cũng không. Trận si trên mặt quả thật có chút tức giận, cái thằng này chọc nhiều như vậy tai họa, cuối cùng vô vô bờ mông rời đi rồi, lưu lại ta trận tông làm 15 năm rùa đen rút đầu. Tùng Vân Tam Kiệt ở một bên vểnh lên đôi chân thối, nhàn nhã thích ý nhìn xem đây hết thảy. Tinh Lân nhìn ra ba vị này đại thừa kỳ lao tổ cùng phu quân quan hệ tựa hồ rất tốt, liền tại một bàn giật giật Tùng Mục đạo bảo, thần sắc bên trong có chút khẩn cầu chi ý. Tùng Mục đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng kêu la ta nói nữ hoa hoa, ngươi kéo lao tổ đạo bảo làm gì à, ngươi phu quân thế nhưng mà tại đâu đó, bản lao tổ ham mê có thể là có chút bất động. Mọi người trên mặt một đầu hắc tuyến, cái này thực con mẹ nó là ba cái cực phẩm. Tinh Lân trên mặt đỏ bừng một mảnh, cái này ba cái lao đầu nhi, có đôi khi hiểu chuyện, có đôi khi thật sự là không hiểu chuyện. Chu Lượng cảm kích nhìn thoáng qua Tinh Lân, nhẹ nói nói, không được khẩn cầu, nhà mình sự tình, tự nhiên chính mình gánh chịu, ngươi phu của ta, điểm ấy đảm đương liền không có sao. Tinh Lân nhìn xem Chu Lượng trong đôi mắt thanh tịnh chấp nhất, nhẹ gật đầu, chậm rãi lui ra phía sau, im lặng không nói. Trận Si không khỏi phá nộ mỉm cười, ngươi cái thằng này, vì tông môn gây hạ tự dưng tai họa, còn dám như thế hung hăng ngang ngược. Lão cổ đột nhiên đứng ra thân đến sư tổ, xem tại tiểu tử này còn có chút thành tâm phân thượng, liền từ theo khinh suất tha thứ cho, dù sao hắn thân thể có thể đoàn tụ dĩ nhiên không dễ dàng. Lão Khâu mấy người cũng không khỏi tiến lên, vì Chu Lượng thỉnh cầu, những cái kia kim đan tu sĩ tuy nhiên những năm này có chút biệt khuất, bất quá bế quan hơn 10 năm, đối với bọn họ mà nói cũng thuộc bình thường, về phần thụ qua khí những cái kia kim đan tu sĩ, mặc dù đối với cái này Chu Lượng trong lòng có chút phẫn uất. Có thể Chu Lượng những sự tình kia dấu vết, bọn họ cũng đều biết một hai, Đông Hải Phong Vân, Hải Thần Phong Sóng, vô số giết chóc, Thiên Kiếm Đại Hội, cái này từng kiện, môn tự vẫn lòng, nếu là đổi lại bọn hắn, có thể làm được đấy, giải rác không có mấy. Trận Si trên mặt nộ khí không cần thiết, trong nội tâm càng nghĩ càng căm tức, nếu không phải tiểu tử này, mình có thể khắp nơi bị khinh bỉ ấy ư? Tùy ý ngẩng đầu, nhìn nhìn ba vị đang tại vểnh lên chân thối, nhàn nhã tự tại, tựa hồ hồn nhiên không biết ba vị lao tiểu tử, trong nội tâm nộ khí liền biến mất rất nhiều, may mắn tiểu tử này tìm tới cái này ba cái khốn nạn, bằng không thì ta trận tông tình thế tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trận Si ánh mắt nghiêm khắc, từ đó về sau, ngươi liền làm ngươi sư tôn thủ hộ chi nhân, ngươi sư tôn chi tính mệnh tại, ngươi liền tại, ngươi sư tôn chi tính mệnh quên, ngươi liền quên. Chu Lượng toàn thân run lên, nhẹ gật đầu, còn có, đến hậu sơn tổ sư như trước, diện bích suy nghĩ qua, không có tông chủ mệnh lệnh, không được xuất quan. Trận Si nói xong, sau lưng liền xuất hiện một đạo vết nứt không gian, thân ảnh lập tức biến mất. Tùng Mục đánh cho một nhảy mũi thật sự là chưa chết được, bất quá lão nhân này không gian trận pháp thật sự là tu luyện đến cực hạn a. Tùng Lâm Tùng Sâm có chút đồng ý nhẹ gật đầu. Chu Lượng nhìn xem cái này Âm Dương Điện, thật sự là cảm khái, Âm Dương Tử tiền bối thân ảnh chậm rãi hiện hiện, muốn cứu Triệu Thanh Nhiệm chi tính mệnh, ngày mai liền tới tìm ta. Hai mắt nheo lại, nhìn thoáng qua bốn phía mọi người, chẳng biết tại sao, trong nội tâm lập tức bay lên một cổ ôn hòa, cái này cổ ôn hòa là ra ôn hòa, một cái từ nhỏ không chỗ nương tựa hài đồng, lần nữa đã trải qua hơn 20 năm lang bạc kỳ hồ, giờ phút này Chu Lượng, tựa hồ chính thức thành làm một cái gây đầy tai họa kẻ lãng tử, trở lại nhà mình ra môn. Xa xa nhìn thấy Vương Lâm, Chu Lượng không khỏi tiến lên, không thể tưởng được ngươi cũng tới đến ta trận tông chi môn. Như thế rất tốt, nhưng tiếc vậy mà hay vẫn là đệ nhất trọng công pháp. Theo tay vung lên, một đạo lưu quang tiến vào Vương Lâm thức hải. Đa tạ sư huynh. Vương Lâm vội vàng quỳ xuống, Chu Lượng ha ha cười cười may mắn ngươi là hô sư huynh của ta, nếu là hô ta trưởng lão, cái kia liền khách khí rất nhiều rồi. Vương Lâm tâm trong cũng có chút ôn hòa, năm đó hắn năm hệ linh căn, tiến vào Ngự Thú Tông, chỉ có Chu Lượng sư huynh đối với chính mình cùng nhan vui mừng sắc, thoáng chiếu cố về sau càng là chuyển xuống đại diễn quyết bực này kỳ diệu công pháp đệ nhất trọng. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn nhau nhau tiến lên kể ra. Mọi người nhao nhao nhồn nháo, một mực náo đến sau nửa đêm, cuối cùng phân tích thoáng một phát trước mắt trận tông tình thế mới tán đi. Chu Lượng rỗi thoáng một phát lưng mỏi, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó nhìn thoáng qua bốn phía, đối với đại điện hô Âm Dương Tử tiền bối, cái kia ba vị lao tổ sao hữu thần thức điều tra a. Âm Dương đại điện, im lặng, Chu Lượng ha ha cười cười, nằm ở mấy vị giao vợ, mấy vị thế tử, muốn giết ta đấy. Tinh Lân giãy rủa ngực của nàng, bước nhanh rời đi, Chu Lượng đang tại thất thần, đột nhiên cảm thấy tay phải không còn, Dược Sư Sư cũng bước nhanh rời đi, Mạc Quân Di đỏ bừng nhìn hắn một cái. Thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, Hải nữ tha thiết nhìn một chút Chu Lượng thật là đại bảo. Chu Lượng đang muốn hỏi Hải nữ nguyên nhân, Hải nữ nhưng lại đi về, trong đại điện lập tức trống trơn, cái này đều là chuyện gì vậy? Nhà mình phu quân trở về rồi, không thấy hoan nghênh, không thấy chuẩn bị, vậy mà đều chạy, chẳng lẽ là hơn 20 năm không thấy, có chút thẹn thùng. Đừng làm như người xa lạ nha, Chu Lượng sờ sờ cái mũi, nói ra để thanh sắc ý củ, hắc sắc tóc lắc lắc, rất là sáo bao nói một câu xem bản tiểu tổ đại sát tứ phương, ta đi đấy. Chu Lượng thân ảnh rời đi, trời chiều làm theo tại đây tư bóng lưng phía trên, chậm rãi kéo dài tại âm dương điện trên, thấy thế nào, đều như thế nào sáo bao à, âm dương điện trong, truyền đến một tiếng giàn mua tiếng cười, cái kia trong tiếng cười, tràn ngập vui mừng. Chương 62, thuộc về ai bầu trời đêm. Huyết Hải vô biên chương 62, thuộc về ai bầu trời đêm. Đi vào xa cách đã lâu Thải Vi Sơn, Thải Vi Hoa nở lượn toàn bộ đại lục, Chu Lượng tiện tay ngắt lấy một đóa, nhìn nhìn hôm nay Thải Vi Sơn bố cục. Tại sao cùng trước kia có chút không giống với a, lâu các, tiểu thụ, tùng trúc, suối nước, đá xanh, tựa hồ còn nhiều thêm mấy gian phòng ốc. Ân, vô tình đi đến đệ nhất gian, ở giữa, cái này cái gì gian phòng, thượng diện thậm chí ngay cả cái đánh dấu đều không có, nhàn nhạt mùi thơm khí tức truyền ra, đúng là hoa hồng hương, hẳn là tinh lân gian phòng. Cái kia phía trước ba gian là thoáng chất phát khuôn mặt chảy ra đã không phù hợp cười hát hát cho, đi lên phía trước đi, căn phòng thứ hai trong phòng, tản mát ra cực kỳ đậm đặc thu cúc mùi thơm, xem ra là Mạc Quân Di gian phòng. Căn phòng thứ ba trong phòng, ú ú lan hoa chi hương, nhanh nhẹn chuyển đến, làm cho Chu Lượng tâm thần đều thả lỏng, thật sâu hô thở ra một hơi, muốn đi vào, căn phòng thứ tư trong phòng, lại chuyển đến, nóng bỏng chạy liệt hải thần hương hoa, không cần hỏi, là hải nữ gian phòng. Đến cùng tiến cái nào? Chu Lượng gãi gãi đầu, có chút do dự, bất quá rất nhanh cái thằng này liền tìm được một biện pháp tốt. Quân vi sư tổ cùng nàng cái kia tiểu đồ đệ đều không ở chỗ này, Thanh Tuyển Trí ngay tại cách đó không xa a. Khục khục, khục khục. Chu Lượng che miệng, liên tục ho khan hai cái, bốn gian phòng phòng như cũ đèn đuốc sáng trưng, lại không có người nào đi ra, chư vị nương tử, các ngươi đều trong phòng làm gì a, các ngươi phu quân đều vài chục năm rồi. À, cái thằng này tại nói lời bịa đặt rồi, tại Phật Mộng Đại Lục thời điểm, Ngọc Hàm tuy nhiên là quỷ giới chi nhân, lại hay vẫn là thỉnh thoảng giao thái, ánh trăng sáng tỏ, chiếu rọi tại đây Thải Vi Thánh Sơn, có khác một phen tình thú. Đều thẹn thùng. Không đi ra. Chu Lượng đột nhiên một tờ NG dưới háng, rất là sáo bao nhìn một chút bầu trời, nguyệt hắc phong cao dạ, đúng là 20 lúc a. Bốn đạo lưỡi dao gió theo trong tay chém ra, cửa phòng mở ra, bốn đạo tiểu tiểu phong quấn, đem bốn vị người ngọc theo trong phòng, không có chút nào khó khăn ôm ra, trong nháy mắt, liền biến mất ở nguyệt sắc bên trong. Thanh Tuyền Trì, là năm đó Chu Lượng ở tại Thải Vi Sơn liền mở nước suối trì, từ khi Chu Lượng sau khi rời khỏi, tại đây là được quân vi thầy trò, còn có tinh lân tứ nữ chuyên trúc dùng địa. Đường đường hóa thần kỳ tu sĩ tắm rửa chi địa, còn lại tu sĩ có thể tùy tiện vào tới sao? Chỉ là ngâm lại 6 vị tiên tư quốc sắc nữ tu, ở chỗ này nhẹ nhàng tắm rửa, tẩy bản thân, liền một hồi sôi trào, bốn đạo nho nhỏ cuốn phong mang tất cả tứ nữ, hướng trong nước hồ chạy đi. Phu quân tinh lân thanh âm, yếu ớt rồi muối, ít có thể nghe thấy, nhưng này đây Chu Lượng cái thằng này nhạy cảm, làm sao có thể nghe không được, hắn một bà bảo trụ đã toàn thân ướt đẫm tinh lân, nhìn xem cái kia hơi mở bạch sắc đạo bảo, hai quả hồng sắc tiểu tiểu anh đào, tờ nờ gờ nhổ đứng lên, một đôi thô ráp bàn tay lớn, không khỏi nhẹ nhàng vuốt phẳng đi lên. Tinh lân không khỏi ư một tiếng, không muốn. Không muốn cái gì? Chu Lượng mặt mũi tràn đầy cười xấu xa đều lao phu lao thế rồi, không thể bởi vì hai mươi mấy năm không thấy, tự không để ý tới nhà mình phu quân không phải. Còn có mặt khác ba vị muội muội ở đây. Tinh Lân mặt mũi tràn đầy ửng hồng, cố nén giao xấu hổ nói ra, Chu Lượng vội vàng quay đầu lại, phát hiện tam nữ đang tại dùng các loại phức tạp ánh mắt nhìn xem hắn. Hải nữ vẻ mặt mê mang nhìn mình, nguyên lai trừ mình ra bên ngoài, đại bảo còn và những người khác thân mật sao? Dược sư sư cùng Mạc Quân Di trải qua loại này trận chiến, bất quá dù sao hơn 20 năm qua đi, theo một cái hoa quý thiếu nữ đến 30 tuổi thiếu phụ tầm đó, cái này trọn vẹn hơn 20 năm lại không có bất kỳ thoải mái, đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, đều là thật lớn khảo nghiệm. Mạc Quân Di hai mắt tần tình, giống như giận giống như nộ, dược sư sư mặt sắc đỏ bừng, nhìn xem ràng dạng truyền ra một sóng nước ao, tựa hồ cái này sọ ngàng thanh tịnh nước ao cùng nàng giờ phút này tâm thần nhất trí. Chu Lượng thoảng qua buông lòng ra tinh lân, bất quá hay vẫn là ôm rất nhanh, hắn thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng, tựa hồ vừa rồi chính là cái kia trèo lên đồ lãng tử căn bản không phải chính mình, mà là một cái hảo không người quen biết. Thần sắc nghiêm túc, còn có tí tí bi thương. Cái này 20 mấy năm, ta một mực biết rõ các ngươi đang tìm kiếm ta, đều tại ta. Tinh Lân tuy nhiên đẹp nhất, lại vô cùng nhất kính cẩn nghe theo, không khỏi nói ra phu quân, ngươi so với chúng ta càng khổ, chúng ta chỉ là càng đãi, ngươi ở bên ngoài không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ. Chu Lượng nhẹ nhàng che Tinh Lân xinh đẹp môi hồng, nắm ở nàng nhỏ vụn kích thước lưng áo, Tinh Lân toàn thân tựa hồ một cổ mật chập choạng dòng điện sẽ qua, thân hình không tự chủ mềm nhũn ra, trong miệng phát ra tí tí ừm thanh âm. Ta một người, chiếm cứ bốn vị dung nhan quốc sắc. Chu Lượng đi vào tam nữ bên cạnh, ngồi ở trong tứ nữ. Rất là trịnh trọng ta Chu Lượng, chỉ là một cái sơn thôn tiểu tử, hà đức hà năng, có thể trái ôm phải ấp, thích ý bốn vị hiển thê tầm đó, thật sự là thượng thiên đối với vận mệnh của ta. Hắn hai cái đồng tử tựa hồ có chút ướt át, cũng không biết là giả dối còn là mình nói đến động tình chỗ, thân hình thoáng có chút run rẩy, các ngươi mỗi người đều là thiên chi tiểu nữ. Cho các ngươi tại Đông Hải mênh mông tìm kiếm ta 7 năm có thừa, càng là tại trận tông trọn vẹn đợi 15 năm a, 15 năm a. Chu Lượng hai tay căng ra, cực kỳ giống trong truyền thuyết muốn ôm vào mặt trời ôm ấp 6 năm. Không dối gạt bốn vị hiển thê, các ngươi cũng biết công pháp của ta chỗ, hôm nay ta lại thêm một cái linh căn, thực không dám đầu giếm, các ngươi còn có một vị tỷ muội là quỷ tu, càng là có mang của ta một đứa bé. A, Mạc Quân Di bốn người lên tiếng kinh hô, nhất là hải nữ, nàng thế nhưng mà cùng đại bảo dạo chơi một thời gian dài nhất, nhất hy vọng cho Chu Lượng sinh hạ một nhi nửa nữ đâu này. Trong nội tâm mỉm cười, ánh mắt nhắm lại, quả nhiên a, nữ nhân nha, nhất là giai đoạn này nữ tử, hài tử chính là một cái vô địch đại sát khí. Tứ nữ chậm rãi ngồi ngay ngắn, Chu Lượng ngồi ở trước mặt các nàng, cực kỳ giống dục anh đường bên trên giảng sư, thao thao bất tuyệt giảng tố nổi lên chính mình cùng Ngọc Hàm ở giữa câu chuyện. Tứ nữ nghe được vui vẻ thoải mái, đối với Chu Lượng chỉnh trọng thần sắc ở dưới ma trảo, cũng tiểu có đôi khi mắt điếc thai ngơ rồi. Đem làm Chu Lượng nói xong Ngọc Hàm ly khai, tiến vào quỷ giới bên trong, còn mang quỷ chi trẻ mới sinh thời điểm, tứ nữ trên mặt đồng thời hiện hiện bi thương chi sắc, hải nữ tính tình vô cùng nhất ngay thẳng, trực tiếp khóc đó là phu quân hải tử, nhưng lại quỷ chi trẻ mới sinh. Chu Lượng trong nội tâm lập tức buồn bã, nắm đấm thoáng nắm chặt, cuối cùng có một ngày, chính mình hội tiến vào quỷ giới, tìm kiếm cái này một đôi mẫu tử, càng là hội đem con của mình sống sờ sờ biến thành người, chính thức chính chính nhân loại, mà không phải một cái nửa người nữa quỷ tồn tại. Đúng rồi, phu quân, con của ngươi tên gọi là gì? Hải nữ rất là quan tâm vấn đề này, Chu Lượng nhẹ nhàng nói ra Chu Tầm. Trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết, Chu Lượng gần đây sảng khoái, hắn vĩnh viễn sẽ đem mình có lẽ gánh nặng sự tình đặt ở nhất đáy lòng, mà đem dễ dàng cùng vui sướng lưu cho mọi người, ha ha cười cười, không khỏi bắt lấy Dược Sư Sư. 3. Một tiếng thanh thúy cực kỳ thanh âm truyền ra, Dược Sư Sư không khỏi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhẹ nhàng khẽ ngâm một tiếng, đứng dậy, muốn chạy đi. Chu Lượng cười hắc hắc, tốt rồi, chư vị lão bà, đêm nay là được ta và ngươi cá nước giao dung thời điểm. Chu Lượng một tiếng cùng thiếu, đột nhiên nhào tới tiến đến. Dạ quang du du, một vòng sáng tỏ nửa tháng, nhẹ nhàng uốn lên chính mình dương liễu eo nhỏ, trong đó tựa hồ còn có thể trông thấy một vị người ngọc, một gốc cây ảnh, là được cái kia trong truyền thuyết Quảng Hàn cùng trong hàng Nga tiên tử sao? Khắp núi thải vi hoa tại dưới ánh trăng tựa hồ càng thêm sáng tỏ. Trong nước hồ, thỉnh thoảng truyền đến nam nhân thở dốc cùng nữ nhân SHN ngâm, trong lúc này rốt cuộc là một bức như thế nào chẳng diện, thật sự nếu như người không cảm tưởng giống như. Dược Vương trên đỉnh, Quân Vi nhìn xem thải vi sơn phương hướng, nhìn xem không trùng sáng tỏ ánh trăng, nhẹ nhàng cười cười, tuyệt đại phương hoa, không có ai biết, nàng đã từng là cỡ nào yêu lấy Dược Chiếu Hải, nhẹ nhàng phủ sở sư huynh đã từng trồng qua thải vi buồn cây cảnh, nhẹ nhàng tự nói sư huynh, ta và ngươi tội gì? Thanh tuyền ao ở bên trong, một mảnh giang dạng, nước ao bốc lên, trần truồng loạn thể, năm người trẻ tuổi thanh niên, thỏa thích phóng thích chính mình, phóng thích chính mình hơn 20 năm áp lực, đêm hôm đó, Chu Lượng không biết mình vận động bao lâu, đêm hôm đó, tứ nữ cũng không biết đã nhận lấy bao nhiêu quất rồi, chỉ biết là cuối cùng đều sủi lơ nằm ở trong ao. Một đêm này, nhất định là thuộc về các nàng năm người, một đêm này, nhất định là thuộc về Chu Lượng, một đêm này, tựa hồ cũng nhất định thuộc về cái kia mênh mông quỷ giới bên trong không biết nơi nào ngọc hàm. Bầu trời đang tại chậm rãi sáng lên, thái thượng tựa hồ muốn lên không, Chu Lượng xuyên thấu qua nước ao khe hở, xem hướng lên bầu trời đầy sao, trong nội tâm hiểu ra càng là, như thế ta nghe thấy, bất quá là muối bỏ biển, chỉ cần yên lặng đấy, yên lặng địa hành đi là được. Chương 63, Sư Tôn. Thân nhân. Huyết Hải Vô Biên chương 63, Sư Tôn. Thân nhân. Mỹ Hảo ban đêm cuối cùng không nhiều lắm, ngày hôm sau Chu Lượng liền sớm, bởi vì cái thằng này muốn diện bích suy nghĩ qua, đi vào Triệu Thanh Nhiệm ở lại trước cửa. Yên lặng quy xuống, không nói một câu, trông coi Triệu Thanh Nhiệm không phải người khác, đúng là Vương Lâm, đại môn mở ra, Chu Lượng giẫm trận tại chỗ muốn đi vào, đột nhiên nhớ tới hôm qua Âm Dương Tử đối với chính mình nói lời mà nói, nổ thối liền hướng Âm Dương Điện mà đi. Hôm nay Âm Dương Điện, đại điện trống trơn, trong đó không hề một vật, Chu Lượng tiến vào trong cửa điện, nhìn xem bốn phía các loại trận pháp cấm chế, hai đầu gối quỳ xuống tiền bối, không biết hôm qua phương pháp ngươi nói rốt cuộc là cái gì. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, những năm này, Chu Lượng chỉ quỳ lạy qua cha mẹ sư tôn, đến nay mới thôi. Cái này phương thiên địa hắn còn chưa bao giờ quỳ lại qua, Âm Dương Tử thân ảnh lộ ra hóa xem như không có quên Thanh Nhiễm vì người làm hết thảy. Sư tôn tri ân, giống như tái sinh phụ mẫu, đệ tử một ngày không dám quên. Chu Lượng thậm chí không dám vào đi, vì cái gì? Bởi vì hắn sợ hãi trông thấy Triệu Thanh Nhiễm như thế sờ dạng, năm đó ở Hải Thần Di tích bên trong, hắn bị Tù Thiên, Vô Cửu Châu, Thanh Nhu, Thiên Cơ Tử bốn người vây khốn chính mình bị ép hồn phách đều thoái, thân thể bạo liệt, Triệu Thanh Nhiễm vì cho mình báo thù, vậy mà tác dụng Âm Dương sinh tử trận, bực này trận pháp cuối cùng nếu không có đan hóa vô tử đàn tương trợ, đoán chừng dĩ nhiên thân tử đạo tiêu. Nếu như nói trên đời này có ai là Chu Lượng thực xin lỗi người lời mà nói, đó chính là Vạn Thú Lao Tổ cùng Triệu Thanh Nhiễm, Lý Mộ Thanh ba người. Ba người này là Chu Lượng trong nội tâm áy náy nhất đấy, Vạn Thú Lao Tổ vì chính mình thần hồn đều diệt, Lý Mộ Thanh vì chính mình thân tử đạo tiêu, Triệu Thanh Nhiễm vì chính mình sinh tử không biết. Muốn cứu hắn, chỉ cần một vật. Âm Dương Tử thanh âm tang thương vô cùng, tựa hồ đã từng cũng gặp phải qua loại tình huống này, khá tốt tình huống của hắn không tính không xong, đã có cái kia đan hóa vô tử đan, tu vi cũng chỉ có nguyên anh kỳ. Chu Lượng ám thở dài một hơi, như thế nói đến, có biện pháp nào, nhưng dùng tiểu sư tôn. Nhìn xem giữa không trung, trôi nổi trong suốt tang thương Âm Dương Tử, trên mặt tràn đầy lo lắng. Thiên hạ thầy trò, có thể có tình thầy trò lại có mấy người. Làm người nhà giáo, có thể làm đồ đệ nhi tự bạo nguyên anh, làm người đầu người, có thể vi sư người quỳ xuống, sinh tử một đường, tất cả bản thân, sư phụ còn có thể cầu cái gì đâu này? Tử Nhân Hoa. Âm Dương Tử chậm rãi nói ra một cái hoa danh, Chu Lượng ánh mắt nghiêm trọng, loại này hoa danh hắn gần đây đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác, vậy mà không biết. Âm Dương Tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhìn ngươi cũng không biết, cũng thế, cái này Tử Nhân Hoa, đừng nói là ngươi, coi như là trận si, đều chưa hẳn biết rõ. Ngàn năm trước kia, loại này hoa đoán chừng vẫn còn tiên mộng đại lục tồn tại, hiện tại ngay cả ta cũng không biết còn có hay không rồi. Gian mua thần sắc trong mang theo tí ti bất đắc dĩ, loại này hoa chỉ tồn tại ở một loại địa phương. Ngươi tại Phật Mộng Đại Lục phải hay là không ngây người 15 năm? Vâng. Chu Lượng Hào không kinh ngạc, âm dương tử loại này lao quái vật biết đạo Phật Mộng Đại Lục tồn tại, trong nội tâm khiếp sợ, chẳng lẽ tử nhân hoa tại Phật Mộng Đại Lục? Kỳ thật chúng ta cách Phật Mộng Đại Lục rất xa xôi, cái này hai phiến đại lục ở vào một cái cộng đồng thời không, nhưng tiếp chính giữa khoảng cách quá mức xa xôi, về sau ngươi liền sẽ minh bạch, ngươi bây giờ tiếp xúc bất quá là muối bỏ biển. Âm Dương Tử nhìn phương xa bích lục bầu trời, tựa hồ muốn xem thấu cái này mênh mông thế giới, dù trời xanh. Tại lưỡng phiến đại lục tầm đó, Đông Hải phía đông cực kỳ, có một chỗ cực lớn vùng biển phía trên, quanh năm các loại độc khí bao phủ, không có ai biết loại độc chất này khí là như thế nào sinh ra, thậm chí trước đây ít năm đoàn hơi biển sương mù biến mất, nhưng cái kia độc khí cũng không biến mất. Âm Dương Tử dừng thoáng một phát, nói tiếp Đông Hải đông cực kỳ phạm vi hải vực, liền có tử nhân hoa. Ta chỉ biết là, ai nếu là có thể có đại nghị lực vượt qua cái này mênh mông vùng biển, tại trải qua vô số thiên sơn và thủy, liền có thể đủ như ngươi giống như 3 năm thời không hành trình đến Phật Mộng Đại Lục. Chu Lượng trong nội tâm chấn động không ngớt, hắn là tại đây lượng phiến đại lục đều sinh hoạt qua người, nếu nói là có thể đi khắp toàn bộ đại lục, quả thực si tâm vọng tưởng. Trung thổ Đông Hải đều chẳng qua là tiên mộng đại lục tu sĩ hoạt động đại bộ phận khu vực mà thôi, mà những cái kia ít hay lui tới địa phương, càng là đã ẩn tàng các loại yêu thú, linh thú, thiên tài địa bảo, ẩn nấp tán tu thậm chí một ít tổ chức thần bí. Âm Dương Tử theo tay vung lên, một mảnh quang đồ xuất hiện tại Chu Lượng trước mặt, đúng là hắn trước kia đi theo trận tông đời thứ nhất tổ sư tiến đến ngắt lấy tử nhân hoa địa phương. Chu Lượng âm thầm tắc lưỡi, cái này tổ sư ra, thật cường đại a, liền cái kia loại địa phương đều tiện tay đi vào. Hôm nay ngươi là nguyên anh kỳ, đi vào tự nhiên không ngại, nhưng là hay là muốn coi chừng một ít, huống hồ hôm nay cái này tu chân giới phong vân phiêu đãng, ta cũng chỉ là cho ngươi một cái manh mối. Âm Dương Tử nhàn nhạt nói xong, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Vẻ mặt suy tư, chậm rãi đi ra Âm Dương điện, là cái kia phiến đông cực kỳ vùng biển sao? Hai đấm nắm chặt, nhìn mở ra cửa đá, từng bước một, nặng tựa nghìn cân, đi lên phía trước đi. Sư tổ, ta muốn cùng sư tôn trò chuyện. Lão cổ chẳng biết lúc nào đứng ở trước cửa, trông thấy Chu Lượng, vẻ mặt cảm khái, thần sắc không che giấu được mỏi mệt. Những năm này, hắn tạm thời trở thành trận tông tông chủ, giao cho tiểu bối chi nhân, hắn quả thực lo lắng. Thanh Nhiễm biết do ngươi còn sống, nhất định sẽ không hối hận chính mình ngày đó quyết định. Nghe thấy Chu Lượng như cũ xưng hô chính mình sư tổ, lão cổ trong nội tâm ấm áp, chuyện trước kia, đến cùng ai đúng ai sai đâu này? Trận tông đúng rồi sao? Đúng rồi, vì sao lâm vào như thế chi cảnh đấy, trận tông sai lầm rồi sao? Sai rồi chính mình tổng cảm giác trong nội tâm bất bình. Chu Lượng bước qua lão cổ, tiến vào trong thạch thất, một cái bạch sắc băng tinh quan tài lặng lặng yên nằm tại đâu đó, trước sau như một, trọn vẹn nằm 15 năm băng tinh hòm quan tài, căn bản không biết người trước mặt đến chính là ai, đối với nó mà nói, nó chỉ có một chức trách, liền để cho bên trong sinh cơ không dứt, chậm chạm sinh tồn lấy. Thô giáp hai tay chậm rãi sờ bên trên băng tinh hòm quan tài, cảm nhận được cái này lạnh như băng hàn ý, Chu Lượng ánh mắt cũng không khỏi có chút phát xanh. Sư tôn, ngươi ở nơi này 15 năm lạnh như băng sống qua ngày, đệ tử một mực không dám quên. Quỳ rạp xuống băng tinh hòm quan tài trước, không ngừng dập đầu, đệ tử lần nữa thề, nhất định sẽ làm cho Tù Thiên, Thiên Cơ Tử, Huyễn Ma giáo chủ, Thanh Nhu bốn người hồn phi phách tán, báo thủ cho ngươi, tìm đến Tử Nhân Hoa, cho ngươi thức tỉnh. Chu Lượng hai mắt rơi lệ, nặng nề mà cắn thoáng một phát đầu ngón tay, hai tay véo lấy ấn quyết, khắc một cái phụ trợ. Tâm hồn ấn. Lão cổ có chút nghi hoặc, chợt trong nội tâm chấn động, tâm hồn ấn là cho người nhà thân người mới sẽ khắc, Chu Lượng liền đã từng cho Ngọc Hoàn khắc qua, làm như thế là được đem Triệu Thanh Nhiễm coi là thân phụ. Triệu Thanh Nhiễm khuôn mặt như cũ hiền lành, hai mắt không có nhắm lại, trong ánh mắt tràn ngập dữ tợn, chuẩn bị thẳng lên tóc trắng bị băng tinh đông cứng. Đây là hắn tại trước khi chết gào thét, nhưng là hắn chính mình cũng không biết, chính mình còn đến hơi thở cuối cùng. Thu. Mi tâm đột nhiên duỗi ra một chỉ óng ánh thị tu cục bàn tay nhỏ bé, nở rộ Triệu Thanh Nhiễm băng tinh hòm quan tài trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đệ tử tiến đến diện biết rồi. Chu Lượng hướng về lão cổ không người cúi đầu, nhìn phía sau núi phương hướng, tiểu thương thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện, một tiếng thanh thủy ưng minh hướng lên trời tế bay lượn không thấy. Lão cổ nhìn xem Chu Lượng biến mất phương hướng, lại quay đầu lại nhìn không có vật gì thạch thất, đột nhiên nhẹ nhàng cười cười, hắn thậm chí không biết mình tại sao phải cười, rõ ràng mọi sự quân thân, rõ ràng đệ tử sống chết không rõ, nhưng là mình hay vẫn là nở nụ cười, cười đến là như thế tự nhiên. Tiểu tử này, chẳng lẽ thực sự lực lượng nào đó ư? Lắc đầu, quay người tiến về trước Âm Dương đại điện, nơi nào còn có ba cái lại để cho người đau đầu tiền bối. Trận Si, Tùng Lâm lớn tiếng nói, ngươi đây là được một tấc lại muốn tiến một thước, cho chúng ta một cái rách dưới rác rưởi trận pháp. Tiểu muốn đánh nhau phát chúng ta cho ngươi biết, không để cho chúng ta một người khắc một cái vô cực tâm trận, bản lão tổ ở đâu đều không đi. Quân Vi lão cổ đầu đầy đại hãn, cái này ba cái lao đầu thật đúng là cực phẩm, thật sự là nói cái gì đều nói được, cái kia trận pháp thế nhưng mà ngay cả mình đều chưa thấy qua, còn có vô cực tâm trận, ngươi đang tại vô cực tâm trận là rau cải trắng sao? Vừa nắm một bò to. Trận Si cũng là im lặng, ngàn năm trước kia, hắn vừa mới đại thừa, cái này ba cái bị Tùng Vân lão đạo mang tới nghiệt xúc a, bọn chúng đều là cực phẩm, hay vẫn là một đám sơn đại vương, nhìn thấy cái gì lấy cái gì. Tùng Vân lão đạo thật sự là đất khô cằn vô phương, hiện tại cũng thành tựu đại thừa kỳ tu sĩ rồi, còn vẻ mặt uy nghiêm cũng không, da mặt cùng Chu Lượng không sai biệt lắm. Sơ sơ miệng xê hồn, chợt cảm giác có chút không đúng lắm, cái này ba cái còn không có Chu Lượng tiểu tử kia ra mặt dày a, kẻ này ra mặt dày, thật sự là từ ngàn năm nay đệ nhất nhân a, ít nhất tại người hắn quen biết trong thì cho là như vậy đấy. Chương 64, Diện Bích suy nghĩ qua. Huyết Hải vô biên chương 64, Diện Bích suy nghĩ qua. Trong đại điện, Trận Si vẫn còn cùng Tùng Vân Tam Kiệt dây dưa không ngớt, Quân Vi lão cổ ở một bên nhìn xem, đột nhiên cảm thấy tại trước mặt bọn họ không phải bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ, mà là bốn cái phố phường thương nhân, có kẻ mặc cả. Lúc này đúng là đầu hạ, mặt trời cũng không thập phần nóng bỏng, gió mát phơ phất, vạn vật tranh nhau nổ phóng thời điểm, bước chậm tại đá xanh trên đường nhỏ, phía sau núi cũng không thập phần cao ngất, ngược lại thập phần bằng phẳng, nghe nói là năm đó đời thứ nhất tổ sư ngày thường chỗ tu luyện. Leo lên núi nhỏ đỉnh phong, nhìn xuống đi, ở nơi này là một cái ngọn núi, rõ ràng là một cái 100 mét cao sườn núi nhỏ, được rồi, thật sự là không rõ, duyên trận trong núi nhiều như vậy kỳ phong trùng điệp, vì sao tổ sư muốn chọn ở chỗ này? Sườn núi phía trên, chỉ có chút ít núi sơn thủy nước, hoa hoa thảo thảo, những thứ khác không có cái gì à, ở đâu ra vết tưởng. Chu Lượng ôm thật lớn quyết tâm tại 100 mét phía trên sườn núi tìm hồi lâu, còn không có tìm được có thể diện bích địa phương. Cái này, Chu Lượng có chút im lặng xem lên trước mặt duy nhất hòn đá, tảng đá kia thượng diện tràn đầy rêu xanh, còn có một chút nhỏ vụn con sâu nhỏ ở phía trên chạy, lần nữa thần thức lướt qua bốn phía, quả thật không có. Vãi luyện, đây là duy nhất một tảng đá, cái này là trong truyền thuyết vách tường. Lao tổ à, ngươi có bao nhiêu năm không có chơi qua tổ sư cái này khối sườn núi nhỏ nữa à? Chu Lượng khóc không ra nước mắt, chỉ phải lau sạch nhẹ nhẹ cái này khối tràn đầy rêu xanh nham thạch. Trải qua gian nan vất vả, tuế nguyệt biến thiên, nham thạch cuối cùng là nham thạch, đem làm Chu Lượng rửa giấy sạch sẽ cái này nhanh đá xanh, phía dưới vậy mà lộ ra một tia màu xanh sẫm chi sắc. Kỳ lân nham. Loại này thạch đầu hắn tự nhiên nhận thức, là một loại bình thường tài liệu luyện khí, chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể thường xuyên dùng, kim đan tu sĩ căn bản xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn, mà hắn cũng chẳng qua là nhận ra, dùng liền nhau cũng chưa dùng qua. Còn tưởng rằng cái gì thiên tài địa bảo, rác rưởi nham thạch. Tiểu Khổng Tử khinh thường thanh âm tại Chu Lượng trong lòng vang lên, cái thằng này như cũng một bộ người năm người sáu bộ dáng, ôm chính mình yêu mến nhất rõ ràng heo, một miệng loạn gặm, nhìn xem đều trái tim băng giá a, ta Chu Lượng cả đời tên tuổi anh hùng, tại sao có thể có như vậy khí linh, lại nhìn thoáng qua trong miệng lưu chảy nước miếng rõ ràng, ngửa mặt lên trời thở dài, có chút im lặng. Ngồi ở màu xanh sẫm kỳ lân nhăm lên, suy tư trước mắt tình thế, Vô Cửu Châu, Huyễn Ma Đạo, Tán Tiên Minh sẽ bỏ qua sao? Chỉ sợ sẽ không. Huyễn Ma Đạo còn dễ nói, chính mình chỉ là cùng Huyễn Ma giáo chủ có xung đột. Cùng Huyễn Ma lão giáo chủ vị này Thái thượng ma vương, lại không có trực tiếp lợi hại quan hệ, Thiên Kiếm tông trưởng mi cùng Vạn Phù môn phụ thần, xem ra là quyết tâm không buông tha chính mình rồi. Đại thừa kỳ tu sĩ tầm đó, muốn buộc phát đại quy mô chém giết, rất không có khả năng, cho dù ngươi là đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ, muốn giết chết một cái đại thừa kỳ sơ kỳ, cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa liên lụy rất rộng, ai còn có thể không có một hai chi giao hảo hữu, trợ quyền chi nhân sao? Trận tông tạm thời bình tĩnh, được nhờ sự giúp đỡ Tùng Vân Tam Kiệt cái này ba cái lao ngân đồng, mà không phải mình cái này nho nhỏ đạo anh tu sĩ. Chính đang tự hỏi Chu Lượng, hồn nhiên không có chú ý tới bị hắn đặt ngông ngồi ở dưới mặt kỳ lân nham bên trên màu xanh sẫm tựa hồ càng thêm đậm đặc đi một tí, một cổ huyền diệu cực kỳ hào khí chậm rãi tăng hẳn ra, quanh quẩn tại toàn bộ phía sau núi cái này vô danh sườn núi nhỏ phía trên. Trong thức hải, Trận Không Tử ha ha cười cười cái này kỳ lân nham ngược lại là có chút diệu dụng. Chiến hồn không nhịn được cười một tiếng đơn giản là có thể làm cho người nhập định mà thôi, cái kia lão nhân sau khi phi thăng, chính là cái gì cũng không chịu lưu lại. Đây cũng không phải là kỳ lân nham, trong đó không biết bị hắn gia nhập bao nhiêu nhập đạo trận pháp. Trận Không Tử tựa hồ có chút yêu thích cái này kỳ lân nham, bất quá tựa hồ nhớ tới một ít năm đó không chịu nổi tuyết nguyệt, nhìn xem kỳ lân nham ánh mắt, lại là có chút đồng tình, cũng không biết đồng tình rốt cuộc là cái gì. Chính đang suy tư Chu Lượng, ánh mắt vậy mà chậm rãi khép kín, hắn cuối cùng một tia tâm thần, nói cho hắn biết, như thế nào hội ngủ. Là ai đánh lén ta? Nhưng tiếc còn không đợi cái thằng này kịp phản ứng, liền ngủ thật say. Ngủ đi, ngủ đi. Một tiếng phiêu hốt thanh âm, tựa hồ theo hắn ở sâu trong nội tâm truyền đến, lại để cho Chu Lượng tựa hồ về tới năm đó nằm ở Tần gia gia trong ngực tuyết nguyệt. Hắn toàn thân không khỏi bùng lòng, kéo căng cơ bắp chậm rãi bung ra, trên mặt vậy mà lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Thiên địa chi đạo, tất cả pháp tắc, ngươi hiểu mấy thứ? Một tiếng chất vấn tựa hồ đến từ thiên ngoại, lại tựa hồ đến từ đáy lòng. Chu Lượng trầm ngâm hồi lâu, lại không thể trả lời, thanh âm kia lần nữa phiêu hốt mà đến không biết tự mình biết, gì có thể vi đạo. Nếu có người đi lên phía sau núi, liền sẽ phát hiện, giờ phút này Chu Lượng, tay phải nâng cầm lên, trong miệng vậy mà giữ lại thật dài nước miếng, đã sắp nhỏ giọt trên mặt đất, nhìn về phía trên cùng tiểu Khổng Tử trong ngực rõ ràng không có bất kỳ khác nhau. Địa mật, ngọt ngào một giấc là cỡ nào thoải mái sự tình, đã bao nhiêu năm, Chu Lượng cũng không biết, chính mình tựa hồ đắm chìm tại mỹ rượu ngủ cảnh bên trong, cũng tựa hồ tại đắm chìm tại đạo tắc thì bên trong, thanh âm mới vừa rồi phiêu hốt biến mất, cũng không biết là ai phát ra. Hồi tưởng chính mình hơn 30 năm sở học, trong lòng dần dần hiện lên hiểu ra, đệ nhất hàng mẫu linh tự nhiên là ngự thú chân kinh, không có ngự thú chân kinh, liền không có hôm nay chi Chu Lượng, trong thức hải, bước lên không nớt, bảy tiểu toát ra, tiểu linh tiểu thương tiểu băng tiểu phần tiểu hầu tiểu huyền tiểu điệp, nhao nhao múa, cửu diệp hoa sen phía trên, từng hoa sen ở trong tựa hồ lại phân chín cái, thành tựu chín cái hư ảo tiểu thế giới. Vốn cựu thần phân lưu thuật muốn đại thành, liền muốn chín chỉ yêu thú, mà bây giờ bất quá bảy chỉ mà thôi. Bất quá việc này cũng là cơ duyên sở định, cơ duyên đã đến, thoáng một phát liền đã thu phục được tiểu khỉ con cùng tiểu huyền tử, cơ duyên không tại, ngươi cũng không thể không biết làm sao. Đại diễn quyết nhanh chóng vận chuyển, chu lượng trong đan điền, giống như băng hình dáng thể rắn bao quanh đám mây hình dáng linh lực, phụt lên không ngớt, linh lực của hắn hùng hồn so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ muốn hùng hậu rất nhiều. Nhớ tới năm đó lão tổ thi triển vạn thú thiên kiếp thuật thời điểm, vạn thú dâng lên, cho ta sử dụng, quả nhiên là thiên địa uy thế, không kềm chế được, mỗi lần nhớ tới, chu lượng đều tâm thần kích động, một tia nhàn nhạt ngự chi pháp tắc tràn ngập ra đến. Vô cực tâm trận không cam lòng yếu thế, trong lòng chỗ tất cả trận pháp vận chuyển lên ra, thái cực âm dương, tam tài tứ tượng, ngũ hành lục hợp, thất tinh bát quái, cửu cung thập phương, còn có các loại cấm chế, tâm hồn cấm, cấm thân cấm, phá cấm cấm các loại cấm chế tràn ngập, một đôi hư ảo hai tay không ngừng biến hóa cấm chế, nhìn về phía trên dĩ nhiên là như thế điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa. Một tia trận chi pháp tắc tràn ngập ra đến. Nghe nói phương pháp này tắc thì tu hành đại thành, là được ngộ ra giới chi pháp tắc. Chính vào lúc này, ma chủng tiểu thụ một tiếng đua tiếng, bốn phiến tiểu thụ diệp rầm rầm quay không ngừng, hắc ma vương bàn tay lớn múa hắc ma phiên, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam, tham lam chi tinh cũng nương theo chu lượng tả hữu, thái thượng vô tình nói, tay cầm thái thượng kiếm, vẻ mặt lạnh lùng vô tình, hai cái đồng tử giống như không có gì, bầy dục trong nội cung như cũ trống trơn, phấn hồng mắt tam giác hai cái đồng tử nhìn xem chu lượng, vẻ mặt cười xấu xa, đại tự tại thiên ma lười. Biếng toát ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, rất là không kiên nhẫn nhìn thoáng qua, tựa hồ muốn nói, không phải là lĩnh ngộ một cái pháp tắc nha, dùng được lấy lão sư độc chúng. Sau trên núi, ma khí lan quản, âm dương điện trong, trận si bốn người đang tại cái lộn không ngớt, đột nhiên ngừng tay ra, nhìn xem sau trên núi, trận si vậy mà không tự giác cười cười. Sư thúc, không có việc gì a? Quân Vi không khỏi lo lắng nói. Yên tâm đi, tiểu tử này nhặt được đại tiện nghi rồi. Tùng Sâm tức giận nói ra cái kia kỳ lân nham cũng là của chúng ta. Ta thiên. Trận si lập tức giận dữ, đó là tổ sư lưu lại đồ vật, ngươi cái này ba cái thiếu nợ đánh đòn đấy, trận si trong cơn giận dữ, lần nữa cái lộn trên xuống. Quân Vi không khỏi một hồi nhức đầu, nhìn nhìn phía sau núi phương hướng, cũng là nhẹ nhàng cười cười, nguyên lai là nhập đạo kỳ lân nham, cái kia liền không cần lo lắng. Tí ti vô tình, tí ti dục vọng, tí ti lạnh nhạt, tí ti huyết tinh dùng chu lượng làm trung tâm phát ra ra, cũng không biết cái này bốn vị thiên ma đến cùng có thể dung nạp trở thành loại nào pháp tắc. Chu lượng đột nhiên mở ra hai mắt, bên trong màu đỏ tươi một mảnh, tóc đen phất phới, hôm qua chi trắng đoán đầu trọc, hôm nay chi mái tóc bay múa, quả nhiên là thần kỳ vô cùng rồi. Đại tự tại thiên ma đạo thái thượng vô tình đạo nhân dục thiên công hắc ma vương pháp bốn bản kinh thế công pháp, tại toàn thân chạy, ma chủng tiểu thụ rầm rầm lắc lư không ngừng. Sau trên núi, ma khí càng phát đậm đặc, thật là lợi hại ma chủng. Đang gõ náo Tùng Vân Tam Kiệt, vậy mà trước ngừng lại, kẻ này đến cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc, ba người chúng ta không bằng mọi mắt mong chờ. Trận si kinh ngạc nhìn thoáng qua ba vị này phỉ ở bên trong phỉ khí hợp lý ra, đằng sau Tùng Linh là được quản gia của nàng, Tùng Linh trong nội tâm rung mạnh, nàng tuy nhiên không phải cái gì tuyệt đỉnh thiên tài, tuy nhiên không nói, Phật Ngộng Đại Lục cũng không có mấy người có thể đi tại nàng tượng diện. Mà cái kia phía sau núi truyền lại đến trận trận chấn động, quả thực không thể giải thích, gầm lên giận dữ đột nhiên truyền khắp toàn bộ trận tông. Tùng Linh không khỏi nhắm mắt hô hấp, đây là cái gì pháp tắc, tình chi pháp tắc, dục chi pháp tắc, giết chóc pháp tắc. Hắc Ma Vương tạm thời không có lĩnh ngộ ra bản thân pháp tắc chi lực, mà là sáp nhập vào chu lượng giết chóc pháp tắc bên trong, về phần đại tự tại thiên ma, tựa hồ hỏa hầu còn thiếu.